Chương 3951, cầm ta như thế nào? Trong phòng, Nhiếp Thiên hai mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, lúc này lực lượng của mình so với điều kiện tiên quyết thăng lên mấy lần không chỉ. Trước khi mở ra thần ma thân thể cùng phóng thích cửu cực hỗn độn thú chỗ mang đến mặt trái tổn thương, toàn bộ đương nhiên vô tổn, hắn như là theo lửa cháy bừng bừng bên trong trọng sinh bình thường, toàn thân phong mang chi khí, lăng lệ ác liệt dị thường. Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi trở thành một gã thánh quân cường giả. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hiển nhiên cũng là phi thường kích động. Rốt cục thiên nghĩa chi cảnh, không dễ dàng a. Quỷ đế sinh ý đã ở đồng thời vang lên, từ đáy lòng địa vi Nhiếp Thiên cao hứng. Nhiếp Thiên thực lực trở nên mạnh mẽ, vì hắn cải tạo thân thể cũng lại càng dễ dàng. Chỉ là gần đây một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên thật sự có quá nhiều sự tình cần xử lý, cho nên quỷ đế cũng không có ý nghĩa để thân thể cải tạo sự tình. Thiên nghĩa thánh quân, lợi hại. Mà ngay cả hồi lâu đều không có nói chuyện lục lục, lúc này cũng nhịn không được nữa đi ra. Đa tạ các ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân tràn đầy thần thái chi khí. Thiên dụ cửu trọng đến thiên nghĩa nhất trọng, tuy là nhất trọng chi chênh lệch, nhưng trong đó chênh lệch, nhưng lại sai lệch quá nhiều. Thiên nghĩa chi cảnh chính là phàm thánh tam cảnh cuối cùng một cảnh, càng là sớm hơn địa tiến vào cảnh giới này, lại càng khả năng đặt chân chí thánh chi cảnh. Nếu là võ giả tại đã khuya mới đặt chân thiên nghĩa chi cảnh, vậy hắn đột phá đến chí thánh chi cảnh cơ hội, cũng sẽ biết xa vời rất nhiều. Nhiếp Thiên hiện tại phi thường trẻ tuổi, cũng đã là đã thiên nghĩa thánh quân cường giả, ngày sau đặt chân chí thánh chi cảnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạch Hổ Tinh Quân, ta đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh rồi, ngươi thấy được sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng nghiền ngẫm độ cong. Hắn xem là ở lầm bầm lầu bầu, nhưng thật ra là đang nói cho Bạch Hổ Tinh Quân nghe. Hắn biết nói, Bạch Hổ Tinh Quân nhất định tại âm thầm chú ý hắn. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có ở gian phòng dừng lại, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Nhiếp Thiên. Gian phòng bên ngoài, Cổ Lăng Vô Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên đi tới, ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đi ra? Nguyên lai, hắn một mực đều không có đi, mà là yên lặng địa canh giữ ở gian phòng bên ngoài. Cổ Lăng tiền bối, đa tạ ngươi cửu nguyên mệnh đan. Nhiếp Thiên chứng kiến Cổ Lăng Vô Kỳ, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, có chút không người nói tạ. Ừ. Cổ Lăng Vô Kỳ nhướng mày, lập tức thần thức cảm giác Nhiếp Thiên, khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc ở, miệng há đại lao đại, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa ngày thời gian, vậy mà thành công hấp thu cửu nguyên mệnh đan, thậm chí còn đột phá đã đến mệnh ý chi cảnh cùng thiên nghĩa chi cảnh. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên cho dù có cửu nguyên mệnh đan trợ giúp, cũng ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể đột phá đến mệnh ý chi cảnh, về phần có thể không đột phá thiên nghĩa chi cảnh, hay là không biết số lượng. Hắn thậm chí lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ được bỏ qua năm viện đợt thứ 2 khảo thí. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên nhưng lại chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền thành công đột phá, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Cổ Lăng tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Cổ Lăng Vô Kỳ phản ứng khoa trương như vậy, cười nhạt một tiếng hỏi. Chưa, không có việc gì. Cổ Lăng Vô Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, một đôi mắt vẫn còn có chút ngốc trệ, tựa hồ có chút không quá vững tin, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự đột phá sao? Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, lần này có thể đột phá, thật sự là nhờ có tiền bối cửu nguyên mệnh đan. Không biết tiền bối, nhưng còn có cửu nguyên mệnh đan. Nói xong, hắn một đôi mắt mạo hiểm lục quang, thập phần chờ mong địa nhìn xem Cổ Lăng Vô Kỳ. Chưa, đã không có. Cổ Lăng Vô Kỳ vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, liên tục khoát tay. Cái này một quả cửu nguyên mệnh đan, đều là hắn tự tổn mệnh cách chi lực mới luyện chế thành, ở đâu còn có dư thừa cửu nguyên mệnh đan. Phải biết rằng, mà ngay cả thân là hắn đệ tử đích truyền Dực Mặc đều không có hưởng thụ loại này đãi ngộ, thì ra là Nhiếp Thiên thân phận đặc thù, hắn mới nguyện ý tự tổn mệnh cách, giúp Nhiếp Thiên luyện chế cửu nguyên mệnh đan. Bởi vì Nhiếp Thiên cùng Hạo Vân thành chủ Kinh Thiên Hào đánh bạc, cho nên Cổ Lăng Vô Kỳ cũng chỉ có thể liều một lần, đem hết toàn lực đi giúp Nhiếp Thiên. Vậy được rồi. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp, Cổ Lăng tiền bối, ta còn có chút sự tình, cáo từ trước. Ừ, Cổ Lăng Vô Kỳ nhẹ gật đầu, hắn cũng nên đi xem Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển thế nào. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức hướng về đại sảnh đi đến, hắn muốn tại Vạn Nguyên Các cửa ra vào chờ Bạch Hổ Tinh Quân đến. Sau một lát, hắn đi vào đại sảnh. Cha, chính là hắn. Vừa lúc đó, một đạo sắc lạnh, the thé âm thanh chói tai vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Hắn quay người nhìn sang, chỉ thấy quan quyền chính vẻ mặt tức giận địa chỉ vào hắn, mà hắn bên người, còn đứng lấy một gã dáng người gầy gò trung niên nam tử. Lại là này ra hỏa. Nhiếp Thiên chứng kiến quan quyền, lập tức một hồi nhức đầu, cái này hàng thật đúng là không dài tâm, 5 lần 7 lượt địa khiêu khích hắn. Còn lần này, tình huống tựa hồ có chút bất đồng, quan quyền bên người cái kia trung niên nam tử, thình lình đúng là Vạn Nguyên Các nhân vật cao tầng, phụ thân của hắn, Thanh Kỳ đại sư thân truyền đệ tử, Quan Tiêu. Nhiếp Thiên nhìn xem Quan Tiêu cùng quan quyền phụ tử, chỉ là mày nhíu lại một chút, sau đó liền dạo chơi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua quan quyền, không nhìn thẳng một bên Quan Tiêu, lạnh lùng nói ra, ai bảo ngươi đứng lên. Đọc truyện tại. Ngươi quan quyền cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt áp bách ý tứ hàm xúc, đúng là sắc mặt trì trệ, sợ tới mức nói không ra lời. Trải qua 2 lần trước liên hệ về sau, hắn đã đối với Nhiếp Thiên đã có rất sâu ý sợ hãi. Mà lại để cho hắn kinh ngạc thời điểm, lúc này mới ngắn ngủn 1 ngày thời gian, Nhiếp Thiên như thế nào hội hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí thế vẫn còn so sánh trước khi cường đại rồi rất nhiều. Nhiếp Thiên lại để cho hắn ở đại sảnh thượng quỳ 1 tháng, hắn mới quỳ 1 ngày tiểu đứng lên, lúc này thậm chí có chút ít chột dạ. Tiểu tử, là ngươi lại để cho quan quyền quỳ gối đại sảnh. Cái lúc này, Quan Tiêu đi tới, một đôi mắt âm lệ thấu giết, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, un tùn mở miệng. Vị này tiểu là Quan Tiêu đại sư A. Nhiếp Thiên dương mắt nhìn thoáng qua Quan Tiêu, cười nhạt một tiếng, nói ra, lệnh công tử thật sự quá bướng bỉnh rồi, có mất quảng giáo, đã Quan Tiêu đại sư không có thời gian, ta chỉ tốt thay Quan Tiêu đại sư quản giáo một chút. Làm càn. Quan Tiêu nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức bạo giống một tiếng, cuồng nộ khí tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nhiếp Thiên nói như vậy, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với hắn, hơn nữa là đã bình ổn đợi thái độ cùng hắn nói chuyện, đây chính là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên còn không có cơ quan quyền đại, hoàn toàn chính là một cái miệng còn hôi sữa mao hài tử, dựa vào cái gì như thế cùng hắn nói chuyện. Ghê tởm hơn chính là, Nhiếp Thiên lại để cho quan quyền quỳ gối đại sảnh, cái này rõ ràng tiểu là đánh hắn Quan Tiêu mặt. Hắn Quan Tiêu tại Vạn Nguyên Các bên trong, địa vị gần với Thanh Kỳ đại sư cùng hắn mấy cái sư huynh, chưa từng thụ qua như vậy nhục nhã. Quan Tiêu đại sư, ngươi đây là tức giận sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Quan Tiêu, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, lộ ra càng thêm khiêu khích, lại để cho người hận không thể trực tiếp ăn hết hắn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có Vạn Nguyên Thánh lệnh, có thể tại bản đại sư trước mặt hung hăng càng quái. Quan Tiêu gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt canh hồng vô cùng, như là một cái cuồng nộ trọi gà bình thường. Ta đây tiểu là khoa trương, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi cho rằng bản đại sư không dám sao? Quan Tiêu một đôi mắt âm lãnh vô cùng, mỗi chữ mỗi câu tầm đó, lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi thử xem. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, như sấm sét bình thường, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nhanh như vậy đã tới rồi. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, khoe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt đường cong, thì thào cười cười. Cái này một giọng nói, hắn phi thường quen thuộc, đúng là Bạch Hổ Tinh Quân. Chương 3952, Vũ Trụ Kỳ Điểm. Nhiếp Thiên nghe được thanh âm quen thuộc, quay người nhìn sang, một đạo cô lạnh thân ảnh đứng ở nơi đó, đúng là Bạch Hổ Tinh Quân. Đối với Bạch Hổ Tinh Quân xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn và người phía trước có ước định, chỉ cần hắn tại trong vòng 5 ngày đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh, người phía trước sẽ gặp đến tìm hắn. Bất quá hắn thật không ngờ, Bạch Hổ Tinh Quân vậy mà xuất hiện được nhanh như vậy. Có lẽ Bạch Hổ Tinh Quân một mực đều tại hắn bên người, cũng không có ly khai qua. Lúc này, Bạch Hổ Tinh Quân vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra lạnh lùng hắn ý, như băng sơn đứng ở nơi đó, một đôi mắt chằm chằm vào Quan Tiêu. Trầm thấp trung lộ ra một cổ không che giấu chút nào để ý. Ừ. Quan Tiêu đột nhiên sững sờ, lập tức quay người nhìn về phía Bạch Hổ Tinh Quân, mày nhíu lại một chút, tựa hồ là phi thường kỳ quái, sau đó mặt trầm xuống, hỏi, các hạ là người nào? Hắn rất kinh ngạc, vậy mà không biết Bạch Hổ Tinh Quân là lúc nào xuất hiện. Hắn là một gã trận pháp đại sư, tinh thần lực phi thường cường đại, cho dù thần thức thu liễm thời điểm, phạm vi mấy chục vạn mét ở trong gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là lần này, bên người bất chi bất giác xuất hiện một người, hắn vậy mà hoàn toàn không biết, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Chúng ta đi. Bạch Hổ Tinh Quân nhưng lại ánh mắt có chút lạnh lẽo, sau đó liền không hề để ý tới Quan Tiêu, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Làm càn. Quan Tiêu bị người bỏ qua, lập tức nổi giận, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, kêu lên, người tới. Vâng. Vâng. Vâng. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, đại sảnh chỗ tối hơn 10 đạo bảng nhiên khí thế lao ra, lập tức hàng lâm, trực tiếp đem Bạch Hổ Tinh Quân bao vây lại. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bảng nhiên khôn cùng khí thế áp bách dưới đến, không khỏi sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Cái này hơn 10 người hắc y rỉa võ giả thật sự thật đáng sợ, theo khí thế thượng phán đoán, có lẽ tất cả đều là thiên giác thánh đế chi cảnh cường giả. Chính là một cái Quan Tiêu, lập tức kêu lên hơn 10 người thiên giác thánh đế cường giả, vạn nguyên các nội tình chi thâm hậu, có thể thấy được lồn đốm. Hừ hừ. Quan Tiêu vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Bạch Hổ Tinh Quân, lạnh lùng nói ra, các hạ không khỏi quá liều lĩnh rồi, dám ở ta vạn nguyên các càng rỡ. Ta không muốn giết người. Bạch Hổ Tinh Quân vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, uy hiếp ý tứ hàm xúc đầm đặc. Giết người. Quan Tiêu vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói thẳng, các hạ đây là liều lĩnh quá mức sao. Dám ở ta vạn nguyên các giết người, ngươi là sống được chán lệch ra. Vậy sao? Bạch Hổ Tinh Quân cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh lập tức khẽ động, vậy mà như quỷ mị bình thường trực tiếp biến mất. Ừ. Quan Tiêu vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hai tay lập tức nâng lên, nhưng là hắn lúc này đột nhiên cảm giác được cái cổ ở giữa lạnh như băng, đột nhiên cúi đầu, đúng là chứng kiến một tay gắt gao khấu trừ tại trên cổ của hắn. Người kinh hãi một màn lại để cho Quan Tiêu kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên quay người, thế mới biết. Quan Tiêu vậy mà vây quanh phía sau của hắn. Nếu như ngươi không phải thanh kỳ đệ tử, hiện tại đã là một cô thi thể. Bạch Hổ Tinh Quân lạnh lùng mở miệng, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, lần nữa nói ra, chúng ta đi. Nhiếp Thiên còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, đờ đẫn gật gật đầu. Bạch Hổ Tinh Quân mang theo Quan Tiêu cùng đi ra đại sảnh, cái kia hơn 10 người hắc y rỉa võ giả nhắm mắt theo đuôi theo sát, cũng không dám có nửa điểm động tác. Bạch Hổ Tinh Quân đi vào đại sảnh bên ngoài, trực tiếp đem Quan Tiêu ném đi ra ngoài, sau đó một trưởng hoành đánh ra đi, lập tức một cổ cuồng lực kích động tứ phương, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem cái kia hơn 10 người hắc ý hề võ giả áp bách đến rút lui vài trăm mét. Đợi đến lúc cái kia hơn 10 người võ giả kịp phản ứng, ổn định thân hình thời điểm, Bạch Hổ Tinh Quân cùng Nhiếp Thiên sớm đã không thấy bóng dáng. Mười mấy người kinh hãi tại chỗ, trong nội tâm đều là một trận hoảng sợ. Vừa rồi một trưởng kia, đã hiện ra Bạch Hổ Tinh Quân đáng sợ. Nếu như khai chiến chỉ sợ Bạch Hổ Tinh Quân khả dĩ lập tức miểu sát bọn hắn tất cả mọi người. Đáng giận. Cái lúc này, Quan Tiêu nổi giận tiếng vang lên, quái khiếu mà nói, cha. Nhất định phải cha. Nhất định phải cha ra lai lịch của người này. Bản đại sư muốn thân thủ giết hắn đi. Nhưng là một đám hắc y rỉa võ giả nhìn xem hắn, thần sắc lộ ra phi thường cổ quái. Coi như đang nhìn một cái tiểu xỉu bình thường. Cùng thời khắc đó, Bạch Hổ Tinh Quân mang theo Nhiếp Thiên, đi vào Hạo Vân Thánh Thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Tiền bối, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Hổ Tinh Quân, cười nhạt một tiếng nói lời cảm tạ, xem như chào hỏi. Hắn cảm giác, cảm thấy, Bạch Hổ Tinh Quân tính cách có chút kỳ quái, trước khi còn tưởng rằng là một cái có chút khôi hài người. Nhưng hiện tại như thế nào cho người một loại càng ngày càng lạnh mạc cảm giác? Thanh kỳ cho ngươi vạn nguyên thánh lệnh, cho dù không có ta, Quan Tiêu cũng không dám giết ngươi, tối đa tiểu là dọa dọa ngươi mà thôi. Bạch Hổ Tinh Quân nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt phóng thích ra quái dị hào quang, càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên, giống như hắn là lần thứ nhất thấy người sau đồng dạng. Đúng vậy, đột phá thiên nghĩa cảnh. Sau một lát, Bạch Hổ Tinh Quân tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Cười nhạt một tiếng gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh nhạt độ cong, cũng không nói lời nào, chờ Bạch Hổ Tinh Quân nói tiếp xuống dưới. Trên tay của ta có cái gì, Thanh Kỳ đã nói cho ngươi biết đi à? Bạch Hổ Tinh Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối trong tay có thể bỏ Niêm Phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn đồ vật. Thanh Kỳ trước khi tiểu đã nói với hắn, Bạch Hổ tinh quân năm đó dâng đảm nhiệm tinh không thánh chủ mệnh lệnh, tìm kiếm bỏ Niêm Phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn chi vật, chẳng qua là khi Bạch Hổ tinh quân lúc trở lại, tiền nhiệm tinh không thánh chủ đã vẫn lạc. Bất quá hiện tại, cái kia bỏ Niêm Phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn đồ vật, vẫn còn Bạch Hổ tinh quân trên tay. Ừ, Bạch Hổ tinh quân nhẹ gật đầu, lập tức thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay lơ lửng tối đen như mực như đêm vòng xoáy, ước chừng có con mắt lớn nhỏ, nhưng lại phóng xuất ra vô cùng hùng hồn thời không lực lượng. Đây là Nhiếp Thiên cảm giác cái kia đen kịt vòng xoáy ở trong thời không khí tức, một đôi mắt không khỏi run rẩy, trong lòng rung động chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một đoàn như thế phía dưới vòng xoáy, trong đó vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế thời không lực lượng. Đem làm hắn thần thức cảm giác quá khứ đích thời điểm, tựa hồ cái kia đen kịt vòng xoáy bên trong ẩn chứa toàn bộ thế giới bình thường. Hắn chưa từng có bái kiến, thời không lực lượng cường đại như thế đồ vật. Vũ trụ kỳ điểm. Bạch Hổ tinh quân nhìn qua trong tay đen kịt vòng xoáy, nặng nề nói ra bốn chữ. Lúc trước, vì cái này vũ trụ kỳ điểm, nhưng hắn là mấy lần thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Vũ trụ kỳ điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sửng sốt một chút, hỏi, đây là cái gì? Ngươi nên biết cái gì là thời không chi ngân A. Bạch Hổ tinh quân ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, thời không chi ngân là thời không ở giữa điểm kết nối, là thời gian cùng không gian cao độ ngưng tụ về sau chỗ hình thành một loại thời không ấn ký, trong đó ẩn chứa cái này cực kỳ khổng lồ thời không lực lượng. Mà vũ trụ kỳ điểm, tự là cường đại nhất thời không chi ngân. Chương 3953, Vũ trụ phong ấn. Bạch Hổ tinh quân nói xong, một đôi mắt cũng không khỏi được run rẩy lên, lộ ra có chút hưng phấn. Cường đại nhất thời không chi ngân. Nhiếp Thiên nghe được Bạch Hổ tinh quân theo như lời, sắc mặt biến thành hơi biến, trong nội tâm rung động không thôi. Trách không được, vũ trụ kỳ điểm ở trong thời không lực lượng sẽ như thế cường đại, nguyên lai là cường đại nhất thời không chi ngân. Trước khi tại thánh giới chi vong thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu đã từng cảm thụ qua thời không chi ngân lực lượng, cái loại nảy cường hãn thời không khí tức, đã lại để cho hắn cảm giác phi thường rung động, huống chi là mạnh nhất thời không chi ngân. Trong truyền thuyết, tại thiên địa khai hích trước khi, thế giới một mảnh hư vô, không có thời gian, cũng không có không gian, chỉ có một mảnh đen kịt. Cái lúc này, Bạch Hổ tinh quân ánh mắt hơi đổi, nặng nề nói ra, mà ở cái này một mảnh đen kịt trung tâm, là một cái cực kỳ nhỏ bé hư vô chi điểm, cái này điểm, được xưng là kỳ điểm. Sau đó tại nào đó cơ hội phía dưới, kỳ điểm đã xảy ra nổ lớn, về sau mới có thời gian cùng không gian sinh ra đời, sau đó mới chậm rãi chửa sinh ra hiện tại thế giới. Mà vũ trụ kỳ điểm, tự là lúc trước nguyên thủy kỳ điểm tại bạo tạc nổ tung về sau chỗ còn sót lại dấu vết. Không chút nào khoa trương nói, vũ trụ kỳ điểm bên trong, ẩn chứa cái này phiến thế giới cường đại nhất thời không lực lượng. Sau khi nói xong, Bạch Hổ tinh quân một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, khuôn mặt lộ ra trang trọng vô cùng, phi thường nghiêm túc và trang trọng. Cái này Nhiếp Thiên đường ngực nuốt một chút nước miếng, không nghĩ tới vũ trụ kỳ điểm lai lịch đúng là thần kỳ như thế. Càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, cái này phiến thế giới sinh ra đời, dĩ nhiên là kỳ diệu như vậy. Dùng hắn hiện tại nhận thức, thậm chí đều không thể lý giải, không có thời gian không có không gian thế giới là dạng gì. Càng thêm không cách nào lý giải chính là, cái này nhìn về phía trên vô cùng vô tận thế giới, dĩ nhiên là nguồn gốc từ tại một cái tiểu tiểu nhân kỳ điểm. Thế gian này sự tình, thường thường đều là phi thường huyền diệu, mà những cái kia nghe đi lên nhìn về phía trên huyền diệu khó giải thích sự tình, thường thường mới được là sự thật bản chất. Nhiếp Thiên không cách nào lý giải kỳ điểm khai mở sáng thế giới, nhưng hắn tin tưởng Bạch Hổ tinh quân theo như lời nói. Nhiếp Thiên, hiện tại vũ trụ kỳ điểm là của ngươi. Đón lấy, Bạch Hổ tinh quân vươn tay ra, đem vũ trụ kỳ điểm đặt ở Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thậm chí có chút ít lo lắng, hắn không cách nào khống chế khủng bố như vậy đồ vật. Ngươi yên tâm đi, vũ trụ kỳ điểm phía trên, kèm theo có vũ trụ phong ấn, tại phong ấn không có mở ra thời điểm, vũ trụ kỳ điểm là tuyệt đối an toàn. Bạch Hổ tinh quân nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân thủ tiếp nhận vũ trụ kỳ điểm, quả nhiên phát hiện, vũ trụ kỳ điểm cực kỳ ổn định, thậm chí thời không áp bách đều rất yếu ớt, vô cùng an toàn. Bạch Hổ tiên bối, ta hiện tại có thể dung hợp vũ trụ kỳ điểm, bỏ Niêm Phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn sao? Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay vũ trụ kỳ điểm, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Còn không được. Bạch Hổ tinh quân lắc đầu, nói ra, ngươi muốn dung hợp vũ trụ kỳ điểm, trước hết mở ra hắn thượng vũ trụ phong ấn, hơn nữa ngươi trước hết quen thuộc vũ trụ kỳ điểm, nếu không vũ trụ kỳ điểm chỗ buộc phát ra thời không áp bách, đủ để đem ngươi lập tức bao phủ. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, chần chờ một chút, hỏi, ta đây phải như thế nào mở ra vũ trụ phong ấn? Dùng thân hồn của ngươi. Bạch Hổ tinh quân nhẹ gật đầu, nói ra, vũ trụ kỳ điểm là vật vô chủ, cũng là thời gian cùng không gian trung cực than co lại phía dưới trạng thái, hán thượng vũ trụ phong ấn phải lấy võ giả thần hồn, chậm rãi mở ra. Võ giả mở ra vũ trụ phong ấn đồng thời, khả di tại vũ trụ kỳ điểm phía trên là cấn hạ thần hồn của mình ấn ký, đợi đến lúc dung hợp thời không kỳ điểm thời điểm, nhận thấy đã bị thời không áp bách cũng sẽ biết tiểu một điểm. Nguyên lai là như vậy, vậy đơn giản nhiều hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tình huống như vậy có chút cùng loại giọt máu nhận chủ, với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn hỏi tiếp, ta muốn mở ra vũ trụ phong ấn, cần bao lâu thời gian? Hắn hiện tại lo lắng chính là năm viện khảo thí sự tình, mà hắn là nhất định phải đoạt được năm viện võ khôi. Cái này không chỉ là về hắn và Hạo Vân thành chủ đánh cuộc, cũng quan hệ lấy kế tiếp hắn có thể không cùng thiên sứ nhất tộc cao tầng đối thoại, cùng với Tuyết Nhi tánh mạng an nguy. Năm viện khảo thí thiên tài tụ tập, Nhiếp Thiên muốn trổ hết tài năng, phải có đầy đủ thực lực cường đại. Cho nên, hắn phải mau chóng dung hợp vũ trụ kỳ điểm, mở ra đạo thứ tư tinh ngân ám ấn, mượn này lần nữa tăng thực lực lên. Bạch Hổ tinh quân nhìn xem Nhiếp Thiên vẻ mặt vội vàng bộ dạng, nhưng lại mày nhăn lại, nói ra, vũ trụ phong ấn bỏ Niêm Phong, thực sự không phải là một sớm một chiều sự tình, trước khi cũng có người ý đồ bỏ Niêm Phong vũ trụ phong ấn, nhưng là nhanh nhất cái vị kia. Bỏ Niêm Phong đạo thứ nhất vũ trụ phong ấn, cũng dùng tiếp cận trăm năm thời gian. Trăm năm. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn biết đạo vũ trụ phong ấn không tốt bỏ Niêm Phong, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà cần thời gian lâu như vậy. Hơn nữa trăm năm hay là nhanh nhất cái kia một vị, cái kia những người khác bỏ Niêm Phong vũ trụ phong ấn, không biết dùng bao lâu thời gian. Ngươi cảm thấy thật lâu sao? Bạch Hổ tinh quân nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút bất mãn. Không được. Chúng ta không được lâu như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta phải mau chóng dung hợp vũ trụ kỳ điểm. 100 năm, ngươi cũng trở không dậy nổi sao. Bạch Hổ tinh quân nhướng mày, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Nhân mạng quan thiên, chúng ta không dậy nổi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra, nếu như tại vũ trụ phong ấn không có bỏ Niêm Phong dưới tình huống dung hợp vũ trụ kỳ điểm, sẽ phát sinh cái gì? Người điên rồi sao? Bạch Hổ tinh quân nhìn xem Nhiếp Thiên, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Đến cùng cái dạng gì người mới sẽ điên cuồng như vậy, lại muốn dung hợp chưa hiểu phong vũ trụ phong ấn vũ trụ kỳ điểm. Vũ trụ kỳ điểm bên trong ẩn chứa bảng nhiên khôn cùng thời không chi lực, thoáng phóng xuất ra một điểm, cũng đủ để hủy diệt một phương thánh giới. Coi như là mạnh nhất võ giả, cũng không có khả năng thừa nhận vũ trụ kỳ điểm áp bách. Nhiếp Thiên nếu muốn dung hợp chưa hiểu phong vũ trụ phong ấn vũ trụ kỳ điểm, cái kia không khác muốn chết. Xem ra ta chỉ có thể mau chóng bỏ Niêm Phong đạo thứ nhất vũ trụ phong ấn. Nhiếp Thiên chứng kiến Bạch Hổ tinh quân phản ứng lớn như vậy, mày nhíu lại một chút, thở dài một tiếng nói ra. Bạch Hổ tinh quân nhìn xem Nhiếp Thiên, lúc này hắn thậm chí có chút ít hối hận, sớm như vậy sẽ đem vũ trụ kỳ điểm giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Trước khi thời điểm, hắn lo lắng Nhiếp Thiên thiên phú không đủ, khó có thể gánh chịu tinh không thánh chủ chi trách. Mà bây giờ hắn lo lắng chính là, trước mắt hắn cái này tinh không thánh chủ, quá mức điên cuồng, sớm muộn gì hội đùa chơi chết chính mình. Nhưng hiện tại, hắn muốn thu hồi vũ trụ kỳ điểm đã chậm, chỉ có thể hy vọng Nhiếp Thiên mau chóng bỏ Niêm Phong vũ trụ phong ấn. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên coi như đã nhận ra cái gì, sắc mặt đống nhiên nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Làm sao vậy? Bạch Hổ tinh quân nhướng mày, nặng nề hỏi. Trước, tiền bối. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, thanh âm run rẩy lợi hại, nói ra, ta giống như bỏ Niêm Phong một đạo vũ trụ phong ấn. Ừ. Bạch Hổ tinh quân vốn là sững sờ, lập tức thần thức hướng về vũ trụ kỳ điểm cảm giác đi qua, khuôn mặt lập tức cứng ngắt lại, cả người hoàn toàn hóa đá. Chương 3954, quả thực quái vật. Bạch Hổ Tinh Quân một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, biểu lộ rất là khoa trương, coi như sự ngu dại bình thường, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự bỏ Niêm Phong vũ trụ kỳ điểm phía trên đạo thứ nhất vũ trụ phong ấn. Hết thảy đều coi như giống như nằm mơ, quả thực không cách nào thuyết phục. Bạch Hổ Tinh Quân vừa mới đã từng nói qua, mặc dù là đối với vũ trụ kỳ điểm lý giải nhanh nhất chính là cái người kia, cũng là dùng 100 năm thời gian mới bỏ Niêm Phong một đạo vũ trụ phong ấn. Mà Nhiếp Thiên, vừa mới cầm bắt được vũ trụ kỳ điểm, gần kề chỉ là nháy mắt thời gian, vậy mà bỏ Niêm Phong một đạo vũ trụ phong ấn, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Thật sự bỏ Niêm Phong một đạo vũ trụ phong ấn. Hồi lâu sau, Bạch Hổ Tinh Quân mới rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Lúc này, trong mắt hắn, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác thật là một cái quái vật. Trong nháy mắt bỏ Niêm Phong vũ trụ phong ấn người, không phải quái vật vậy là cái gì? Ừ, Nhiếp Thiên đồng dạng là vẻ mặt ngạc nhiên, cứng ngắc gật gật đầu, chính hắn đều không có làm tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi thời điểm, hắn đang nghe Bạch Hổ Tinh Quân giới thiệu vũ trụ kỳ điểm thời điểm, chỉ là thử dùng thần thức cảm giác vũ trụ kỳ điểm, sau đó liền cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng khí tức, tựa hồ là lực lượng nào đó phóng ra đi ra. Sau đó hắn lại cảm giác thời điểm, đúng là phát hiện, vũ trụ kỳ điểm phía trên bỏ Niêm Phong một đạo vũ trụ phong ấn. Đối với hắn mà nói, hết thể cũng là đồng dạng bất khả tư nghị. Tựa hồ, thân hồn của hắn đối với vũ trụ kỳ điểm có đặc biệt lực tương tác. Bạch Hổ Tinh Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, cuối cùng là bình tĩnh lại, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, lại một lần nữa cảm giác vũ trụ kỳ điểm, vương tin vũ trụ phong ấn đã bỏ Niêm Phong, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Tiên bối, hiện tại ta có phải hay không khả di trực tiếp dung hợp vũ trụ kỳ điểm hả? Nhiếp Thiên cũng bình tĩnh rất nhiều, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Bạch Hổ Tinh Quân hỏi. Vũ trụ phong ấn ngoài ý muốn bỏ Niêm Phong, đây chính là tuyệt đối thật không ngờ thời điểm, hắn hận không thể lập tức dung hợp vũ trụ kỳ điểm. Nhưng hắn đối với vũ trụ kỳ điểm hoàn toàn không biết gì cả, cho nên dung hợp sự tình, hay là muốn cẩn thận đối đãi mới tốt. Tiếp qua một thời gian ngắn a. Bạch Hổ Tinh Quân khẽ chau mày, nói ra, ngươi vừa mới đột phá thiên nghĩa cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, hơn nữa vũ trụ kỳ điểm phía trên vũ trụ phong ấn cái bỏ Niêm Phong một đạo, hiện tại dung hợp, phong hiểm quá lớn. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý Bạch Hổ Tinh Quân theo như lời. Trong lòng của hắn rất gấp, nhưng hắn dù sao cũng là vừa mới đột phá thiên nghĩa chi cảnh, nếu là lại dung hợp vũ trụ kỳ điểm, võ thể gánh nặng quá nặng đi. Dù sao năm viện khảo thí thực sự không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, hắn lại có thể đợi lát nữa vài ngày, đợi đến lúc cảnh giới thoáng ổn định, võ thể thích ứng một ít về sau, lại đến dung hợp vũ trụ kỳ điểm. Hơn nữa hắn còn có thể mượn đoạn thời gian này, hảo hảo quen thuộc vũ trụ kỳ điểm, nói không chừng còn có thể tiếp tục bỏ Niêm Phong vũ trụ phong ấn. Tiên bối, vũ trụ kỳ điểm phía trên, có bao nhiêu vũ trụ phong ấn? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Bạch Hổ Tinh Quân, có chút hưng phấn mà hỏi. Vừa rồi hắn bỏ Niêm Phong một đạo vũ trụ phong ấn, rõ ràng địa cảm giác được, vũ trụ kỳ điểm khí tức đã có một ít quỷ dị biến hóa. Hắn rất ngạc nhiên, vũ trụ phong ấn bỏ Niêm Phong về sau, vũ trụ kỳ điểm ở trong thời không lực lượng, tựa hồ cũng không có phóng xuất ra, mà lại như trước bị giam cầm ở vũ trụ kỳ điểm ở trong. Bất quá hắn có thể cảm giác đi ra, vẻ này thời không lực lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ một khi phóng xuất ra, sẽ trực tiếp hình thành cường đại thời không phong bạo, nói không chừng có thể thôn phệ một phương thành giới. Chín đạo. Bạch Hổ Tinh Quân đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, khẽ gật đầu, nói ra, vũ trụ kỳ điểm là một cái cực độ than co lại thời không cực điểm, trong đó kèm theo ngưng tụ chi lực, trừ phi đã bị ngoại giới thật lớn trùng kích, nếu không trong đó thời không lực lượng, sẽ không phóng xuất ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được, vũ trụ kỳ điểm trong lòng có một cổ phi thường cường đại nội hấp chi lực, coi như vô hình tay bình thường, một mực địa giam cầm ở thời không lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi cất kỹ vũ trụ kỳ điểm, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Bạch Hổ Tinh Quân nặng nề gật đầu, dặn dò Nhiếp Thiên. Vũ trụ kỳ điểm là phi thường cường đại đồ vật, không biết bao nhiêu thế lực lớn đều chằm chằm vào. Tiền bối yên tâm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt phi thường kiên định. Vũ trụ kỳ điểm đã trên tay hắn, há lại sẽ bị người đoạt đi. Ừ, Bạch Hổ Tinh Quân nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái tiêu ý, nói ra, ngươi cùng Hạo Vân Thành chủ đổ ước, hy vọng ngươi có thể thắng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Hổ Tinh Quân liền chuyện này cũng biết. Xem ra hắn đoán được đúng vậy, Bạch Hổ Tinh Quân một mực đều không có ly khai qua, mà là âm thầm bảo hộ lấy hắn. Thoạt nhìn, Bạch Hổ Tinh Quân đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Đón lấy, Bạch Hổ Tinh Quân đối với Nhiếp Thiên dặn dò vài câu, sau đó liền trực tiếp đã đi ra. Không biết vậy đối với phụ tử, có phải hay không còn đang chờ ta? Nhiếp Thiên không có dừng lại, thì thào cười cười, lập tức phản hồi Vạn Nguyên Các. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở lại Vạn Nguyên Các, xa xa địa chứng kiến, đại sảnh phía trên một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, đúng là Quan Tiêu. Mà ở Quan Tiêu bên người, Quan Quyền nơm nớp lo sợ địa đứng ở nơi đó, lộ ra phi thường sợ hãi. Quan Tiêu vẻ mặt trầm thấp, ngực có chút phập phồng lấy, coi như một đầu nổi giận cuồng sư bình thường. Hắn tại Vạn Nguyên Các như thế địa vị, ngoại trừ các chủ cùng hắn mấy cái sư huynh bên ngoài, bất luận kẻ nào thấy hắn đều là cung kính, thậm chí muốn túi đầu nói chuyện. Nhưng là hôm nay, hắn cũng tại Vạn Nguyên Các bên trong thiếu một chút bị người giết, mà con của hắn, bị người buộc ở đại sảnh phía trên quỳ. Đây là khỏa thân địa đánh mặt của hắn. Cái này một hơi, hắn Quan Tiêu nuốt không trôi. Cha, người nọ thực lực cao cường, hẳn là một gã rất có thế lực gia hỏa, chúng ta muốn tra ra người nọ, sợ là không dễ dàng, muốn hay không xin chỉ thị sư tổ, lại để cho sư tổ lão nhân ra tự thân xuất mã, tru sát người nọ. Quan Quyền nhìn xem Quan Tiêu, từ ngực nuốt một chút nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trong miệng hắn theo như lời cái kia người, đúng là thiếu một chút giết chết Quan Tiêu Bạch Hổ Tinh Quân, mà sư tổ thì là Thanh Kỳ. Thanh Kỳ là Quan Tiêu lão sư, cho nên Quan Quyền xưng hô Thanh Kỳ vi sư tổ. Quan Quyền vẫn còn không nốc, biết đạo Bạch Hổ Tinh Quân không phải người bình thường, cho nên muốn thỉnh Thanh Kỳ ra mặt. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, Bạch Hổ Tinh Quân giống như Thanh Kỳ, đều là Tinh Quân, hai người có giống nhau thân phận. Nếu như hắn biết đạo điểm này, không biết lúc này sẽ là cái gì sắc mặt. Không. Quan Tiêu ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, hiện tại còn không phải cáo chi lão sư lão nhân ra ông ta thời điểm. Nếu như ta ngay cả một chút như vậy việc nhỏ đều bày bất bình, ta đây cái này đại sư danh tiếng, chẳng phải là uổng phí rồi. Quan Tiêu đại sư, các ngươi còn ở nơi này a, là ở chờ ta sao? Với lúc đó, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh phía trên. Là ngươi. Quan Tiêu Quan Quyền phụ tử đồng thời quay đầu lại, nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng, hai cặp con mắt coi như có thể phun ra lửa diễm bình thường. Chương 3955, quá liều lĩnh. Quan Tiêu Quan Quyền phụ tử nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, kinh hãi quát to một tiếng, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc này xuất hiện người dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Quan Quyền quát to một tiếng, một đôi mắt trực tiếp đỏ lên, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên cùng Bạch Hổ Tinh Quân đi về sau, tuyệt đối không dám rồi trở về rồi, hắn còn nghĩ đến tại Nam Viện khảo thí thời điểm tìm Nhiếp Thiên. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại trở về rồi, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Ta vì cái gì không dám trở về? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại là ngươi, ta cho ngươi quỳ một tháng, ai bảo ngươi đứng lên? Ngươi muốn chết? Quan Quyền sắc mặt bá địa nhất biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, đúng là muốn xuất thủ. Nhưng mà Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, một cổ hùng hồn khí thế phóng thích mà ra, trực tiếp đem Quan Quyền sợ tới mức liền lùi lại mấy bước, thiếu một chút té ngã. Cái này, làm sao có thể? Quan Quyền ổn định thân hình, hai mắt hoảng sợ run lên, đầu lưỡi đều tại đảo quanh rồi, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên khí thế thật không ngờ mạnh. Cùng mấy ngày trước khi so sánh với, Nhiếp Thiên thực lực hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Vừa rồi ở đại sảnh thời điểm, hắn vậy mà không có phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực đột phá đã đến thiên nghĩa chi cảnh. Mà ở mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên vẫn chỉ là một gã thiên dụ thánh sư, nhanh như vậy đã đột phá thiên nghĩa chi cảnh, thật sự thật là đáng sợ. Bình thường võ giả, theo thiên dụ chi cảnh trùng kích thiên nghĩa cảnh, bình thường cần mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, coi như là những cái kia đỉnh phong thiên tài võ giả, cũng cần mấy chục năm thời gian. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà chỉ dùng mấy ngày thời gian đã đột phá, thiên phú mạnh, làm cho người tức luận ruột. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Ta quan quyền ngạc nhiên sững sờ, nói thẳng không xuất ra lời nói. Nhiếp thiên thật sự thật là đáng sợ, căn bản là không phải hắn có thể tưởng tượng. Trước khi nhiếp thiên, hành hạ đến chết hắn như tàn sát cẩu, lúc này nhiếp thiên chỉ sợ khả dĩ lập tức giết hắn đi. Mà hắn cảm giác được nhiếp thiên trong mắt sát ý, lại để cho lòng hắn đầu run rẩy không thôi. Hắn thậm chí cảm thấy được, nhiếp thiên thật sự dám ngay trước mặt quan tiêu, trực tiếp giết hắn đi. Nhiếp thiên trên tay có vạn nguyên thánh lệnh, quả thực tiểu là miễn tử kim bài. Cho dù quan tiêu thân phận cực cao, cũng không dám cầm nhiếp thiên thế nào. Sợ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, sợ, cũng đừng có lại cho ta. Quan quyền ánh mắt run rẩy, khuôn mặt ngốc trệ như ngốc, miệng há được rất lớn, nhưng lại hoàn toàn nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Cái lúc này, quan tiêu gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, bản đại sư cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là người nào. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích mà ra, như kinh đảo sóng cuồng bình thường áp hướng nhất thiên. Hắn không dám giết nhất thiên, nhưng là thích hợp chèn ép, vẫn là có thể. Thiên kiếp thánh vương sao? Nhiếp thiên nhướng mày, thân hình chấn động, cùng thế kinh thiên, trực tiếp đã phá vỡ quan tiêu khí thế áp bách. Quan tiêu cảm giác được cường đại lực phản chấn, đúng là thân ảnh khẽ động, bạo lui mấy chục thước bên ngoài, khuôn mặt trướng hồng sung huyết. Ngươi, như thế nào hội mạnh như vậy? Quan tiêu ổn định thân hình, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem nhiếp thiên. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên thật không ngờ đáng sợ. Hắn là thiên kiếp cửu trọng thánh vương, vậy mà không cách nào ngăn chặn nhiếp thiên. Dùng thực lực của hắn, coi như là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế, mà nhiếp thiên cũng chỉ có thiên nghĩa nhất trọng thực lực a. Không phải ta quá mạnh mẽ, là ngươi quá yếu. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào quan tiêu trên người. Quan tiêu là trận pháp đại sư, võ đạo thực lực vốn không phải hắn am hiểu, hắn mặc dù có thiên kiếp cửu trọng thực lực, nhưng là cùng ngang cấp võ giả so sánh với, hắn chiến lực hay là thiên yếu đích, tối đa tương đương với tầm thường thiên kiếp ngũ trọng thánh vương. Mà nhiếp thiên thì là vượt qua xa ngang cấp võ giả có thể so sánh, hắn tuy nhiên vừa mới đột phá thiên nghĩa nhất trọng, nhưng lại hết hành hạ thiên nghĩa cửu trọng thánh quân. Cực hạn của hắn chiến lực, đủ để cùng cấp thấp thiên kiếp thánh vương cùng so sánh. Xú tiểu tử, người muốn chết. Quan tiêu ngực coi như đè nặng một tảng đá lớn, thẹn quá hoa giận địa bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế phóng đãng mà ra, đúng là so với trước cường hãn không ít, sau đó một trưởng cuồng đập mà ra, hướng về nhiếp thiên áp đi qua. Nhiếp thiên ánh mắt có chút châm xuống, lập tức cảm giác được một cổ thái sơn áp đỉnh chấn áp lực lượng. Quan tiêu dù sao cũng là thiên kiếp cửu trọng thánh vương, cho dù có chút yếu, cũng đồng dạng rất đáng sợ. Giống. Trong chớp mắt, nhiếp thiên làm ra phản ứng. Một bước cuồng đạp mà ra, lập tức bàng nhiên long khí phóng thích mà ra, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm kích động mà lên, vang vọng ở đại sảnh phía trên. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không chịu nổ vang chấn động, coi như muốn sụp đổ bình thường. Lập tức, nhiếp thiên cùng quan tiêu thân ảnh đồng thời lui về phía sau mấy bước, sau đó lại đồng thời ổn định. Ngươi! Phúc! Quan tiêu ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy. Vừa muốn nói gì, còn chưa nói ra miệng, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một tấm mặt mo này lập tức trở nên trắng bệch khó coi. Vừa rồi một chiêu đối bính, hắn lại bị nhiếp thiên áp chế. Ta như thế nào hả? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khiêu khích chi ý. Quan tiêu sở dĩ bị hắn trực tiếp đẩy lui, một mặt là bởi vì thực lực của hắn sắc thực tương đối mạnh, một phương diện khác thì là bởi vì quan tiêu đã hết toàn lực. Nhiếp thiên trên tay có vạn nguyên thánh lệnh. Thân phận còn không rõ ràng lắm, quan tiêu không dám hạ sát thủ, kiêng kỵ phía dưới, ra tay nhiều có giữ lại. Nhưng dù vậy, vừa rồi một trưởng cũng đủ để diệt sát thiên nghĩa cửu trọng võ giả. Nhưng là nhất thiên, không chỉ có không có bị hắn diệt sát, thậm chí còn trực tiếp phản tổn thương hắn, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi giật mình. Quan trọng nhất là, trong lòng của hắn vốn tiểu nghẹn lấy một cổ khí, nuốt không trôi nhả không ra, bị nhiếp thiên luân phiên thất bại về sau. Khí huyết dâng lên, liền một ngụm máu tươi phun tới. Đáng giận. Cái lúc này, quan tiêu triệt để nổi giận, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế phóng lên trời, một cổ đáng sợ huyết mạch lực lượng xuất hiện, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo hắc hổ hư ảnh. Huyết mạch chi lực. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, nặng nề nói ra, muốn hạ sát thủ sao? Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Quan Tiêu gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt sát cơ lộ ra. Hắn lúc này thật sự bạo nộ rồi, mặc kệ nhiều như vậy rồi, thật sự muốn giết Nhiếp Thiên. Dùng thân phận của hắn, cho dù giết một cái có được vạn nguyên thánh lệnh người, Thanh Kỳ cũng không trở thành giết hắn a. Quan Tiêu, ngươi nghĩ được chưa? Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, cười lạnh một tiếng hỏi. Chịu chết đi. Quan Tiêu bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, huyết mạch lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, bốn phía hư không đều tại nổ vang run rẩy. Lúc này Chu Vi xem mọi người, không có người nào dám lên trước. Quan Tiêu cùng Nhiếp Thiên, một cái là vạn nguyên các cao tầng, một cái có được vạn nguyên thánh lệnh, cũng không phải bọn hắn có thể chọc được. Sư đệ, dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh ngay lập tức tới, đã rơi vào Nhiếp Thiên cùng Quan Tiêu trước mặt. Đại sư huynh. Quan Tiêu chứng kiến người nọ, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Chương 3956, lấn sư chi tội. Quan Tiêu nhìn xem đột nhiên đi vào thân ảnh, một đôi mắt nhịn không được run lên, vẻ mặt kinh ngạc chi ý. Hắn thật không ngờ, lúc này xuất hiện người, dĩ nhiên là đại sư huynh của hắn, Thanh Kỳ đại sư đại đệ tử, Phong Thông. Phong Thông tại vạn nguyên các bên trong, địa vị gần với Thanh Kỳ, là vạn nguyên các nhân vật số 2. Bình thường thời điểm, vạn nguyên các sự tình đều giao do Thanh Kỳ mặt khác vài tên đệ tử quản lý, Phong Thông là tuyệt thiểu ra mặt, không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Phong Thông vẻ mặt lạnh giết chi ý, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, thịnh nộ không thôi. Đại sư huynh, tiểu tử này khiêu khích ta vạn nguyên các. Quan Tiêu ánh mắt có chút trầm xuống, ẩn ẩn ngửi ra một tia bất an hào khí, tiến lên một bước kêu gào nói. Im miệng. Phong Thông điên cuồng hét lên một tiếng, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng trừng mắt nhìn Quan Tiêu một mắt, lập tức quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, đúng là có chút không người, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Thông như thế thái độ, không khỏi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Phong Thông rõ ràng biết đạo hắn là ai, hẳn là Thanh Kỳ dùng thủ đoạn nào đó, nói với Phong Thông mấy thứ gì đó. Đại sư huynh, ngươi đây là Quan Tiêu nhìn trước mắt một màn, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh ngạc vô cùng địa mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ngoại trừ Thanh Kỳ bên ngoài, hắn chưa từng có nhìn thấy Phong Thông tại cái khác mặt người trước cung kính như thế. Quan Tiêu, ngươi biết hắn là ai sao? Phong Thông trầm thấp mở miệng, vẻ mặt lạnh túc chi ý, lạnh lùng hỏi. Hắn là ai? Quan Tiêu ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên là có chút sợ, đầu lưỡi đều tại đảo quanh. Hắn là sư tôn bằng hữu, sư tôn nói, thấy hắn như gặp sư tôn. Phong Thông nặng nề mở miệng, sau đó lại nhịn không được xoay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, quả nhiên là Thanh Kỳ nói với Phong Thông cái gì. Cái này Quan Tiêu ánh mắt kịch liệt run lên, khỏe miệng co giật nói không xuất ra lời nói đến. Còn cái này cái gì? Tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Thiên đại nhân xin lỗi. Phong Thông sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng trách mắng. Vâng, dạ dạ phải Quan Tiêu kịp phản ứng, liên tục gật đầu, sau đó hướng về Nhiếp Thiên nhìn qua, khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, tựa hồ có chút chần chờ, nói quanh co nói không xuất ra lời nói đến. Quan Tiêu đại sư không muốn tại trước mặt của ta cúi đầu sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nở nụ cười một tiếng, cả người lộ ra cực kỳ khiêu khích. Không dám không dám. Quan Tiêu vẻ mặt cương cười, liên tục không ngời, nói ra, trước khi là tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Nhiếp Thiên đại nhân, kính xin Nhiếp Thiên rộng lòng tha thứ. Quan Tiêu đại sư, ngươi vừa rồi nhưng là phải giết ta, đây cũng chỉ là mạo phạm sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, vẻ mặt hẳn ý, nói ra, cho dù trước ngươi không biết ta là ai, vậy ngươi cũng nên nhận ra vạn nguyên thánh lệnh. A, ngươi biết rõ đạo ta có vạn nguyên thánh lệnh, hay là muốn giết ta? Nói ngươi khinh nhờn vạn nguyên thánh lệnh, không đủ a. Cái này Quan Tiêu khuôn mặt vàng như nến khó coi, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Tại vạn nguyên các, không nhận vạn nguyên thánh lệnh, tự là không nhận vạn nguyên các chủ a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị độ cong, tiếp tục nói, ngươi thế nhưng mà các chủ đại nhân thân truyền đệ tử, không nhận các chủ thế nhưng mà lấn sư chi tội a. Ta thật không có a. Quan Tiêu nghe được Nhiếp Thiên nói lên lấn sư hai chữ, một chút luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Khi sư diệt tổ, như vậy tội danh quá lớn, hắn có là cái đầu cũng lưng không nổi a. Vừa rồi thật sự là hắn là xúc động rồi, nhưng là muốn nói hắn có lấn sư chi tội, không khỏi quá gượng ép đi một tí. Đại sư huynh, ngươi cũng biết ta đấy, ta đối với sư tôn lão nhân gia ông ta là tuyệt đối trung thành đó a. Quan Tiêu một đầu mồ hôi lạnh, to như hạt đậu mồ hôi trâu đều chạy tới trên mặt, tranh thủ thời gian nhìn về phía Phong Thông, hiển nhiên là đang tìm xin giúp đỡ. Nhiếp Thiên đại nhân, Quan Tiêu sư đệ tuy nhiên bình thường làm người ương ngạnh hơi có chút, nhưng muốn nói hắn lân sư, coi như là mượn hắn một vạn cái lá gan, cũng là tuyệt đối không dám. Phong Thông sắc mặt trầm thấp, quay người Nhiếp Thiên về sau thì là vẻ mặt tươi cười, nói ra, vừa rồi Quan Tiêu sư đệ xác thực làm quá mức một ít, ta cái này làm sư huynh, thay hắn hướng Nhiếp Thiên đại nhân xin lỗi. Nói xong, Phong Thông hướng về Nhiếp Thiên thật sâu, cười, đến gặp cả lưng, tất cung tất kính. Quan Tiêu biết sai rồi, thỉnh Nhiếp Thiên đại nhân rộng lòng tha thứ. Quan Tiêu vốn là sững sờ, không nghĩ tới Phong Thông vậy mà có thể làm được một bước này, sau đó lập tức kịp phản ứng, cũng đi theo không người nói xin lỗi. Vị đại sư này xin đứng lên thân, Quan Tiêu phạm phải sai, không cần phải ngươi tới giúp ăn kháng. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đem Phong Thông nâng dậy đến, sau đó nhìn về phía Quan Tiêu, nói ra, Quan Tiêu đại sư, chuyện giữa chúng ta tình, ta khả dĩ bỏ qua. Bất quá ngươi đứa con trai này, thế nhưng mà không ít tìm ta gây phiền phức a. Nói xong, Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ở một bên lơm lớp lo sợ buồn bực cái rắm cũng không dám phóng một cái Quan Quyền, một đôi mắt lộ ra cực kỳ nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên đại nhân, Quan Quyền tuổi trẻ, là ta cái này đem làm cha sơ tại Quảng Giáo, nếu là hắn có cái gì đắc tội Nhiếp Thiên đại nhân địa phương, kính xin Nhiếp Thiên đại nhân hạ thủ lưu tình. Quan Tiêu ánh mắt khẽ run lên, khuôn mặt lập tức căng cứng bắt đầu. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, hiện tại có chút sợ hãi, Nhiếp Thiên hội đã muốn Quan Quyền mệnh. Hắn cũng không biết Nhiếp Thiên thân phận chân thật, nhưng theo Phong Thông thái độ đến xem, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Nếu như Nhiếp Thiên nhất định phải giết Quan Quyền, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể giữ được Quan Quyền. Quan Tiêu sư đệ, người đứa con trai này làm việc đường hoàng ương ngạnh, trong các rất nhiều người sớm đã có câu oán hận rồi, ta xem cũng là thời điểm quản giáo một chút. Cái lúc này, Phong Thông tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, xem nói với Quan Quyền, Quan Quyền, bản đại sư phạt ngươi nhìn quản vạn trận đài, trăm năm ở trong, ngươi nếu là vẫn không thể tấn chức tứ giai thánh trận sư, vậy vĩnh viễn đứng ở vạn trận đài, không nếu đi ra. Nhiếp Thiên nghe được Phong Thông không khỏi nhướng mày. Hắn há có thể nghe không hiểu, Phong Thông đây là đang khỏa thân địa bao che khuyết điểm. Trên danh nghĩa Phong Thông là ở trừng phạt Quan Quyền, nhưng trên thực tế là muốn bảo vệ Quan Quyền mệnh. Hắn cũng sợ Nhiếp Thiên dưới cơn thịnh nộ, đã muốn Quan Quyền mệnh. Cái này Quan Quyền nhưng lại còn không có nghe rõ, khuôn mặt dừng lại, có chút không nghĩ tiếp nhận như vậy trừng phạt. Hôn tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tạ ơn ngươi đại sư bá. Quan Tiêu nhưng lại người tình, lập tức kịp phản ứng, nặng nề gầm nhẹ nói. Quan Quyền ánh mắt run lên, lúc này mới quỳ xuống, bái tạ Phong Thông. Đã vị đại sư này mở miệng, cái này sự kiện cứ như vậy đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem như cho Phong Thông một cái mặt mũi, dù sao vừa mới người ta cứu được hắn, bất quá đón lấy hắn lại nhìn về phía Quan Quyền, nói ra, bất quá trước khi lời nói của ta, như trước hữu hiệu, ngươi hay là muốn trong đại sảnh quỳ một tháng? Vâng. Quan Quyền vẻ mặt khó coi, nhưng đem làm hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên áp bách ánh mắt thời điểm, lập tức nhẹ gật đầu. Phong Thông cùng Quan Tiêu sắc mặt có chút khó coi, nhưng là không nói gì thêm nữa. Đã Quan Quyền mệnh bảo vệ rồi, quỳ vài ngày cũng tiểu không coi vào đâu. Chương 3957, thập diệt biến dị. Đón lấy, Quan Quyền chính mình chạy tới phạt quỳ, mà Quan Tiêu cũng cáo từ đã đi ra. Nhiếp Thiên đại nhân, tại hạ Phong Thông, chính là Thanh Kỳ đại sư đại đệ tử. Cái lúc này, Phong Thông nhìn về phía Nhiếp Thiên, trịnh trọng địa làm một chút tự giới thiệu. Phong Thông đại sư, vừa rồi đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lúc này mới có cơ hội hảo hảo mà dò xét trước mắt vị đại sư này. Phong Thông nhìn về phía trên có chút già nua, chỉ từ dung mạo phán đoán, thậm chí so Thanh Kỳ còn muốn lao thái rất nhiều. Nhưng thân hình hắn cơ bắp, cả người nhìn về phía trên phi thường tinh thần. Phong Thông đại sư, ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Đón lấy, Nhiếp Thiên không nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên đại nhân, lão sư không lâu truyền tin cho ta, để cho ta tiến vào cửu cực, cũng làm cho ngươi tiến vào cửu cực. Phong Thông khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Tốt, chúng ta bây giờ hãy tiến vào cửu cực. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sau đó hai người trực tiếp tiến vào cửu cực bên trong. Sư tôn. Đi vào cửu cực bên trong, Phong Thông chứng kiến Thanh Kỳ, cung kính hô. Phong Thông, ngươi đã đến rồi. Thanh Kỳ khẽ gật đầu, khuôn mặt nhưng lại phi thường khó coi, thập phần trắng bệnh, coi như vừa mới bệnh nặng một hồi đồng dạng. Thanh Kỳ đại sư, thế nào? Nhiếp Thiên lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên, có chút ngoài ý muốn tình huống. Thanh Kỳ mày nhăn lại, thần sắc bên trong đồng dạng lộ ra khẩn trương. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong, chỉ thấy một tòa bảng nhiên đại trận sừng sững lấy, trận pháp chi lực lưu chuyển tại trong hư không, thiên địa đều coi như muốn khuất phục tại cổ lực lượng này bình thường. Trong lòng của hắn rung động không thôi, lúc này mới vài ngày thời gian, Thanh Kỳ vậy mà kiến tạo ra như vậy một tòa bảng nhiên đại trận, thật sự thật lợi hại. Mà lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đang nằm tại trong đại trận, coi như ngủ say bình thường. Nhiếp Thiên phát hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp quanh thân lưu chuyển lên một cổ khắc thường hồng sắc quang mang, coi như một tầng vòng bảo hộ bình thường, bao phủ toàn thân, có cực kỳ đậm đặc huyết mạch khí tức. Nhiếp Thiên, như Vũ cô nương thập diệt nữ tá huyết mạch, so với chúng ta tưởng tượng được càng cường đại hơn, nàng đã trèo trống nhiều hơn không lâu, phải mau chóng làm cho nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Lúc nào thay nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt biến thành hơi biến hỏi. Tốt nhất lập tức. Thanh Kỳ nhướng mày, trong ánh mắt lóe ra một vòng lo lắng chi ý, nói ra, nhưng là ta vừa mới phát hiện, như Vũ cô nương thập diệt nữ tà huyết mạch, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến dị, loại này biến dị, lại để cho thập diệt nữ tà lực lượng trở nên càng ngày càng khủng bố. Thập diệt nữ tà biến dị. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, khuôn mặt cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Thập diệt nữ tà huyết mạch biến dị, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thập diệt nữ tà huyết mạch thế nhưng mà so chín đại nguyên cổ huyết mạch càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực, nếu là phát sinh lần nữa biến dị, cái kia được có nhiều đáng sợ. Bất quá thập diệt nữ tà trở nên đáng sợ, cũng làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Thanh Kỳ đại sư, như Vũ nha đầu chống đỡ không nổi rồi, hiện tại tiểu thay nàng thức tỉnh huyết mạch ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, cấp cấp nói ra. Ừ, Thanh Kỳ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Thông, nói ra, Phong Thông, cái này tòa đại trận trận lực quá mạnh mẽ, một mình ta không cách nào duy trì đại trận, ngươi tới giúp ta. Phong Thông trọng trọng gật đầu, vẻ mặt kiên định. Ta đây. Nhiếp Thiên nhướng mày, gấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên, vốn thập diệt nữ tà thức tỉnh là không cần những người khác, nhưng là tình huống bây giờ có biến, ta cần một cái huyết mạch đầy đủ cường đại người, đến chống lại thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm huyết mạch trùng kích chi lực. Thanh Kỳ mày nhăn lại, vẻ mặt lạnh túc nói. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút rất không hiểu nhiều. Thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, hội sinh ra cực kỳ cường đại huyết mạch trùng kích chi lực, nguyên bản cái này tòa đại trận là có thể thừa nhận thập diệt nữ tà huyết mạch trùng kích chi lực. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn về phía Nhiếp Thiên, giải thích nói, nhưng là hiện tại, thập diệt nữ tà lực lượng tăng cường rồi, gần kề bằng vào đại trận lực lượng, không cách nào thừa nhận thập diệt nữ tà huyết mạch trùng kích. Chúng ta cần một cái huyết mạch không kém gì thập diệt nữ tà võ giả, dùng bản thân huyết mạch chi lực, đối với sông thập diệt nữ tà, yếu bất thập diệt nữ tà trùng kích chi lực. Ngươi Nhiếp Thiên, là tốt nhất người chọn lựa. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trọng trọng gật đầu, nói ra, chúng ta đây lập tức bắt đầu. Nhiếp Thiên, nhớ kỹ, nhất định phải tận khả năng suy yếu thập diệt nữ tà huyết mạch khí tức. Thanh Kỳ lông mày trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra, thập diệt nữ tà là cấm kỵ huyết mạch, là thế tục chỗ không để cho. Nếu là huyết mạch khí tức truyền ra cửu cực bên ngoài, bị có người chi nhân cảm giác đến, cái kiếp như Vũ cô nương tiểu nguy hiểm. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định. Lúc trước thập diệt nữ tà huyết mạch cũng là bởi vì quá mức cường đại, bị những võ giả khác hủy diệt, mới mai danh ẩn tích hồi lâu. Nếu có người biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp đã thức tỉnh thập diệt nữ tà huyết mạch, tất nhiên sẽ đối với nàng hạ sát thủ. Cửu cực tuy nhiên là một cái bên trong thế giới, nhưng là không phải triệt để phong bế, một ít cường đại khí tức, hay là hội truyền đi. Chúng ta đây hiện tại mà bắt đầu a. Thanh Kỳ hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, dựa theo tiểu mèo mập chỉ dẫn, trực tiếp thả người nhảy lên, tiến vào trong đại trận. Thật cường đại lực các bách. Tiến vào đại trận một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian truyền đến cường hãn áp bách chi lực, không khỏi trong lòng rung động. Hắn thật không ngờ, chỉ là tiến vào trong đại trận, sẽ cảm giác được khủng bố như thế đại trận lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ chỗ vị trí, là cái này tòa đại trận phó mắt trận, kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không thể ly khai phó mắt trận, hiểu chưa? Thanh Kỳ thân ảnh lên tới giữa không trung, cao giọng nói ra. Minh bạch. Nhiếp Thiên trùng trùng điệp điệp đáp lại, trong ánh mắt là cực hạn kiên định. Tốt, chúng ta bắt đầu. Thanh Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống, nặng nề mở miệng, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức cả tòa đại trận bắt đầu vận chuyển lại. Vâng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian áp bách chi lực lần nữa tăng cường, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Kinh khủng hơn chính là, bốn phía áp lực vẫn còn điên cuồng mà tăng vọt, lập tức lại để cho thân thể của hắn có xé rách cảm giác, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Vâng. Vâng. Vâng. Vừa lúc đó, trong đại trận cửu cung phương vị, chín đạo khủng bố trận văn xuất hiện, tại trong hư không nhanh chóng hội tụ. Đúng là ngưng tụ trở thành Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh. Đồng tử lực phân thân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Cái này chín đạo hư ảnh, hiển nhiên tiểu là Thanh Kỳ dùng Nhược Vũ Thiên Diệp Thánh Văn Cửu thải đồng tử lực chống ngưng tụ ra đồng tử lực phân thân. Mà ở chín cái đồng tử lực phân thân xuất hiện về sau, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, bản thân áp lực trở nên yếu đi rất nhiều. Chín cái phân thân, thay hắn chia sẻ đại bộ phận đại trận áp lực. Vâng. Đón lấy, cả tòa đại trận bắt đầu nổ vang mà bắt đầu, một cổ bàng nhiên vô cùng huyết mạch khí tức xuất hiện, lập tức tràn ngập cả tòa đại trận. Chương 3958, huyết mạch đối chủng. Thật là khủng khiếp huyết mạch khí tức. Nhiếp Thiên cảm giác đến lớn trong trận huyết mạch khí tức, một đôi mắt không khỏi run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong lòng rung động không thôi. Hắn chưa từng có được chứng kiến đáng sợ như vậy huyết mạch khí tức. Trong hư không huyết mạch chi lực, vậy mà lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, thậm chí có sao động cảm giác. Hắn thật không ngờ, thập diệt nữ tà huyết mạch khí tức, vậy mà đáng sợ đến trình độ như vậy, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Toàn bộ trong đại trận, trận văn khí tức đều bị huyết mạch khí tức bao trùm, cả tòa đại trận tràn ngập một cổ yên tĩnh rét lạnh diệt sát chi khí. Thập diệt nữ tà không hổ là so chín đại nguyên cổ huyết mạch càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực, mạnh như thế hùng hãn huyết mạch khí tức. Cơ hồ khả dị áp chế sở hữu tất cả huyết mạch lực lượng. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động không thôi, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, lúc này mà ngay cả hắn, đều ẩn ẩn cảm giác đã đến một cổ huyết mạch áp chế. Thần ma nguyên thai là đệ nhất cấm kỵ, cùng thập diệt nữ ta so với, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, ngược lại là thật sự khó mà nói. Dầm dầm dầm cái lúc này, trong đại trận vang lên đáng sợ nổ vang thanh âm, toàn bộ đại trận bắt đầu kịch liệt địa đung đưa, coi như muốn sụp đổ bình thường. Ổn định. Thanh Kỳ sừng sững không trung bên trong, toàn thân khí thế như cầu vồng, coi như giống như núi cao, cưỡng ép ổn định đại trận. Phong Thông trọng trọng gật đầu, ở một bên cẩn thận từng ly từng tí địa hiệp trợ Thanh Kỳ. Đại trận đã bị huyết mạch chi lực trúng kích, một ít trận văn bị lập tức nát bấy, làm cho đại trận lung la lung lay. Thanh Kỳ cùng Phong Thông hai người, phải tại trước tiên tìm ra đại trận thiếu thốn trận văn chỗ, sau đó luyện chế trận văn, kịp thời bổ sung. Nếu không trận văn thiếu thốn càng ngày càng lợi hại, đại trận muốn duy trì xuống dưới tiểu phi thường khó khăn. Nếu như đại trận hủy diệt, cái kia Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đem lập tức bị đại trận chi lực cùng thập diệt nữ tà lực lượng nuốt hết. Cũng may Thanh Kỳ cùng Phong Thông hai người đều là trận pháp đại sư, tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, tuyệt đối là đương thời top 5 liệt kê, hai người cộng đồng duy trì một tòa đại trận, vẫn có thể phi thường thoải mái mà cam đoan đại trận bình thường vận chuyển. Nhưng là tại trong đại trận Nhiếp Thiên nhưng lại thật không tốt bị thụ, hắn lúc này không chỉ có muốn thừa nhận đại trận áp bách chi lực, còn có thập diệt nữ tà huyết mạch áp bách. Mặc dù có Nhược Vũ Thiên Diệp cùng thứ 9 cái phân thân giúp hắn cộng đồng thừa nhận cổ lực lượng này, nhưng hắn hay là chèo chống được có chút cố hết sức. Vâng! Lúc này, một cổ càng cường đại hơn huyết mạch lực lượng xuất hiện, Nhiếp Thiên cảm nhận được trùng kích chi lực, thân thể không khỏi đung đưa. Nhiếp Thiên, chống đỡ. Tiểu mèo mập thấy thế, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên vị trí là đại trận phó mắt trận, đối với toàn bộ đại trận mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là hắn chống đỡ không nổi hoặc là di động rồi, Thanh Kỳ cùng Phong Thông hai người cho dù trận đạo tạo nghệ lại nghịch tiên, cũng không có khả năng duy trì đại trận vận chuyển. Bành! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình lập tức chấn động, trong cơ thể thần ma chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trùng kích hư không, lập tức hai cổ huyết mạch chi lực đụng nhau, hư không trực tiếp nổ vang một tiếng, lực lượng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng cuồng bạo trùng kích, như kinh đảo sóng cuồng bình thường lan tràn khai mở, bốn phía trận văn lập tức bị nuốt hết nát bấy. Bành! Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đại trận áp lực lập tức tăng vọt, coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ gắt gao bao phủ thân thể của hắn, muốn đem hắn ngạnh xanh xanh địa bóp nát bình thường. Đống nhiên mà đến bàng nhiên áp lực, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức biến sắc, cả người đều coi như cũng bị xé rách bình thường. Nhưng hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thân hình cũng không có di động nửa bước, mà là sinh sinh thừa nhận hết thảy. May mắn hắn lúc này đã là thiên nghĩa chi cảnh, võ thể so sánh với trước kia cường hãn rất nhiều, bằng không mà nói, hắn vô cùng có khả năng kháng không giới cường đại như vậy lực gáp bách lượng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cảm giác được trong đại trận huyết mạch khí tức vẫn còn càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là đã không giống trước khi như vậy cuồng bạo, mà là đang ổn định điệu tăng trưởng. Mà lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, nằm thẳng tại trong mắt trận, khuôn mặt bình thản, coi như lâm vào ngủ say bình thường, nhưng ở trong cơ thể của nàng, nhưng lại có kinh thiên động địa chuyển biến. Một cổ cường hãn vô cùng huyết mạch lực lượng, coi như cuồng thú bình thường trùng kích lấy, những nơi đi qua, làm cho nàng toàn thân huyết nhục cốt cách đều coi như muốn sôi trào bốc cháy lên. Huyết khí tràn ngập khí tức, tràn ngập cả tòa đại trận, lại để cho đại trận không gian coi như bịt kín một tầng huyết vụ bình thường, lộ ra phi thường ấm trầm. Tại loại này huyết mạch lực lượng bao phủ phía dưới, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, làm cho người hít thở không thông. Thập diệt nữ tả, thật sự có diệt thế chi lực sao? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua huyết khí tràn ngập phía dưới Nhược Vũ Thiên Diệp, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy. Theo tiểu mèo mập theo như lời, trong truyền thuyết thập diệt nữ tà có diệt thế chi lực. Cựu thiên nữ tà hàng giết, vạn giới mười diệt vô sinh. Đúng là bởi vì này dạng, thế nhân mới có thể đối với thập diệt nữ tà kiêng kỵ như vậy. Lúc này Nhiếp Thiên khoảng cách gần địa cảm giác lấy thập diệt nữ tà lực lượng, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm, cũng không có sống quá bao nhiêu năm tháng, nhưng lại bái kiến vô số võ đạo thiên tài, những người này cũng đều là huyết mạch lực lượng rất mạnh người, nhưng là những người kia huyết mạch lực lượng cùng thập diệt nữ tà so với, nhưng lại xa xa không bằng. Thập diệt nữ tà bên trong, ẩn ẩn hàm ẩn lấy diệt thế chi lực, cái loại này cường đại khí tức, thật là đáng sợ. Trước đó, Nhiếp Thiên đều không thể tưởng tượng, trên đời thậm chí có cường đại như thế huyết mạch lực lượng. Kế tiếp một thời gian ngắn, tương đối bình tĩnh, thập diệt nữ tà huyết mạch khí tức chậm rãi trở nên đầm đặc, Nhiếp Thiên cảm giác được cả tòa đại trận giống như là một tòa sinh động núi lửa bình thường, tiểu lợi đến thập diệt nữ tà thức tỉnh cái kia một khắc, núi lửa triệt để bộc phát. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cảm giác được trong đại trận huyết mạch khí tức đã cực kỳ đầm đặc rồi, cả tòa đại trận tại này cổ lực lượng trùng kích phía dưới, lung la lung lay, coi như muốn sụp đổ bình thường. Phong Thông, thập diệt nữ tà lập tức muốn đã thức tỉnh, nhất định phải ổn định. Thanh Kỳ tựa hồ cảm thấy cái gì, khuôn mặt trầm thấp vô cùng, nặng nề xem nói với Phong Thông. Ừ, Phong Thông trọng trọng gật đầu, trên trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Vừa rồi hắn tại ổn định đại trận thời điểm, cũng đã kiến thức đến thập diệt nữ tà đáng sợ, không biết đợi chút nữa cái này đáng sợ huyết mạch lực lượng thức tỉnh thời điểm, sẽ đối với đại trận sinh ra như thế nào trùng kích. Nhiếp Thiên chuẩn bị phóng thích thần ma nguyên thai lực lượng. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt có chút nóng bỏng địa run rẩy, thậm chí có chút ít hưng phấn. Tại thập diệt nữ tả ảnh hưởng phía dưới, trong cơ thể hắn thần ma chi lực đã sớm sao động không thôi. Hắn rất muốn biết, trong truyền thuyết thập diệt nữ tả huyết mạch, đến cùng cường đến loại trình độ nào. Bành! Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn thần ma nguyên thai đột nhiên chấn động một chút, lập tức vô tận thần ma chi lực tuôn ra mà ra, đồng thời ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch đồng tử lực bắt đầu khởi động, nghịch sông võ thể, thần ma thân thể lập tức mở ra, thần ma nghịch văn như từng đạo lạc ấn bình thường, xuất hiện tại hắn trên người. Thật cường đại huyết mạch lực lượng, đúng là không kém gì. Chút nào thập diệt nữ tà. Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, cảm giác đến giật tán mà ra thần ma khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hai năm linh thư viện. Chương 3959, Diệt Thế Chi Lực. Thanh Kỳ nhìn qua Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử khẩn trương được run rẩy không thôi. Lúc trước hắn không biết, Nhiếp Thiên vậy mà có được đáng sợ như thế huyết mạch lực lượng. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, Nhiếp Thiên huyết mạch lực lượng nếu là so thập diệt nữ tà nhược quá nhiều, huyết mạch đối trùng thời điểm, có khả năng đối với hắn võ thể tạo thành không thể nghịch biến thành tổn thương. Nhưng là giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực còn mạnh hơn tại thập diệt nữ tà. Ít nhất, Nhiếp Thiên trên thân thể sinh ra hiện thần ma nghịch văn, là cực kỳ cường đại huyết mạch chi văn, đây là thành kỳ cuộc đời ít thấy. Vâng! Vừa lúc đó, trong mắt trận nhược Vũ Thiên Diệp đã có động tĩnh, thân thể của nàng đột nhiên chấn động một chút, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng huyết mạch lực lượng phóng thích mà ra, hư không chịu ầm ầm chấn động, toàn bộ đại trận kịch liệt lắc lư một chút, coi như lập tức muốn đổ. Ổn định! Thanh Kỳ hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Phong Thông khuôn mặt càng là khẩn trương, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, đại khí không dám thở gấp một chút, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Nếu là đại trận chống đỡ không nổi, trận pháp đổ một cái chớp mắt chỗ sinh ra lực phá hoại, đủ để đem mọi người tại đây toàn bộ diệt sát, thậm chí liền trước mắt cửu cực thế giới, đều muốn cùng nhau hủy diệt. A, mà ở nháy mắt sau đó, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên phát ra một tiếng thê lương vô cùng rú thảm thanh âm, coi như thiên địa rên rĩ bình thường, lại để cho khắp hư không đều tràn ngập bi tráng thảm thiết hào khí. Nữ tà chi âm. Thanh Kỳ ánh mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt ngốc trệ một chút, sau đó si ngốc nói ra, thập diệt nữ tà muốn đã thức tỉnh. Nữ tà chi âm hưởng thông thiên đấy, đúng là thập diệt nữ tà thức tỉnh điểm báo. Thập diệt nữ tà, diệt thế chi lực. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập ánh mắt run rẩy, lộ ra hưng phấn mà cùng nhiệt, coi như tại nào đó hào khí kéo phía dưới, trở nên có chút tà dị. Đến đây đi, để cho ta biết một chút về, trong truyền thuyết diệt thế chi lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, đúng là không sợ chút nào, ngược lại là phi thường chờ mong. Soạn. Vừa lúc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp trên thân thể, một cổ bàng nhiên khôn cùng huyết mạch chi lực phóng thích mà ra, tại trong hư không hình thành một đạo cực lớn tanh hồng rung động, coi như cực lớn gợn sóng bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kích động, lan tràn trùng kích. Đến rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm khẽ quát một tiếng. Lập tức thân hình bên ngoài thần ma chi lực ầm ầm mà lên, cả người coi như một đoàn hắc sắc hỏa diễm bình thường, lập tức nổ bốc cháy lên. Vâng! Nháy mắt sau đó, huyết mạch của hắn lực lượng tại trận văn kích phát phía dưới, lập tức trở nên mạnh mẽ vô số lần, thần ma trùng thiên khí tức kích động mà khai mở, trực tiếp nên hướng trong hư không tanh hồng rung động. Thập diệt nữ tả thức tỉnh thời điểm, hội phóng xuất ra cực kỳ cường đại huyết phệ chi lực. Nếu như chỉ là Nhiếp Thiên huyết mạch của mình lực lượng, đương nhiên không cách nào cùng lực lượng như vậy chống lại. Đại trận tác dụng ngay tại huyết mạch đối với sông thời điểm hiện ra, một phương diện trận văn hội cực đại suy yếu thập diệt nữ tà huyết phệ chi lực, một phương diện khác tắc thì hội cực đại tăng cường Nhiếp Thiên chỗ phóng thích thần ma chi lực. Này tiêu so sánh phía dưới, hai cổ lực lượng mới có thể phát ra nổi đối với sông chỉ hoãn thích hiệu quả. Thanh Kỳ bọn người nhìn qua trong đại trận hai cổ huyết mạch lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn đều sợ ngây người, rung động thật sâu tại cái này hai cổ lực lượng cường đại. Thập diệt nữ tà huyết mạch so Thanh Kỳ dự đoán còn cường đại hơn, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Nhiếp Thiên vậy mà cũng có được có thể so với thậm chí so thập diệt nữ tà cường đại hơn huyết mạch lực lượng. Bành! Với lúc đó, trong đại trận, hai cổ huyết mạch lực lượng đối trùng lại với nhau, trực tiếp buộc phát ra một đạo nổ vang nổ mạnh, bốn phía không gian chịu nổ vang chấn động. Lập tức xuất hiện vô số đạo đáng sợ huyết mạch vòng xoáy, bốn phía trận văn bị cuốn vào trong đó, bị lập tức thôn phệ. Vâng! Vâng! Vâng! Đại lượng trận văn bị cắn ướt, lập tức toàn bộ đại trận kịch liệt lay động mà bắt đầu, cả tòa đại trận như là cuồng bạo biển gầm bên trong một chiếc cự hạm, hơi chút một cái không cẩn thận, sẽ bị trực tiếp thôn phệ không còn. Sư tôn, đại trận muốn đổ rồi. Phong Thông cảm nhận được đến từ đại trận bàng nhiên áp lực. Tựa hồ cả tòa đại trận muốn không kiên trì nổi, sợ tới mức hắn trực tiếp lớn tiếng la hoảng lên. Ổn định. Thanh Kỳ khuôn mặt trầm thấp vô cùng, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra từng đạo trận văn, cưỡng ép tu bổ tổn hại đại trận. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thân ảnh cũng động, trong cơ thể một cổ lưu ly chi khí phóng thích mà ra, như năm màu chi cầu vồng, mênh mông vô tận, hướng về đại trận bao phủ đi qua. Lưu ly chi khí những nơi đi qua, tổn hại trận văn được chữa trị, lay động không chỉ đại trận đúng là chậm rãi ổn định lại. Mà ở cái lúc này, hai cổ huyết mạch lực lượng đối trùng về sau chỗ tạo thành chấn động lực lượng, cũng dần dần trở nên yếu đi rất nhiều, cả tòa đại trận đang tại chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhiếp Thiên thân ảnh lạnh lập, một đôi mắt run nhẹ nhẹ, lại nhìn thân thể của hắn, dĩ nhiên là toàn thân cao thấp đều hiện đầy đầm địa miệng vết thương. Thập diệt nữ tà huyết phệ chi lực, vậy mà ngạnh xanh xanh địa xé rách trên người hắn thần ma nghịch văn. Bất quá may mắn là, hắn hay là chống được huyết phệ chi lực trùng kích. Thanh Kỳ đại sư, thập diệt nữ tà đã thức tỉnh a. Nhiếp Thiên chứng kiến đại trận đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Thanh Kỳ hỏi. Ừ, Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng mặt mo cuối cùng thư trầm lại. Thập diệt nữ tà thức tỉnh, hung hiểm văn phần, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng đưa một hơi. Cái lúc này, trong đại trận huyết mạch khí tức dần dần biến yếu, Nhược Vũ Thiên Diệp 9 cái phân thân cũng đã biến mất, hết thể tựa hồ khôi phục bình thường. Chỉ là, Nhược Vũ Thiên Diệp nằm ở trong mắt trận, tựa hồ cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Thanh Kỳ đại sư, Như Vũ lúc nào có thể tỉnh lại? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lần nữa nhìn về phía Thanh Kỳ hỏi. Thập diệt nữ tà thức tỉnh, theo lý thuyết, Như Vũ cô nương hiện tại có lẽ đã tỉnh mới đúng. Thanh Kỳ mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Thập diệt nữ tà đã thức tỉnh, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực có lẽ đã biến mất, nàng lại không có tỉnh lại, cái này có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, thần thức khẽ động, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác đi qua. Vâng! Nhưng ngay lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại thân hình bỗng núp ních, sau đó trực tiếp đứng lên, một đôi mắt đột nhiên mở ra, lập tức một cổ bàng nhiên đồng tử lực tuôn ra mà ra, đúng là lại để cho nguyên vốn đã ổn định lại đại trận, ầm ầm chấn động. Như Vũ! Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tỉnh lại, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại cảm giác được không đúng. Nhược Vũ Thiên Diệp một đôi mắt tanh hồng vô cùng, lạnh lùng điệu theo dõi hắn, đúng là lộ ra lạnh lùng sát ý. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên biến sắc, trong lòng chịu châm xuống. Thập diện, giết không tha. Nhưng vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp trầm thấp mở miệng, toàn thân sát ý dâng lên mà ra, như núi lửa bình thường bộc phát, lập tức thân ảnh khẽ động, như quỷ mị bình thường, trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc quý tích, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Chương 3960, Nữ tà diệt lực. Nhược Vũ Thiên Diệp toàn thân sát ý lang liệt, thân ảnh nhanh đến cực hạn, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, một đạo đáng sợ khắc nghiệt chi khí, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bức mặt mà đến sắc cơ, lại để cho hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Cái kia đập vào mặt diệt khí lực tức, đúng là mang theo cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức, thậm chí làm cho cả đại trận đều bao phủ tại một mảnh tiêu sát bên trong. Coi chừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thanh Kỳ ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhược Vũ Thiên Diệp lại đột nhiên không khống chế được, hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Thiên Diệp, là ta. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, lập tức trong cơ thể kiếm ý bạo tuân ra mà ra, tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo kiếm ý vòng bảo hộ, đồng thời tinh thần chi lực xuất hiện, tinh hồn chi thuẫn mở ra. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, diệt lực hàng lâm, trong hư không truyền ra hai tiếng trầm đục, kiếm ý vòng bảo hộ cùng tinh hồn chi thuẫn đúng là cơ hồ đồng thời nứt vỡ. Phúc! Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên! Thanh Kỳ thấy thế, sắc mặt hoảng sợ đại biến, kinh hô lên. Nhiếp Thiên tại giữa không trung ổn định thân hình, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên ngực có một cái rơi lô máu. Nhìn về phía trên phi thường dọa người. Nguy hiểm thật. May mắn hắn tại trong chớp mắt, thân hình sai khai mở một điểm, nếu không trái tim của hắn sẽ bị xuyên thủng. Cái kia một đạo diệt lực, thật sự thật là đáng sợ, đúng là lập tức phá vỡ hắn song trọng phòng ngự, nếu là hắn phản ứng lại chậm một chút, giờ phút này sợ là đã là một cỗ thi thể. Thập Diệt, giết không tha. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp từng bước một đã đi tới, toàn thân hắc ám diệt lực lượn lờ, cả người tràn ngập tịch diệt khí tức, coi như theo trong địa ngục đi ra sát thần bình thường. Thiên Diệp, ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt diệt lực các bách, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề mở miệng. Nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại hai cái đồng tử âm lãnh khắc nghiệt, như là hung thần ác sát sát thần bình thường, căn bản không biết hắn. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên, nhanh ly khai đại trận, nàng bị diệt lực đã khống chế. Cái lúc này, thanh kỳ thanh âm vang lên, la lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh chưa động, một đạo càng thêm khủng bố hắc ám diệt lực liền xuất hiện, như mũi tên, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt đến mức tận cùng, hướng về hắn thẳng tắp địa tập sát mà đến. Trong chớp mắt, tử vong cảm giác mát lạnh bao phủ tới, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên thân thể có chút cứng đờ. Nữ tà diệt lực thật sự quá kinh khủng, vậy mà hàm ẩn lấy nào đó kết giới lực lượng, coi như có thể giam cầm thời không bình thường. Vâng! Một cái chớp mắt sắc cơ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, thân hình ở trong long khí tuân ra mà ra, trực tiếp giải khai hắc ám diệt lực bao phủ, sau lưng tinh hồn chi dược đột nhiên chấn động, cùng lui vài trăm mét bên ngoài. Phúc! Nhưng là đạo kia diệt lực quá là nhanh, trong nháy mắt tập, kích, mà đến. Tại Nhiếp Thiên trên ngực lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, lập tức máu tươi phụt. Nhiếp Thiên vừa mới trải qua huyết mạch đối với sông, vốn tiểu bị thương rất nặng, lúc này liên tục bị thương, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bá! Nhưng ở hắn chưa đứng vững thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp đúng là lần nữa tập sát tới, toàn thân diệt lực bắt đầu khởi động, thân ảnh tại trong hư không hóa thành một đạo bóng đen, hắc ám khí tức bao phủ bốn phía hư không, cường hoành áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp đã không khống chế được, lập tức trong cơ thể long khí như kinh đảo sóng cuồng bình thường bạo tuôn ra mà ra, bàng nhiên long ảnh xuất hiện, lại để cho bốn phía không gian đều chấn động lên. Giống. Nháy mắt sau đó, một đạo tiếng long ngâm vang lên, lập tức long ảnh cuồn cuộn mà động, áp hướng Nhược Vũ Thiên Diệp. Bành. Hư không ầm ầm chấn động, tại cường hoành va chạm phía dưới, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên nắm lấy cơ hội, sau lưng song dược chấn động, lập tức rời khỏi đại trận. Phong thông. Cái lúc này, thanh kỳ hô to một tiếng, lập tức hai tay trên không trung chuyển động, từng đạo phù văn xuất hiện, như thác nước bình thường tuần hướng trong đại trận. Thập Diệt, giết không tha. Trong đại trận Nhược Vũ Thiên Diệp ổn định thân hình, trong miệng lại lần nữa nổ ra lạnh như băng khắc nghiệt chữ, lập tức toàn thân diệt lực điên cuồng mà ra, đúng là muốn mạnh mẽ giải khai đại trận. Nhưng ở lúc này, từng đạo trận văn xuất hiện, coi như chiều dâng bình thường, tuân hướng Nhược Vũ Thiên Diệp, lập tức đem thứ hai bao phủ lại, cưỡng ép giam cầm ở. Như thế bàng nhiên đại trận, muốn giam cầm ở một người, hay là phi thường nhẹ nhõm. Nhược Vũ Thiên Diệp không có thể làm ra phản kháng, liền bị đại trận gắt gao vây khốn. Nhưng là nàng toàn thân diệt lực vẫn còn điên cuồng phóng thích ra, muốn chống cự đại trận chi lực. Nhưng mà đại trận chi lực như là giống như núi cao. Căn bản là không phải lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp có thể chống lại. Thanh Kỳ đại sư, đây là có chuyện gì? Thiên Diệp nàng không có việc gì a? Nhiếp Thiên thối lui đến đại trận bên ngoài, lập tức đi vào Thanh Kỳ bên người, khẩn trương hỏi. Hắn lo lắng đại trận lực lượng quá mạnh mẽ, có khả năng làm bị thương Nhược Vũ Thiên Diệp. Thập Diệt nữ tà lực lượng quá mạnh mẽ, Nhược Vũ Thiên Diệp bị phản dương cung. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hiện tại ta chỉ có thể dùng đại trận tạm thời vây khốn nàng, sau đó lại nghĩ cách tạm thời áp chế Thập Diệt nữ tà chi lực. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lo lắng nói, nàng không có việc gì a? Tạm thời không có việc gì. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, không trận năng lực đương thời không người có thể và, Nhược Vũ Thiên Diệp tại trong đại trận hay là an toàn, nhưng hắn vẫn có lấy những thứ khác lo lắng, nói ra. Ta phải mau chóng tìm được có thể áp chế Thập Diệt nữ tà lực lượng, nếu không Nhược Vũ Thiên Diệp trưởng kỳ đã bị Thập Diệt nữ tà khống chế, chỉ sợ hội đánh mất tâm trí. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ biến thành cái dạng này. Thế gian lực lượng, càng là cường đại, lại càng là khó có thể khống chế. Thanh Kỳ thở dài một tiếng, nói ra, đem làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định về sau. Cũng không phải là võ giả khống chế lực lượng, mà là lực lượng khống chế võ giả. Như Vũ cô nương hiện tại loại tình huống này, chỉ cần có thể tìm được thứ đồ vật giúp nàng tạm thời áp chế thập diệt nữ tà, đợi nàng bản thân thực lực trở nên mạnh mẽ về sau, dĩ nhiên là có thể khống chế thập diệt nữ tà. Tiên bối, ngươi định dùng cái gì tới dọa chế thập diệt nữ tà? Nhiếp Thiên tỉnh táo đi một tí, nhìn xem Thanh Kỳ nặng nề hỏi. Cái này không thể sốt ruột. Thanh Kỳ vẻ mặt trầm thấp, nói ra, ta bây giờ đối với nữ tà diệt lực còn không phải rất rõ ràng, trước hết hiểu rõ một chút thập diệt nữ tà, mới có thể quyết định sử dụng cái gì đó đi áp chế cổ lực lượng này. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, xem ra hiện tại cho dù sốt ruột, cũng là không có cách nào. Kỳ thật Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống, tại hắn trên người cũng phát sinh qua. Hắn thần ma chi lực đã từng không khống chế được, về sau hay là dựa vào thiên đạo gông xiềng áp chế, lại để cho hai loại lực lượng lẫn nhau ngăn được, mới có thể tạm thời ổn định. Hiện tại hắn thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cơ bản đã có thể khống chế thần ma chi lực. Nhược Vũ Thiên Diệp đúng là bởi vì thập diệt nữ tà quá cường đại, cho nên mới phải không khống chế được, cùng lúc trước Nhiếp Thiên cơ hồ đồng xuất một triệt. Cho nên hiện tại, phải tìm được một loại lực lượng, khả năng giúp đỡ nàng tạm thời áp chế thập diệt nữ tà. Thanh Kỳ nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, mày nhíu lại được rất sâu, tựa hồ phi thường lo lắng. Kỳ thật hiện tại thập diệt nữ tà lực lượng cũng không được, muốn áp chế cũng không khó, nhưng mấu chốt nhất chính là, cổ lực lượng này tại áp chế thập diệt nữ tà đồng thời, lại phải không thể tổn thương Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng lại sẽ đối Nhược Vũ Thiên Diệp có nhất định được giúp ích. Thanh Kỳ đối với thập diệt nữ tà còn không rõ ràng lắm, cần phải thời gian đã đến giải, mới có thể cuối cùng nhất quyết định, dùng cái gì lực lượng tới dọa chế thập diệt nữ tà. Chương 3961, Huyết mạch hệ thống. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, tạm thời cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước như vậy. Ít nhất, tại trong đại trận Nhược Vũ Thiên Diệp là an toàn. Nói tóm lại, thập diệt nữ tà thức tỉnh là thành công. Hy vọng thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm chỗ sinh ra khí tức, không có người khác phát giác. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hắn chỗ lo lắng sự tình, là thập diệt nữ tà sự tình bạo lộ. Tuy nhiên hết thể trước mắt đều phát sinh ở cửu cực bên trong, hơn nữa còn có đại trận thủ hộ, nhưng là một ít cường đại võ giả, đối với cường đại khí tức, có đặc thù cảm giác năng lực. Nếu là thập diệt nữ tà bị người cảm giác đến, vậy thật sự phiền toái. Bất quá cũng may thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, cùng Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai có huyết mạch đối với sông, khí tức giảm xuống không ít, cho dù có chút ít khí tức giật tràn ra đi, muốn chuẩn xác định vị, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi chi lực là cái gì? Cái lúc này, Thanh Kỳ nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, khẽ gật đầu nói ra, hắn không nghĩ tới. Thanh Kỳ vậy mà không biết thần ma nguyên thai. Thần ma nguyên thai. Thanh Kỳ nghe thế bốn chữ, sắc mặt biến thành hơi biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, miệng há khai mở muốn nói cái gì, nhưng lại ngạnh xanh xanh địa nuốt trở về. Nhiếp Thiên chứng kiến Thanh Kỳ loại này phản ứng, cho rằng thứ hai lần đầu tiên nghe nói thần ma nguyên thai. Kỳ thật cái này cũng không có gì, thần ma nguyên thai tại vực giới bên trong danh khí rất lớn, rất nhiều cường giả cũng biết. Nhưng ở thánh giới bên trong chưa hẳn có người sẽ biết. Hơn nữa rất nhiều tại vực giới hoặc là vị diện thế giới bị tôn sùng lực lượng, đã đến thánh giới về sau, sẽ không có võ giả quan tâm. Ví dụ như ma hỏa, chín đại bổn nguyên lợi. Kỳ thật về chín đại bổn nguyên, Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút kỳ quái. Ma hỏa loại lực lượng này, không có người quan tâm hắn còn có thể hiểu được, dù sao cái loại này lực lượng cũng không tính thật là cường, hơn nữa rất cực hạn. Nhưng là chín đại bổn nguyên tiểu không giống với lúc trước, thánh giới tuy nhiên cùng vực giới cùng vị diện thế giới bất đồng, nhưng lực lượng nguyên tố nhưng lại đồng dạng, như cũng là cửu nguyên chi lực. Nhưng ở thánh giới, cực ít có người nói lên chín đại bổn nguyên. Có lẽ, là Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, còn không có tiếp xúc đến một ít cường đại võ giả, cho nên thánh giới sự tình biết đạo hay là quá ít. Nhiếp Thiên, ta trước khi chứng kiến ngươi sử dụng đồng tử lực, còn sử dụng nào đó cường đại huyết mạch chi văn, những điều này đều là thần ma nguyên thai diễn sinh mà ra lực lượng A. Cái lúc này, Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, tiếp tục hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm giác Thanh Kỳ thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Cặp mắt của hắn, ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, đều là thần ma nguyên thai diễn sinh mà ra, dựa vào đều là thần ma chi lực, mà thần ma nghịch văn cùng thần ma thân thể. đồng dạng cũng là thần ma thân thể không ngừng sau khi giác tỉnh vốn có năng lực. Tựa hồ, thần ma nguyên thai không phải nào đó chỉ một huyết mạch lực lượng, mà là một cái có thể không ngừng thức tỉnh, không ngừng nhắc đến thăng huyết mạch hệ thống. Quả nhiên, Thanh Kỳ ánh mắt khẽ run lên, hiện lên một vòng kỳ dị sắc thái, sắc mặt cũng trở nên càng thêm quái dị. Thanh Kỳ tiền bối, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên gặp Thanh Kỳ loại này phản ứng, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Không có việc gì. Thanh Kỳ kịp phản ứng, khoe miệng cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Thanh Kỳ tựa hồ tại hắn trên người phát hiện cái gì, nhưng lại không muốn nói ra. Thanh Kỳ nếu không muốn nói, hắn cũng không nên cường hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi lần này khổ cực, nhìn ngươi bị thương thật nặng, hay là nắm chặt thời gian khôi phục a? Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra, nhưng dáng tươi cười nhưng lại lộ ra có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhược Vũ Thiên Diệp sự tình xem như tạm thời giải quyết, hắn kế tiếp còn muốn tham gia năm viện khảo thí, hoàn toàn chính xác cần mau chóng khôi phục võ thể. Thanh Kỳ tiên bối, Thiên Diệp tiểu đã làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, trịnh trọng nói ra. Yên tâm đi, có ta ở đây, Như Vũ cô nương không có việc gì. Thanh Kỳ khẽ gật đầu, tái nhợt gương mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Nhiếp Thiên lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa, lập tức cùng Phong Thông cùng một chỗ ly khai cửu cực. Theo cửu cực sau khi đi ra, Nhiếp Thiên lập tức trở lại gian phòng của mình, nắm chặt thời gian khôi phục. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Trong phòng, Nhiếp Thiên đứng lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân khí thế so với trước cường đại rồi rất nhiều. Mấy ngày tầm đó, hắn không chỉ có theo trọng thương trạng thái khôi phục lại, hơn nữa vững chắc cảnh giới, khí tức vững vàng cường đại hơn nhiều. Hắn có thể khôi phục được nhanh như vậy, đối với thiệt thòi mạng của hắn cách cảnh giới tăng lên tới mệnh ý chi cảnh. Hắn phát hiện, mệnh cách đạt tới mệnh ý chi cảnh về sau, trong cơ thể hắn huyết khí cùng sinh mệnh khí tức, so với trước tăng cường mấy lần nhiều. Hơn nữa thực lực của hắn đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh, cho nên hắn võ thể so với trước cường hãn mấy lần đã ngoài. Hắn chiến lực cũng vượt qua xa trước khi có thể so sánh. Hắn lúc này, mặc dù là tại không có mở ra thần ma thân thể dưới tình huống, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối thiên kiếp cảnh phía dưới tuyệt đại đa số đối thủ. Như vậy chiến lực, tại năm viện sở hữu tất cả người dự thi bên trong, đã được cho thượng đẳng. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên cũng thử lần nữa bỏ Niêm Phong vũ trụ kỳ điểm phía trên vũ trụ phong ấn, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, đạo thứ hai vũ trụ phong ấn căn bản không có bất luận cái gì bỏ Niêm Phong dấu hiệu. Hắn vừa mới đột phá không lâu, cũng sẽ không có mạo hiểm trực tiếp dung hợp vũ trụ kỳ điểm. Rời phòng về sau, Nhiếp Thiên đi xem một chút Nghịch Kiếm Minh, sau đó cùng Dực Mặc bọn người cùng một chỗ, tiến về trước Hạo Vân Nghiêm Tràng. Hôm nay, là năm viện khảo thí đợt thứ hai bắt đầu thời gian. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hạo Vân Nghiêm Tràng. Lúc này, tại Hạo Vân trên quan trường xuất hiện võ giả, ước chừng có 5-6 vạn người tả hữu, xa so vòng thứ nhất khảo thí thời điểm thiểu nhiều lắm. Nói như vậy, vòng thứ nhất khảo thí, cơ hồ là 100 tiến 1, tỷ lệ đào thải tiếp cận 99%. Vòng thứ nhất tiểu đào thải nhiều người như vậy, kế tiếp khảo thí, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn liệt. Xí Trầm Phong mày nhăn lại, hiển nhiên là có chút bận tâm sợ hãi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không có cái gì nói. Hắn cũng không lo lắng kế tiếp khảo thí, nếu như ngay cả khảo thí giai đoạn đều gây khó dễ, hắn còn nói gì võ khôi. Chính thức lại để cho hắn lo lắng chính là, cuối cùng khẳng định có võ giả quyết đấu thời điểm, lúc kia, mới thật sự là cuộc chiến sinh tử, gặp bản lĩnh thật sự thời điểm. Sau một lát, trên không trung xuất hiện hơn 10 người thanh y rìa lão giả, một người trong đó đúng là không lâu trước khi chủ trì vòng thứ nhất khảo thí người. Mà ở cái này một đám lão giả bên trong, có một đạo thân ảnh lộ ra có chút không hợp nhau. Đó là một gã bạch y rìa võ giả, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi. Dáng người cao to, ngũ quan tuấn dật, lâm phong mà đứng, coi như một thanh phong mang chi kiếm, lộ ra cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia bạch y rìa võ giả lập tức, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt lập tức phải biến đổi. Hắn cảm giác đến, tên võ giả này thực lực vậy mà đạt đến thiên nghĩa cửu trọng. Bất quá như thế không có gì, chính thức lại để cho hắn rung động chính là, tên võ giả này tuổi thọ, vậy mà chỉ có chừng 20 tuổi. Đúng vậy, tiểu là 20 tuổi. Tên võ giả này, không phải nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi dung mạo, mà là chân chân chính chính chỉ có 20 tuổi. Chương 3962, Cổ Thánh Tộc. Nhiếp Thiên quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, hắn vậy mà thấy được một gã chừng 20 tuổi thiên nghĩa cửu trọng thánh quân. Võ giả dung mạo, bởi vì tu luyện nguyên nhân, khả dĩ thật dài thời gian bảo trì tuổi trẻ trạng thái, thậm chí có chút ít sống hơn 10 vạn năm lao yêu quái, nhìn về phía trên còn như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Tuyệt đại bộ phận võ giả, mặc dù là vài vạn năm niên kỷ, cũng là chỉ có chừng 20 tuổi dung mạo. Nhưng là tên kia trên không trung bạch y rìa võ giả, nhưng lại cùng những người khác không giống với, hắn có thiên nghĩa cửu trọng thực lực, mà tuổi của hắn, nhưng lại thật sự chỉ có chừng 20 tuổi. Nhiếp Thiên hiện tại cảm giác năng lực mạnh phi thường, người bình thường cốt linh hắn là không có nhìn lầm. Mặc dù hắn xem người này bạch y rìa võ giả có chút sai số, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Người này bạch y rìa võ giả số tuổi thật sự, nhiều nhất chỉ có 30 tuổi. Nhiếp Thiên quả thực không thể tin được, trên đời này thậm chí có còn trẻ như vậy thánh quân võ giả. Hắn không cách nào tưởng tượng, người này tốc độ tu luyện thật là nhanh. Phải biết rằng, mặc dù là tại đỉnh cấp thánh giới bên trong, đại bộ phận võ giả theo thức tỉnh nguyên mạch đến thiên đế chi cảnh, cũng cần trên 100 năm thời gian, về sau còn có dài dòng buồn chán thần cảnh, hơn nữa thần cảnh đến thánh cảnh ở giữa quá độ cảnh giới, trên cơ bản cần mấy ngàn năm thời gian. Mặc dù là những thiên tài kia võ giả, đạt tới thánh cảnh cũng cần mấy trăm năm thời gian. Mà người trước mắt, dĩ nhiên là một gã 20 tuổi thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, chẳng lẽ hắn còn tại còn nhỏ thời điểm, thì đến được thánh cảnh sao? Người này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ thánh tộc sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, một trương mặt mèo lộ ra phi thường kinh ngạc, rất là rung động. Cổ thánh tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Bất quá tiểu mèo mập nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Cái lúc này, mọi người nhìn qua tên kia bạch y rìa võ giả, nhao nhao nghị luận lên. Người này là ai? Hắn vậy mà cùng năm đại học viện các sư phụ đứng chung một chỗ, chẳng lẽ lại hắn cũng là lao sư sao? Hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là lao sư? Vậy hắn là tới tham gia năm viện chiêu sinh. Hiện tại mới đến. Không khỏi đến quá muộn điểm A. Mọi người nói xong, nhìn về phía cái kia bạch y rìa võ giả ánh mắt trở nên kỳ quái. Chư vị, lão phu là đợt thứ hai khảo thí kẻ chủ trì. Cái lúc này, trên không trung một đám thanh y rìa lão giả ở bên trong, một gã vóc người gầy cao đứng dậy, một đôi mắt lóe ra tinh mang, đảo qua mọi người, nói ra, tại đợt thứ hai khảo thí trước khi bắt đầu, lão phu muốn trước hướng mọi người giới thiệu một gã đặc thù người dự thi. Người kia, hắn quả nhiên là tới tham gia chiêu sinh. Mọi người ánh mắt lập tức run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Rất rõ ràng, tên kia bạch y rìa võ giả là tới tham gia năm viện chiêu sinh. Thằng này rốt cuộc là cái gì địa vị, vậy mà tại chiêu sinh cũng bắt đầu đợt thứ hai rồi, còn tham lộ thêm. Phải biết rằng, mà ngay cả thiên chi thánh nữ cùng ma tộc ma tử thân phận như vậy, đều muốn một vòng địa tham gia khảo thí. Tại năm viện chiêu sinh trong lịch sử, còn chưa từng có người có thể nửa đường tham gia. Cổ thánh xá thiên tộc, xá thiên thất cốt. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, tên kia bạch y rìa võ giả tiến lên một bước, thần thái tự nhiên địa mở miệng, một đôi mắt xẹt qua tất cả mọi người, lại có một loại quân lâm thiên hạ quan sát cảm giác. Người này, quả nhiên là cổ thánh tộc người. Xá thiên thất cốt thanh âm vừa mới rơi xuống, tiểu mèo mập liền trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hiển nhiên là phi thường khiếp sợ. Cổ thánh tộc. Thằng này dĩ nhiên là cổ thánh tộc người. Mọi người lúc này cũng một chút sôi trào, nhìn về phía xá thiên thất cốt ánh mắt đều là nóng bỏng hiện quang, kinh hô không thôi. Ai cũng thật không ngờ, nguyên lai xá thiên thất cốt dĩ nhiên là cổ thánh tộc người. Trách không được, hắn có thể trên đường tham gia năm đại học viện chiêu sinh. Cổ thánh tộc đối với chư thiên thánh giới võ giả mà nói, giống như là truyền thuyết bình thường tồn tại. Nghe đồn rằng, chư thiên thánh giới vừa mới hình thành thời điểm, do 4 cái cường đại tộc đàn thống trị lấy, cái này 4 cái tộc đàn, được xưng là tứ đại cổ thánh tộc. Về sau, tứ đại cổ thánh tộc không biết nguyên nhân gì, lựa chọn ẩn cư, lúc này mới đã co về sau tất cả thế lực lớn ở giữa tranh đấu không ngớt. Tuy nhiên tứ đại cổ thánh tộc lánh đời mà cư, nhưng là chư thiên thánh giới sở hữu tất cả thế lực, đều đối với bọn họ phi thường kiên kỵ. Lúc này đây năm viện chiêu sinh, tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà kinh động đến cổ thánh tộc. Đúng là bởi vì này dạng, trước mặt mọi người người nghe được Xá Thiên Thất Cốt Tự Trần thân phận thời điểm, mới có thể kinh ngạc như thế. Không chút nào khoa trương nói, cổ thánh tộc người, hắn thân phận là nếu so với thiên chi thánh nữ cùng ma tộc ma tử cao hơn. Tiểu mập, cái này cổ thánh tộc gia hỏa, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nhiếp Thiên nhìn qua Xá Thiên Thất Cốt, không khỏi mày nhăn lại, thì thào hỏi. Tứ đại cổ thánh tộc, chính là chư thiên thánh giới sinh ra đời mới bắt đầu tiểu tồn tại gia tộc, bọn hắn thậm chí so rất nhiều thái cổ chủng tộc còn muốn đã lâu, thậm chí có người nói, tứ đại cổ thánh tộc thực sự không phải là chư thiên thánh giới người, mà là đến từ mặt khác thế giới, đúng là bọn hắn mở chư thiên thánh giới. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm càng là kinh ngạc không thôi. Đón lấy hắn tỉnh táo một chút, hỏi, ta nếu như không có nhìn lầm, cái này gọi Xá Thiên Thất Cốt ra hỏa, có lẽ chỉ có chừng 20 tuổi a. Điều này có thể sao? Hừ hừ. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười quỷ dị một tiếng, nói ra, Xá Thiên Thất Cốt chân thật niên kỷ, chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Nguyên lai hắn suy đoán Xá Thiên Thất Cốt có 20 tuổi, lại vẫn đánh giá thấp thứ hai. Có được thiên nghĩa cửu trọng thực lực Xá Thiên Thất Cốt, đúng là chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi, cái này tại cái gì cấp bậc thế giới bên trong, đều là phi thường tuổi nhỏ, là chân chính thiếu niên. Một gã thiên nghĩa cửu trọng thiếu niên, thật sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ cổ thánh tộc võ giả, cũng như này đáng sợ sao? Tiểu mập, ngươi không có nhìn lầm a? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lần nữa hỏi. Hắn hay là không thể tin được, Xá Thiên Thất Cốt chỉ có 17 tuổi. Đương nhiên, tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, tứ đại cổ thánh tộc võ giả, bọn họ cùng tầm thường bất đồng, có được thiên phú thực lực. Thiên phú thực lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đây là ý gì. Tứ đại cổ thánh tộc võ giả, bọn hắn từ nhỏ tiểu có nhất định được võ đạo thực lực. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra, thực lực như vậy, xưng là thiên phú thực lực, là trời cao ban cho, giống như là huyết mạch chi lực đồng dạng. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Tựa hồ, thiên phú thực lực có chút giống là tiên thiên thần cách võ giả, vừa mới sinh ra, tiểu có được nhất định được võ đạo thực lực. Xá Thiên Thất Cốt sở dĩ tại 17 chi linh có được thiên nghĩa cửu trọng thực lực, đó là bởi vì hắn là tiên thiên chi thánh. Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt có chút lóe ra, nhịn không được có chút hưng phấn mà nói ra. Chương 3963, Thánh Thải Lưu Viêm. Thiên thiên chi thánh. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, một đôi mắt lần nữa run lên, lập tức sắc mặt trầm xuống, hỏi, chẳng lẽ hắn là lúc mới sinh ra, tự là một gã thánh cảnh võ giả sao? Đúng vậy. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, cổ thánh tộc võ giả, thiên phú thực lực đều không giống nhau. Cái này Xá Thiên Thất Cốt có được thánh cảnh thiên phú thực lực, tuyệt đối là cổ thánh tộc VIV nhất thiên tài. Cái này Nhiếp Thiên lại một lần nữa sửng sốt, trong lòng rung động chi ý, không cách nào che giấu chính là biểu hiện trên mặt. Chư thiên thánh giới đám võ giả, mặc dù là những cái kia thân phận ưu việt thiên chi tiêu tử, muốn tấn chức thánh cảnh, đều là bỏ ra cực lớn cố gắng. Mà cổ thánh Xá Thiên tộc Xá Thiên Thất Cốt, nhưng lại sinh mà làm thánh. Kém như vậy cách, thật là làm cho người nghe rất không thoải mái. Kỳ thật chuyện thế gian, vốn chính là không công bình, có nhân sinh đến thiên phú cường, có nhân sinh đến thiên phú yếu, có nhân sinh tới là vương hầu thế tử, có nhân sinh tới là nông phu tên ăn mày. Bất luận cái gì hoán trách, cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến tình cảnh của ngươi, chỉ có cố gắng, mới có thể để cho ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà may mắn là, cố gắng là công bình, một phần trả giá một phần thu hoạch, cố gắng lại không có thành công, chỉ có thể nói rõ, ngươi cố gắng được còn chưa đủ. Cổ thánh tộc võ giả, đại bộ phận nhân sinh đến đều có được thần cảnh tả hữu thực lực, như Xá Thiên Thất Cốt như vậy sinh mà làm thánh người, hẳn là phượng mao lân giác tồn tại. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, cho dù hắn sinh mà làm thánh, 17 năm thời gian, có thể theo thiên vận nhất trọng thánh đồ tấn thăng đến thiên nghĩa cửu trọng thánh quân. Hắn võ đạo thiên phú mạnh, cũng là phi thường hiếm thấy. Hoàn toàn chính xác, hơn 10 năm thời gian, cơ hồ tấn chức ba đại cảnh giới, mặc dù là đặt ở người bình thường trên người, cũng là ít càng thêm ít. Bất quá sinh mà làm thánh người, Nhiếp Thiên cũng không phải lần thứ nhất thấy, hắn và Mặc Như Hy hài tử, tựu là một gã sinh mà làm thánh võ giả. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn tựu thoải mái hơn nhiều. Cổ thánh tộc người chí ít có mấy trăm vạn năm không có xuất hiện, không nghĩ tới chính là một cái năm viện chiêu sinh, vậy mà dẫn xuất cổ thánh tộc người, thật sự có chút khó tin. Cái lúc này, tiểu mèo mập sắc mặt biến thành hơi biến, nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, có cái này xá thiên thất cốt tại, ngươi muốn cầm võ khôi, sợ là không có khả năng. Cổ thánh tộc người, thật sự có mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm có chút không cho là đúng. Theo hắn, cổ thánh tộc ngoại trừ có thiên phú thực lực bên ngoài, mặt khác cũng là cùng tầm thường võ giả không có quá lớn khác nhau. Hắn thậm chí cảm thấy được, trước mắt xá thiên thất cốt chiến lực, chưa hẳn có ma tộc ma tử tu vạn kiếp cường. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn không có có tại xá thiên thất cốt trên người cảm giác đến cái gì đối với hắn có uy hiếp khí tức. Cổ thánh tộc đáng sợ, không phải ngươi có thể nhìn ra được. Tiểu mèo mập nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, đợi hạ nếu là có cơ hội, ngươi khả dĩ tới gần hắn, cẩn thận cảm giác một chút khí tức của hắn. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. Đã tiểu mèo mập nói như vậy xá thiên thất cốt đích thật là một cái đáng giá hắn chú ý người. Như vậy xem ra, lúc này đây võ khôi chi tranh giành, hội xa so với hắn tưởng tượng được càng thêm thảm thiết. Đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên đã đến mấy tên đối với hắn có uy hiếp đối thủ. Quang thiên sứ nhất tộc thánh quang vụ ý, thiên chi thánh nữ, ma tộc ma tử tu vạn kiếp, vạn âm ma cung thiếu chủ cung vũ tử quy, còn có thần ma khó lường mạt nhật thập nhị, hơn nữa trước mắt xá thiên thất cốt, những người này cái đó một cái cũng không phải hạng người bình thường. Trừ lần đó ra, còn có vài tên ngút trời kỳ tài, trước mắt còn không có có hiện thân. Xem ra ta phải mau chóng dung hợp vũ trụ kỳ điểm. Nhiếp Thiên trong nội tâm hạ quyết tâm, chuẩn bị tại đợt thứ hai khảo thí sau khi chấm dứt tiểu dung hợp vũ trụ kỳ điểm. Nhiều như thế thiên tài võ giả, cũng không có lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được sợ hãi, ngược lại là lại để cho hắn có chút hưng phấn. Nếu như năm viện võ khôi là dễ dàng như vậy phải, cái kia còn có cái gì ý tứ? Trên không trung, xá thiên thất cốt chỉ nói là một chút tên của mình, cũng không có nhiều lời nửa câu lời nói, sau đó liền trực tiếp lùi qua một bên. Chư vị, chúng ta đợt thứ hai khảo thí, là ở mặt khác một mảnh thế giới bên trong. Đón lấy, tên kia thanh y lão giả mở miệng, tiếp tục nói, cái này phiến thế giới, là cổ thánh tộc tổ địa một trong, tất cả mọi người khả dị ở bên trong ngốc một tháng thời gian. Cổ thánh tộc tổ địa, một tháng. Mọi người nghe được thanh y lão giả không khỏi ánh mắt run lên, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Cổ thánh tộc tổ địa, tuyệt đối là không giống bình thường nơi tốt. Ai có thể nghĩ đến, đợt thứ hai khảo thí dĩ nhiên là tại cổ thánh tộc tổ địa tiến hành. Lúc này đây năm viện chiêu sinh, thật là làm cho người ta kinh hỉ. Chư vị trước không nên kích động, nghe lão phu nói xong. Thanh y ghi lão giả cao giọng mở miệng, khoát tay ý bảo mọi người yên tĩnh, tiếp tục nói, các ngươi khả di tại cổ thánh tổ địa tu luyện, nhưng nếu muốn thông qua khảo thí, thì là nhất định phải tìm kiếm một vật. Thứ đồ vật. Cái gì đó? Mọi người sắc mặt lập tức nhất biến, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Tại cổ thánh tổ địa tu luyện tuy hấp dẫn người, nhưng là thông qua khảo thí đối với bọn họ không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Vật này. Cái lúc này, xá thiên thất cốt tiến lên một bước, thủ trưởng duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn óng ánh dịch đoàn, coi như một đoàn quang cầu đồng dạng, nhưng lại trạng thái dịch. Đây là cái gì? Mọi người ánh mắt một mắt. Xa xa địa nhìn qua cái kia đoàn óng ánh dịch đoàn, sắc mặt lập tức thay đổi, bọn hắn cảm giác được một cổ phi thường khắc thường khí tức. Đây là thánh thải lưu viêm. Xá thiên thất cốt cao giọng mở miệng, lập tức lòng bàn tay khẽ động, lập tức thánh thải lưu viêm nhận lấy nào đó cảm ứng, đúng là nổi lên biến hóa, trở nên thất thải rực rỡ, hướng về bốn phương tám hướng phóng xuất ra một tầng quang chi rung động. Trong chớp mắt, trong hư không quang chi rung động xẹt qua mọi người. Đúng là tại mỗi người trên người phản chiếu ra không đồng dạng như vậy hào quang. Tất cả mọi người coi như đắm chìm trong sáng rọi bên trong, vừa ý khởi kỳ diệu cực kỳ. Ừ. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn lúc này cảm giác đến một cổ khác thường sao động, coi như huyết mạch chi lực bị dẫn động bình thường, hơn nữa thánh thải lưu viêm khí tức cũng rất đặc biệt, phi thường đầm đặc rồi lại không gây mũi, ngược lại là lộ ra một cổ khác thường hương thơm, rất mới lạ, lại để cho người nhịn không được nhiều ngửi vài cái. Thật thần kỳ đồ vật, vậy mà đối với võ giả huyết mạch chi lực có cải thiện tác dụng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhịn không được sợ hãi than nói. Quả nhiên, Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, nhịn không được kinh hỉ một tiếng. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện, thánh thải lưu viêm đối với huyết mạch chi lực có thật lớn kích phát cùng xúc tiến, tựa hồ có thể tăng lên huyết mạch lực lượng. Phóng nhãn bốn phía, những võ giả khác thần sắc cũng giống như vậy, hưng phấn mà kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một điểm nhỏ thánh thải lưu viêm, thậm chí có to lớn như thế tác dụng. Có lẽ, ta khả dĩ mượn nhờ thánh thải lưu viêm, lại lần nữa tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức trở nên hưng phấn lên, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Xá Thiên Thất Cốt trên tay thánh thải lưu viêm, nóng bỏng vô cùng. Chương 3964, các ngươi không xứng. Nhiếp Thiên nhìn qua Xá Thiên Thất Cốt trong tay thánh thải lưu viêm, một đôi mắt nóng bỏng mà hưng phấn. Thánh thải lưu viêm đối với huyết mạch chi lực có rất mạnh kích phát tác dụng, có lẽ hắn có thể mượn vật này, lại để cho thực lực lại lần nữa đột phá tăng lên. Trên không trung, Xá Thiên Thất Cốt tựa hồ đã nhận ra cái gì, một đôi mắt đảo qua Nhiếp Thiên, hiện lên một vòng hàn quang. Nhiếp Thiên cũng biết Xá Thiên Thất Cốt chú ý tới chính mình, thực sự không có quá lớn phản ứng, trực tiếp cười nhạt một tiếng. Thánh thải lưu viêm trải rộng tại cổ thánh tộc tổ địa bên trong, khả năng tại thánh thú trong cơ thể, cũng có thể ở nào đó linh tài lên, thậm chí có khả năng một mình tồn tại ở cái nào đó vắng vẻ địa phương. Cái lúc này, Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, các ngươi tiến vào tổ địa nhiệm vụ tiểu là thu thập thánh thải lưu viêm. Nguyên lai chúng ta đi tổ địa là tìm kiếm vật kia. Mọi người nhìn qua Xá Thiên Thất Cốt, sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Bọn hắn ha có thể không biết, thánh thải lưu viêm tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, đối với võ giả trợ giúp thật lớn. Trên đời này có thể ảnh hưởng võ giả huyết mạch chi lực đồ vật, vốn tiểu ít đi chi lại thiểu, mà thánh thải lưu viêm đối với huyết mạch chi lực xúc tiến hiệu quả phi thường rõ ràng, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là cực kỳ sức hấp dẫn đồ vật. Đồng thời mọi người cũng hiểu được, nguyên lai bọn hắn tiến vào cổ thánh tộc tổ địa, là cho cổ thánh tộc người miễn phí thu thập thánh thải lưu viêm. Đón lấy, Xá Thiên Thất Cốt cánh tay trên không trung vung lên, vô số trong suốt bình ngọc xuất hiện, tinh chuẩn địa rơi vào mỗi một gã võ giả trước mặt. Xá Thiên Thất Cốt nói ra, các ngươi trước mặt bình ngọc tên là lưu viêm bình ngọc, là chuyên môn dùng để giả bộ thánh thải lưu viêm. Chỉ cần các ngươi thu thập thánh thải lưu viêm vượt qua nửa bình, coi như là thông qua đợt thứ hai khảo thí. Nửa bình. Mọi người ánh mắt run lên, chằm chằm vào trước mắt lưu viêm bình ngọc. Cái kia cái chai cũng không lớn, cùng thường nhân ngón tay cái không sai biệt lắm. Nửa bình thánh thải lưu viêm đại khái chỉ có hơn 10 tích tả hữu A. Nguyên lai chỉ cần thu thập một chút như vậy thánh thải lưu viêm, có thể thông qua đợt thứ 2 khảo nghiệm. Như vậy xem xét, đợt thứ 2 khảo thí tựa hồ cũng không khó. Nếu có người thu thập thánh thải lưu viêm có suốt một lọ, chúng ta Xá Thiên nhất tộc sẽ dành cho hắn thêm vào ban thưởng. Cái lúc này, Xá Thiên Thất Cốt quét mắt mọi người, tiếp tục nói. Ách bên ngoài ban thưởng. Cái gì ban thưởng? Mọi người nghe được ban thưởng, con mắt đều sáng lên. Đến từ cổ thánh tộc ban thưởng, dù thế nào dạng cũng không thể quá keo kiệt ta. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều, còn có cái gì không rõ đấy sao? Xá Thiên Thất Cốt nhưng lại cũng không trả lời mọi người nghi vấn, mà là vẻ mặt lạnh như băng nói. Đại nhân, chúng ta có thể phục dụng thánh thải lưu viêm sao? Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã có người đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt coi như lưới dao sắc bén bình thường, vậy mà ẩn chứa sắc ý, sợ tới mức người nọ biến sắc, trên trán trực tiếp chảy ra đổ mồ hôi. Mọi người sắc mặt đi theo nhất biến, nhao nhao hiểu được, thánh thải lưu viêm không phải bọn hắn có thể hưởng dụng đồ vật. Nghe rõ ràng, tổ địa bên trong có chúng ta Xá Thiên tộc người dám thị lấy, bất luận kẻ nào dám can đảm vụng trộm phục dụng thánh thải lưu viêm, hoặc là tư tàng thánh thải lưu viêm. Kết cục chỉ có một chữ, chết. Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt rét lạnh như rét địa đảo qua tất cả mọi người. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, không có người nói chuyện. Tình huống như thế nào xuống, chúng ta khả dĩ phục dụng thánh thải lưu viêm. Cái lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo tóc bạc thân ảnh đứng dậy, xa xa địa nhìn qua Xá Thiên Thất Cốt hỏi, đúng là Nhiếp Thiên. Xá Thiên Thất Cốt nhìn về phía Nhiếp Thiên, khuôn mặt lập tức trầm xuống, nói ra, bất luận cái gì dưới tình huống, các ngươi cũng không thể phục dụng Thánh Thải Lưu Viêm. Bởi vì, các ngươi không xứng. Các ngươi không xứng. Bốn chữ sấm sét bình thường, vang vọng khắp nơi chàng mỗi người bên hai, coi như cái tát đồng dạng, nặng nề mà quất vào mỗi người trên mặt. Nguyên lai tại cổ thánh tộc trong mắt người, mọi người tại đây cũng chỉ là vì bọn họ thu thập Thánh Thải Lưu Viêm công cụ mà thôi, căn bản không có tư cách hưởng dụng Thánh Thải Lưu Viêm. Cổ thánh tộc người, căn bản là xem thường chư thiên thánh giới võ giả, dù là ở trước mặt hắn đứng đấy chính là cả ngày chư thiên thánh giới ưu tú nhất võ đạo thiên tài. Nhưng là Xá Thiên Thất Cốt mà nói rơi xuống về sau, mọi người tại đây nhưng lại không ai phản đối, đại đa số người ngược lại là cúi đầu, một bộ tự ti mặc cảm bộ dạng. Trong lòng bọn họ, hoàn toàn chính xác cảm thấy, bọn hắn không bằng cổ thánh tộc người. Nguyên lai, trận này khảo thí, chúng ta chỉ là miễn phí cho các ngươi Xá Thiên tộc thu thập Thánh Thải Lưu Viêm mà thôi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, nói trắng ra là, chúng ta chỉ là một cái công cụ. Đúng không? Đạo lý này, ở đây tất cả mọi người hiểu, nhưng là muốn nói thẳng ra, nhưng lại không người nào dám nói. Vâng. Xá Thiên Thất Cốt vẻ mặt lạnh túc, không chút nào kiêng kỵ địa đáp lại, một đôi mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ đang chờ thứ hai khó coi. Tuy nhiên sự thật chính là như vậy, nhưng là nói thẳng ra, hãy để cho mọi người cảm giác được trên mặt không nhịn được. Bọn hắn những nay tự xưng là thiên tài người, tại càng mạnh hơn nữa mặt người trước, lại chỉ có thể biến thành miễn phí công cụ, thật sự có chút thật đáng buồn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc không có quá lớn biến hóa, chỉ là khỏe miệng có chút khẽ động, sau đó nói, ta có thể nhiều muốn mấy cái Lưu Viêm bình ngọc sao. Tựa hồ, Xá Thiên Thất Cốt hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên. Ừ. Xá Thiên Thất Cốt nhướng mày, sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi cho rằng, bằng thực lực của ngươi, có thể thu thập bao nhiêu Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiều hơn không dám nói, 10 bình đã ngoài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. 10 bình. Hắn mà nói âm rơi xuống, bốn phía trong đám người trực tiếp vang lên một hồi kinh hô thanh âm. Xá Thiên Thất Cốt đem thông qua khảo thí tiêu chuẩn thiết lập tại nửa bình, nói rõ thu thập Thánh Thải Lưu Viêm cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nhiếp Thiên vậy mà khoe khoang khoác lác, nói mình có thể thu thập 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm, hoàn toàn chính xác có chút tự đại. Tiểu tử, ngươi là không có tỉnh ngủ sao? Xá Thiên Thất Cốt nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh miệt chi ý. Ta rất thanh tỉnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi không tin ta có thể thu thập 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm, cái kia không ngại chúng ta đánh bạc một chút. Đánh bạc? Đánh cuộc như thế nào? Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng. Theo hắn, Nhiếp Thiên là không có tư cách cùng hắn đối với đánh bạc. Nhưng là hắn lại cảm thấy, Nhiếp Thiên tựa hồ có chút không giống người thường, lại để cho hắn cảm thấy có chút ý tứ. Ta tin tưởng mình có thể thu thập 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, nói ra, nếu như ta thu thập 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm, hội toàn bộ giao cho ngươi. Nhưng là về sau ta chỗ thu thập Thánh Thải Lưu Viêm, quy tự chính mình. Như thế nào đây? Ừ. Xá Thiên Thất Cốt nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, nói ra, nếu như ngươi không có thu thập đến 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm, mặc ngươi xử trí. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, nặng nề nhổ ra bốn chữ, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Chương 3965, Cổ Thánh Tổ Địa. Mặc ngươi xử trí. Bốn chữ rơi xuống, lại để cho tất cả mọi người chịu sững sờ. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt coi như đang nói, người này điên rồi sao? Hoàn toàn chính xác, tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên lúc này cử động phi thường không sáng suốt, thậm chí là cực kỳ ngu xuẩn. 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm, đây chính là gấp 20 nhiệm vụ lượng, không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành. Quan trọng nhất là, lui một vạn bước nói, cho dù Nhiếp Thiên thật sự làm được, hắn cũng tiểu triệt để đắc tội Xá Thiên Thất Cốt. Thì ra là đắc tội toàn bộ Xá Thiên tộc, thậm chí sở hữu tất cả cổ thánh tộc. Xá Thiên Thất Cốt sẽ hay không cho phép hắn an toàn ly khai cổ thánh tộc tổ địa, đều là một cái không biết bao nhiêu. Nhất thời khí phách, dồn chính mình tính danh tại hiểm cảnh, đây không phải ngu xuẩn vậy là cái gì? tốt một cái mặc ta xử trí. Nhưng là cái lúc này, Xá Thiên Thất Cốt nhưng lại cười lạnh một tiếng, một đôi mắt đảo qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Như lời ngươi nói mặc ta xử trí, tối đa cũng tiểu là giết ngươi. Ngươi cảm thấy, giết ngươi như vậy con sâu cái kiến, ta sẽ có cảm giác gì sao? Ý của ngươi là, mạng của ta, không bằng thánh thải lưu viêm chân quý, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn ngược lại là thật không ngờ, Xá Thiên Thất Cốt vậy mà sẽ nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, theo Xá Thiên Thất Cốt, mạng của hắn xác thực không có có giá trị như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt trầm xuống, nói ra, muốn ta với ngươi đánh bạc, ngươi muốn xuất ra để cho ta cảm thấy hứng thú đổ vật. Cái này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức vừa xài bước ra, trong cơ thể một cổ long khí phóng thích mà ra, tại hắn thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy, coi như một tầng vòng bảo hộ bình thường. Ừ, Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức cảm giác được không tầm thường địa phương, trong lòng trầm xuống, cả kinh nói, tiểu tử này long khí cùng tầm thường long khí không giống với, ta còn không có từng thấy đáng sợ như thế long khí. Của ta long khí, ngươi có hứng thú sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, cười nhạt một tiếng mở miệng, lộ ra có chút khiêu khích. Hắn theo Xá Thiên Thất Cốt phản ứng có thể nhìn ra, thứ hai nhìn ra hắn long khí không hề tầm thường chỗ. Ta với ngươi đánh bạc. Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt có chút trầm xuống, cao giọng nói ra, nếu như ngươi thu thập không đến 10 bình thánh thải lưu viêm, trong cơ thể ngươi long mạch, quy ta. Hắn cũng không nhận ra mục long chi khí, chỉ là cảm thấy Nhiếp Thiên long khí cùng tầm thường long tộc chi nhân long khí bất đồng, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được một tia ý uy hiếp. Thánh thải lưu viêm đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, cho nên hắn khả dĩ cùng Nhiếp Thiên đánh bạc một chút. Long mạch. Tiểu tử này chẳng lẽ là long tộc người sao? Mọi người nghe được Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc không thôi. Mục long nhân truyền thuyết, mặc dù là tại trong long tộc, cũng chỉ có số rất ít người biết nói, mọi người tại đây đương nhiên cũng không biết. Xá Thiên Thất Cốt là cổ thánh tộc người, không chỉ có thiên phú viễn siêu thường nhân, kiến thức cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn có thể nhìn ra mục long chi khí cường đại, cũng không kỳ quái. Tốt! Nhiếp Thiên cao giọng cười cười, hào khí đáp lại. Lúc này đây, hắn càng làm mệnh đánh bạc. Nếu là hắn mất đi chín đạo long mạch, cho dù không phải phế nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là thật sự là hắn quá cần thánh thải lưu viêm rồi, hắn phải mau chóng tăng thực lực lên, dùng ứng đối kế tiếp thảm thiết đại chiến. Những người khác, còn có vấn đề sao? Đón lấy, Xá Thiên Thất Cốt lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên đã không có nhiều tính nhẫn nại. Mọi người không dám nhìn tới hắn, cũng không có ai mở miệng. Tốt, hiện tại chúng ta hãy tiến vào tổ địa A. Xá Thiên Thất Cốt thấy không có nói chuyện, liền xuất ra một cái thánh trận quyển trục, sau đó trực tiếp mở ra. Lập tức một cổ bàng nhiên thời không lực lượng xuất hiện, lập tức bao phủ ở tất cả mọi người. Ngay sau đó, mỗi một gã võ giả trên người đều xuất hiện một đạo thời không cổ sáng, coi như thời không thông đạo bình thường. Sau đó tại mọi người còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, liền trực tiếp theo trong đại trận biến mất. Nhiếp Thiên thân ở trong đại trận, chỉ cảm thấy bốn phía thời không khí tức nhất biến, sau đó hắn liền tới đã đến một mảnh hoàn toàn thế giới xa lạ. Hắn đứng tại trong một rừng cây, bốn phía đều là cao ngất nhập thiên đại thụ, đại chừng mấy vạn mét độ cao, nhỏ nhất cũng có mấy ngàn thước tả hữu, nhìn về phía trên giống như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Nơi này chính là cổ thánh tộc tổ địa sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bắt đầu cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía. Lúc này, bên cạnh của hắn không có một bóng người, chỉ có một mình hắn đến nơi này. Xem ra này tòa thời không đại trận đem tất cả mọi người truyền tống đã đến bất đồng vị trí, cho nên Dực Mặc cùng Quân Kiếm Hình bọn người cũng không tại Nhiếp Thiên bên người. Hoàn cảnh nơi này, tựa hồ cùng ngoại giới, không có gì khác nhau. Nhiếp Thiên cảm giác lấy bốn phía không gian, không khỏi thì thào nói ra. Hắn vốn cho là, cổ thánh tộc tổ địa sẽ cùng chúng bất đồng. Bất quá tại đây ngoại trừ thánh lực so ngoại giới nồng đậm một điểm, mặt khác cũng không có cái gì đại bất đồng. Đón lấy, Nhiếp Thiên xác định bốn phía không có gì dị thường, cũng không có cảm giác đến thánh thải lưu viêm khí tức, liền muốn lấy rừng cây bên ngoài đi qua. Theo Xá Thiên Thất Cốt theo như lời, thánh thải lưu viêm khả năng tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, có khả năng là thánh thú trong cơ thể, cũng có khả năng tại dược liệu lên, còn có thể một mình tồn tại. Bọn hắn khả dĩ tại cổ thánh tổ trong đất dừng lại một tháng, cho nên trong vòng một tháng, hắn ít nhất phải thu thập 10 bình thánh thải lưu viêm. Đi ra rừng cây về sau, Nhiếp Thiên đi vào một mảnh sơn cốc bên ngoài. Xem trước một chút sơn cốc này, nói không chừng sẽ có thánh thải lưu viêm. Hắn nhìn thoáng qua sơn cốc, không sao cả do dự, liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt lên đi vào. Tiến vào sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên phát hiện, sơn cốc này xa so với hắn tưởng tượng muốn đại, hơn nữa bốn phía phi thường trống trải, ngoại trừ một ít thượng vàng hạ cắm cự thạch bên ngoài, không có vật khác. Xem ra vận khí không tốt lắm a. Tại trong sơn cốc nhanh chóng xẹt qua một lần, hắn cũng không có cảm giác đến thánh thải lưu viêm khí tức, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bất quá hắn cũng không có vẻ ngoài, dù sao hắn mới vừa tới đến nơi đây, hết thể giờ mới bắt đầu. Hắn không có dừng lại, trực tiếp ly khai sơn cốc, chuẩn bị hướng địa phương khác đi tìm tìm. Hắn tốc độ rất nhanh ly khai sơn cốc, trong nháy mắt, thân ảnh đã ở vạn mét bên ngoài. Giống. Nhưng vừa lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng hô đột nhiên vang lên, đúng là theo phía sau hắn trong sơn cốc truyền đến. Kỳ quái. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, hắn vừa rồi cũng không có tại trong sơn cốc phát hiện bất luận cái gì khí tức, như thế nào lúc này lại đột nhiên có tiếng hô truyền đến, thật sự có chút kỳ quái. Ừ. Đón lấy sau một khắc, hắn sắc mặt bá địa nhất biến, trong mắt lóe ra một vòng hưng phấn hào quang. Hắn đúng là đột nhiên cảm giác được, huyết mạch chi lực có dị thường sinh động dấu hiệu, đúng là cảm giác đã đến thánh thải lưu viêm khí tức. Trở về. Nhiếp Thiên không chút do dự, khoe miệng khẽ động một chút, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, lập tức quay người, hướng về sau lưng sơn cốc bạo trùng đi qua. Giống. Đón lấy, lại là một đạo tiếng hô vang lên, lập tức lại để cho trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực trở nên càng thêm sinh động, hắn một đôi mắt, lộ ra càng thêm hưng phấn. Chương 3966, mạo hiểm một trận chiến. Nhiếp Thiên cảm nhận được huyết mạch chi lực sinh động, lập tức cả người trở nên hưng phấn lên, một đôi mắt lộ ra sáng quắc hào quang. Hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp đến sơn cốc bên ngoài, lập tức trong cơ thể huyết mạch thậm chí có một loại luống cuống cảm giác. Giống. Mà ở lúc này, trầm thấp tiếng hô lần nữa vang lên, phi thường cuồng bạo, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Xem ra là cái đại gia hỏa. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, trong mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Vâng! Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một cổ hùng hồn cuồng bạo chấn áp chi lực xuất hiện, giống như núi cao hướng về hắn thẳng tắp địa áp tới, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Vâng! Nháy mắt sau đó, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện Hạo Thiên Kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm rơi xuống chỗ, ngạnh kháng hạ bàng nhiên áp lực. Trong hư không ầm ầm chấn động, bộc phát ra cuồn cuộn sóng cuồng, đúng là làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Thật cuồng bạo lực lượng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Vừa rồi một kiếm, nhưng hắn là mở ra Hạo Thiên chi hồn, đủ để lập tức đuổi giết một gã thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân rồi, nhưng là cái kia trong hư không lực lượng, vậy mà trực tiếp bước lui hắn. Giống. Nhưng vào lúc này, trầm thấp gào thét thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, như một tòa núi nhỏ đầu bình thường, ầm ầm hàng lâm, áp bách được bốn phía hư không chịu trầm xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn rõ ràng trước mắt cự thú, trong nội tâm rung động không thôi. Cái này đầu cự thú thân hình cũng không tính đại, chỉ có 100 mét lớn nhỏ mà thôi, nhìn về phía trên có chút giống là cự lang, nhưng là một đôi răng nanh nhưng lại vô cùng nổi bật, lỏa lộ tại miệng bên ngoài. Coi như lợn rừng bình thường, mà hắn lưng phía trên, có một loạt thịt chủ y nổi lên, nhìn về phía trên cực kỳ cứng rắn, coi như sắt thép đúc thành bình thường. Quỷ dị nhất chính là, cự thú toàn thân lưu chuyển lên một cổ hắc khí, tựa hồ là nào đó đáng sợ huyết mạch lực lượng. Cái này cổ hắc khí, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy một tia ý uy hiếp. Giống. Lúc này, cái kia cự thú một đôi mắt tanh hồng tấu giết. Gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên phát ra một tiếng trầm thấp gào thét thanh âm, hai khỏa răng nanh phía trên đúng là dính đầy hôi dầu nước, coi như thấy được vô cùng mỹ vị con mồi bình thường. Xem ra không chỉ có ta đối với ngươi có hứng thú, ngươi đối với ta cũng rất có hứng thú à. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh lạnh nói, đến đây đi. Giống. Cái kia cự thú tựa hồ nghe đã hiểu Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân hắc khí trở nên nồng đậm lên. Sau đó thân hình trực tiếp động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Đăng nhập để đọc truyện. Tới tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, cả người lộ ra vô cùng hưng phấn, Hạo Thiên kiếm đâm thẳng mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, hướng về cự thú quần quận đuổi giết đi qua. Nhưng là sau một khắc, cái kia cự thú đúng là ngạnh xanh xanh địa đụng nát bóng kiếm, sau đó hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt lập tức nhất biến, hắn thật không ngờ, cái này cự thú thật không ngờ khủng bố, thú thân cường hãn đến nơi này loại tình trạng. Hắn phản ứng cực nhanh, sau lưng song dược chấn động, lập tức tránh ra bên cạnh mấy chục thước, tránh được cự thú đánh chính diện. Nhưng hắn hay là thoáng chậm một bước, cự thú thân ảnh tiến lên lập tức, trên lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, tiên huyết tuyển tuôn ra mà ra, trực tiếp nhuộm đỏ thân thể của hắn. Thật là lợi hại xuất sinh. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt trầm thấp bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được đi ra, cái này cự thú thú thân cũng không có quá mạnh mẽ, nhưng là hắn thân hình bên ngoài cái kia một cổ hắc khí, nhưng lại phi thường khủng bố. Nếu như không có vẻ này hắc khí, cự thú căn bản xông không phá kiếm của hắn ảnh. Giống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên máu tươi khí tức, lại để cho cái kia cự thú biến được càng thêm cuồng bạo, một đôi mắt tanh hồng vô cùng. Điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Nhiếp Thiên lần này không dám khinh thường, hai chân đột nhiên đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, sau đó trường kiếm quét ra, bóng kiếm như thác nước, chút xuống mà xuống, mênh mông quần quận hùng hồn như núi, áp hướng cự thú. Bành! Trong hư không một tiếng trầm đục, bóng kiếm rơi xuống về sau, đúng là hoàn toàn không có thương tổn đến cự thú, ngược lại trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên bị chấn đắc lần nữa lui về phía sau. Ánh mắt trở nên kỳ quái. Cái kia cự thú thân hình bên ngoài hắc khí, lại coi như nào đó trận pháp đồng dạng, lực lượng mạnh phi thường, lại để cho cự thú hoàn toàn không sợ công kích của hắn. Đón lấy, cự thú lần nữa cùng sông, Nhiếp Thiên mỗi lần đều không có né qua, nhưng là hắn xuất liên tục mấy kiếm, nhưng như cũ tổn thương không đến cự thú. Xuất sinh này như thế nào hội mạnh như vậy? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Như vậy xuống dưới hắn căn bản giết không chết cái này cự thú, ngược lại là cự thú có cơ hội giết chết hắn. Chẳng lẽ đối mặt tên xuất sinh này, cũng muốn sử dụng cấm kỵ tinh hồn sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp khó coi. Nếu như hắn đối mặt như vậy một cái đối thủ, đều cần dùng tinh hồn đến giải quyết, vậy cũng quá yếu. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận quan sát hắc khí lưu động. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cự thú ánh mắt không khỏi thay đổi. Lập tức, hắn rốt cục nhìn ra không tầm thường địa phương, nguyên lai vẻ này hắc khí đúng là theo cự thú trong hai mắt bắt đầu khởi động mà ra. Cái này cự thú nhược điểm là con mắt sao? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không khỏi có chút hưng phấn. Thử một lần. Tiểu mèo mập cũng không dám xác định, chỉ là nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức cao giọng cười cười, khiêu khích nói. Tiểu xúc xanh, tới giết ta a. Giống. Cự thú đã bị khiêu khích, lập tức cuồng nộ, thân hình bên ngoài hắc khí điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, một đôi mắt lộ ra càng thêm cuồng bạo tà dị, thân thể khổng lồ như mũi tên, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên nổ bắn ra đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lúc này đây đúng là không có né tránh, ngược lại là trực tiếp vọt tới. Ngay tại hắn cự ly này cự thú còn có 100 mét tả hữu thời điểm, hắn mới bỗng nhiên xuất kiếm. Bóng kiếm dâng lên mà ra lập tức, hư không đều bị run rẩy một chút. Phốc. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống chỗ, một mảnh máu tươi chảy đầm địa, cái kia cự thú một con mắt, trực tiếp huyết phát nổ. Ngao. Ho ho ho. Kịch liệt đau nhức đánh đút lại, cự thú ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, sau đó thân hình tại trong hư không đột nhiên trì trệ. Chết đi. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Bóng kiếm ầm ầm hàng lâm, trên không trung lưu lại một phiến huyết thác nước. Cái kia cự thú đúng là bị hắn một kiếm đuổi giết rồi. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy. Vừa rồi trong trước mắt, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực phi thường hung hiểm. Nếu như hắn không có hủy diệt cự thú con mắt, cái kia giờ phút này bị thương nặng đúng là hắn. Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, con mắt chính là cự thú nhược điểm chỗ. Nhiếp Thiên mau nhìn. Cái lúc này, tiểu mèo mập kinh hô một tiếng, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến cái kia cự thú huyết bạo phát địa phương, một đoàn óng ánh chi quang xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành óng ánh sáng long lanh thất thải dịch đoàn, đúng là thánh thải lưu viêm. Chương 3967, giám hộ giả. Thánh thải lưu viêm. Nhiếp Thiên chứng kiến thánh thải lưu viêm xuất hiện, ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này cự thú trong cơ thể, quả nhiên có thánh thải lưu viêm. Bất quá, trước mắt thánh thải lưu viêm, thật sự là ít đáng thương, vậy mà chỉ có một giọt mà thôi. Một giọt, cũng chỉ có một giọt. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, thủ trưởng rối ra, chống không xuất hiện thánh thải lưu viêm, trong ánh mắt khó giấu nóng bỏng chi ý. Tuy chỉ có một giọt thánh thải lưu viêm, nhưng đã lại để cho huyết mạch của hắn chi lực sao động không thôi, toàn bộ thân hình đều coi như sôi trào bình thường, toàn thân huyết dịch đều có một loại nóng hổi cảm giác. Thánh thải lưu viêm, quả nhiên là thứ tốt. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thì thào cười cười. Vừa rồi thời điểm, hắn thậm chí nghĩ đến, trực tiếp phục dụng cái này một giọt thánh thải lưu viêm, nhìn xem sẽ để cho hắn võ thể sinh ra cái gì biến hóa. Bất quá ý nghĩ này chỉ là tồn tại trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp bỏ đi. Hắn cũng không phải lo lắng có người dám thị hắn, mà là cảm thấy, dù sao cùng Xá Thiên Thất Cốt đã nói trước, chỉ có thu thập 10 bình thánh thải lưu viêm về sau thu thập thánh thải lưu viêm, mới được là thuộc về hắn. Thánh thải lưu viêm hoàn toàn chính xác mới tốt thứ đồ vật, nhưng còn không có tốt đến lại để cho hắn bội tín bội ước tình trạng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xuất ra lưu viêm bình ngọc, đem thánh thải lưu viêm đặt đi vào. Cái này một lọ muốn tràn đầy, ta ít nhất phải giết hơn 10 đầu như vậy cự thú mới được a. Hắn nhìn qua trong tay lưu viêm bình ngọc, không khỏi cười khổ một tiếng. Gần kề chỉ là một giọt thánh thải lưu viêm, lại để cho lưu viêm bình ngọc lộ ra rất khoảng không. Vừa rồi cái kia cái cự thú, Nhiếp Thiên thế nhưng mà cơ hồ liều mạng mới giết chết, mà muốn cho hắn liền giết hơn 10 đầu, chỉ sợ rất không dễ dàng. Quan trọng nhất là, hắn nhất định phải thu thập 10 bình thánh thải lưu viêm mới được. Kế tiếp hiểu được vội vàng. Nhiếp Thiên thu hồi lưu viêm bình ngọc, cười khổ một tiếng. Đón lấy, hắn còn có chút lo lắng, lại quay người trở lại trong sân cốc, triệt để cảm giác một lần, vương tin không có gì khí tức rồi, lúc này mới đã đi ra. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bắt đầu hướng về bốn phía khuyết trường, từng điểm tầm thường thánh thải lưu viêm. Hắn đối với cổ thánh tổ hơn là hoàn toàn lạ lẫm, cho nên tựa như một cái không đầu con ruồi đồng dạng, khắp nơi tán loạn. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại một cái trong sân cốc, cả người lộ ra phi thường mỏi mệt. 3 ngày thời gian, hắn cảm giác không ít địa phương nhưng lại không có nửa điểm thánh thải lưu viêm khí tức. Cái lúc này, hắn mới biết được trước khi gặp được đầu kia cự thú là cỡ nào may mắn. Như vậy tìm xuống dưới không phải biện pháp. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt lộ ra phi thường khó coi. 3 ngày không gián đoạn địa tầm thường, tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực, lại để cho cả người hắn đều rất mệt mỏi. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có 1 nguyệt thời gian, nếu như tiếp tục như vậy tìm xuống dưới tuyệt đối không có khả năng thu thập đến 10 bình thánh thải lưu viêm. Muốn hoàn thành hắn cùng với Xá Thiên Thất Cốt ở giữa đồ ước, phải thay phương pháp. Nhiếp Thiên, cùng hắn ngươi đi tìm thánh thải lưu viêm, không bằng lại để cho thánh thải lưu viêm tới tìm ngươi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cười quái dị một tiếng nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên lúc này đã có chút sốt ruột rồi, cho nên không biết rõ tiểu mèo mập mà nói. Bản tôn cảm thấy, tại đây thánh thú, có lẽ cũng đúng thánh thải lưu viêm cảm thấy hứng thú. Không bằng ngươi đem ngươi vừa mới thu thập cái kia tích thánh thải lưu viêm lấy ra làm mồi dụ, lại để cho những cái kia thánh thú chủ động tới tìm ngươi. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Như thế tốt biện pháp. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, mừng rỡ không thôi. Thánh thải lưu viêm khí tức phi thường cường liệt, nếu là lấy ra quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều thánh thú đến đây. Nhưng phiền toái chính là, thánh thải lưu viêm nếu là hấp dẫn đến quá nhiều thánh thú, Nhiếp Thiên một người khẳng định không ứng phó qua nổi, đến lúc đó cũng không phải là dẫn xà xuất động, mà là dẫn sói vào nhà. Còn một điều, Nhiếp Thiên không cách nào cam đoan thánh thải lưu viêm hấp dẫn đến thánh thú, trong cơ thể cũng đều có thánh thải lưu viêm. Biện pháp này vẫn chưa được. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Thiên vẫn cảm thấy, biện pháp này quá hung hiểm rồi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn không thể dùng. Cái này dưới có điểm phiền toái. Tiểu mèo mập nhướng mày, nhịn không được thở dài một tiếng. Hoàn toàn chính xác, kế tiếp Nhiếp Thiên muốn thu thập 10 bình thánh thải lưu viêm, thật sự có chút khó khăn. Trước khôi phục một chút tinh thần lực nói sau. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng muốn không được nhiều lắm, chỉ có thể trước hết để cho chính mình khôi phục một chút, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm. Hắn tại trong sơn cốc thoáng nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, đợi tinh thần lực khôi phục cái được 7-8 phần, liền trực tiếp đứng lên, sau đó liền trực tiếp ly khai. Đón lấy, Nhiếp Thiên dứt khoát dọc theo một cái phương hướng tìm kiếm, hắn cũng không tin tìm không thấy Thánh Thải Lưu Viêm. Ừ. Nửa ngày trời sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một khỏa trên cây cự thụ, đột nhiên cảm giác được cái gì, một đôi mắt nóng bỏng run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác đã đến Thánh Thải Lưu Viêm khí tức. Đúng vậy, đúng là Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiếp Thiên xác định cái này khí tức, coi như một cái đói bụng vài ngày người chứng kiến một bản sơn chân hải vị đồng dạng, một đôi mắt đều hiện hết. Hắn không do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp men theo Thánh Thải Lưu Viêm khí tức bay vút đi qua. Sau một lát, hắn đi vào một chỗ dòng suối bên ngoài, xa xa địa chứng kiến một gã võ giả đứng ở nơi đó, trước mặt lơ lửng một giọt Thánh Thải Lưu Viêm. Tên kia võ giả lộ ra thập phần khẩn trương, một đôi mắt lộ ra sáng quắc hào quang, hiển nhiên là thập phần khát vọng. Đón lấy sau một khắc, kinh người một màn đã xảy ra. Tên kia võ giả tiến lên một bước, đúng là há miệng ra, trực tiếp nuốt vào này tích Thánh Thải Lưu Viêm. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, tên võ giả này cũng dám trực tiếp nuốt vào Thánh Thải Lưu Viêm. Xá Thiên Thất Cốt mấy lần nói rõ, bất luận kẻ nào không thể có ý đồ với Thánh Thải Lưu Viêm, nhưng vẫn là có người nhịn không được hấp dẫn, phục dụng Thánh Thải Lưu Viêm. Vâng! Vừa lúc đó, tên kia võ giả trên thân thể, bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế, lập tức một cổ huyết mạch khí tức phóng thích mà ra, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, phi thường cường đại. Thật đáng sợ Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, biến sắc, phi thường khiếp sợ. Chỉ là một giọt Thánh Thải Lưu Viêm, trực tiếp lại để cho tên kia võ giả huyết mạch lực lượng tăng vọt bắt đầu. Ừ. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ khác thường khí tức xuất hiện, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc. Con sâu cái kiến chi mệnh, Thánh Thải Lưu Viêm cũng là người có thể hưởng dụng đấy sao? Nháy mắt sau đó, một đạo trầm thấp nộ sắt thanh âm vang lên, lập tức trong hư không một cổ bàng nhiên trưởng ảnh rơi xuống. Giống như núi cao áp hướng tên kia võ giả. Bành! Lập tức, tên kia võ giả chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp huyết bạo mà vong. Cái này huyết tinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Đón lấy, một gã hắc y hề võ giả rơi xuống, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một giọt Thánh Thải Lưu Viêm, đúng là cái kia chết thảm võ giả vừa mới ăn vào một giọt. Không hề nghi ngờ, người này hắc y hề võ giả đúng là Xá Thiên nhất tộc người, Thánh Thải Lưu Viêm giám hộ giả. Người này giám hộ giả giết trộm phục Thánh Thải Lưu Viêm người, khuôn mặt nhưng như cũ là trầm thấp, toàn thân sát ý ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên quay người, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên chỗ phương hướng, gầm nhẹ nói, con sâu cái kiến, lan ra đây à. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lần nữa trầm xuống, thật cũng không có e ngại, trực tiếp đứng dậy. Tên kia giám hộ giả lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt rét lạnh vô cùng, toàn thân sát y đầm đặc đến mức tận cùng. Rất rõ ràng, giám hộ giả muốn giết Nhiếp Thiên. Chương 3968, Xá Thiên tộc người. Tốt đầm đặc sát khí, ngươi muốn giết ta. Nhiếp Thiên cảm nhận được Xá Thiên giám hộ giả trên người mãnh liệt sát cơ, không khỏi nhướng mày, khuôn mặt trầm thấp mà kinh ngạc. Hắn cũng không có làm sai cái gì, có chút không biết rõ, vì cái gì giám hộ giả muốn giết hắn. Con sâu cái kiến. Xá Thiên giám hộ giả ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra, ngươi đáng chết. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không rõ, tại sao mình đáng chết. Vâng. Nhưng ngay lúc này, tên kia giám hộ giả nhưng lại thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang bình thường, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Thân ảnh của hắn nhanh đến cực hạ, tại trong hư không kéo lê lăng lệ ác liệt chi khí, coi như muốn xé rách không gian bình thường. Lạnh. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được thấu xương rét lạnh chi ý, lại để cho hắn đúng là trong lòng run lên. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, trong tay Hạo Thiên kiếm xuất hiện, trên không trung kéo lê, lập tức kiếm quang sáng chói chói mắt, thuấn sát mà ra. Bành. Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đủ âm thanh truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng khỏe miệng nhưng lại treo một vòng huyết tích. Trái lại Xá Thiên giám hộ giả, thân ảnh lạnh đứng ở giữa không trung, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy không phải khoái ý, mà là kinh ngạc cùng rung động. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được hắn một kích chí mạng. Ngươi cái này cái con sâu cái kiến, có chút ý tứ. Xá Thiên giám hộ giả một đôi mắt run rẩy một chút, lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý trở nên mãnh liệt hơn. Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là chỉ là lại để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn mà thôi, cũng không thể cải biến Nhiếp Thiên hẳn phải chết vận mệnh. Ngươi cũng rất có ý tứ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Kỳ thật người này Xá Thiên giám hộ giả thực lực cũng không được, cũng chỉ có thiên nghĩa ngũ trọng tu vi mà thôi. Nhưng là hắn chiến lực, nhưng lại viễn siêu ngang cấp võ giả, thậm chí so đại bộ phận cấp thấp thiên kiếp thánh vương càng mạnh hơn nữa. Tiểu mèo mập trước khi đã từng nói qua, cổ thánh tộc võ giả cường đại, không phải Nhiếp Thiên có khả năng tưởng tượng. Từ nơi này tên giám hộ giả trên người, Nhiếp Thiên xem như cảm nhận được cổ thánh tộc cường đại. Người này giám hộ giả tại cổ thánh tộc ở bên trong, có lẽ chỉ là tầm thường võ giả, nhưng theo hắn chiến lược đến xem, nhưng lại có thể so với chư thiên thánh giới thứ 5 y về nhất thiên tài. Mà Xá Thiên thất cốt là Xá Thiên nhất tộc siêu cấp thiên tài, hơn nữa có được thiên nghĩa cửu trọng thánh quân tu vi, hắn cực hạn chiến lược sợ là tiếp cận tầm thường đỉnh phong thiên kiếp thánh vương. Trách không được, tiểu mèo mập chứng kiến Xá Thiên thất cốt về sau, cảm thấy Nhiếp Thiên lần này võ khôi, có chút huyền. Vậy sao? Xá Thiên giám hộ giả tại Nhiếp Thiên trong ánh mắt cảm nhận được khiêu khích chi ý, cái này lại để cho hắn không khỏi trong cơn giận dữ. Bị một gã con sâu cái kiến khiêu khích, đây là hắn sỉ nhục. Chết đi cho ta. Giữa không trung phía trên, Xá Thiên giám hộ giả một tiếng giống to, lập tức một chưởng đánh xuống, một đạo ánh sáng xuất hiện, coi như lưới dao sắc bén bình thường. Sắc bén chi khí đúng là có thể xé rách hư không, lập tức ngập trời sát phạt chi khí bao phủ Nhiếp Thiên. Người này, thật sự rất cường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khuôn mặt trầm thấp vô cùng, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm thế như núi, mênh mông quần quận hùng hồn, chấn áp hết thảy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không vang lên một tiếng cuồng bạo nổ vang, Xá Thiên giám hộ giả đúng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, tuy nhiên cuối cùng ổn định thân hình, nhưng lại phi thường chật vật. VN hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn là thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, chiến lực tương đương với tầm thường cấp thấp thiên kiếp thánh vương. Mà Nhiếp Thiên chỉ là thiên nghĩa nhất trọng thánh quân mà thôi, dựa vào cái gì có thể trấn áp hắn. Tiểu tử, ngươi kiếm ý như thế nào hội mạnh như vậy? Xá Thiên giám hộ giả ổn định thân hình, một đôi mắt trầm thấp mà rung động nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói. Rất cường sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt chi ý, nói ra, là ngươi quá yếu. Kỳ thật kiếm của hắn đạo cảnh giới, cũng không tính rất cường, chỉ là thần dụ nhất trọng thiên mà thôi, so về hắn võ đạo tu vi, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Nhưng là hắn kiếm ý tư chất rất cao, lại để cho hắn kiếm ý uy lực, viễn siêu ngang cấp kiếm giả. Cuồng vọng. Xá Thiên thủ hộ giả sắc mặt hoảng sợ trì trệ, toàn thân tức giận cuồn cuộn, một đôi mắt đều trở nên tanh hồng bắt đầu. Đây là lần thứ nhất, hắn bị một gã ngoại giới võ giả miệt thị. Ngươi là Xá Thiên tộc người A, phụ trách giám thị chúng ta, xem chúng ta phải chăng trộm phục thánh thải lưu viêm, đúng không? Nhiếp Thiên đối mặt thịnh nộ Xá Thiên giám hộ giả, nhưng lại không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là cười lạnh hỏi. Tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta, còn dám ở trước mặt ta liều lĩnh, ngươi đây là đang muốn chết. Xá Thiên thủ hộ giả vẻ mặt tâm trầm, sát khí nặng nề. Quả nhiên là Xá Thiên tộc người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, hỏi, ta muốn biết, ngươi giết cái kia trộm phục thánh thải lưu viêm người còn chưa tính, vì cái gì còn muốn giết ta? Ngươi chứng kiến hắn trộm phục thánh thải lưu viêm, lại không có ra tay ngăn cản, ngươi đáng chết. Xá Thiên giám hộ giả vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. A, cái này là ngươi giết ta lý do. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Xá Thiên giám hộ giả. Ngươi cái này cái tiểu con sâu cái kiến, thực lực so với ta tưởng tượng được hiếu thắng, nếu như ngươi bây giờ hướng ta nhận lầm, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Cái lúc này, Xá Thiên giám hộ giả ánh mắt biến đổi, nặng nề nói ra. Ta đây nếu không nhận sai. Nhiếp Thiên khỏe miệng co giật một chút, nói ra, ngươi còn muốn giết ta? Giết được sao? Ngươi dám khiêu khích ta? Xá Thiên giám hộ giả hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám bày ra loại thái độ này, hắn gầm nhẹ một tiếng, vừa mới thu liễm sát ý, lần nữa phóng đãng mà ra. Hắn vừa rồi cảm thấy, Nhiếp Thiên là cái khó chơi đối thủ, mà hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên tiểu thuận thế buông tha Nhiếp Thiên. Nhưng là ai nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà không biết phân biệt, liền nhận thức cái sai cũng không chịu. Cái này không thể nghi ngờ chạm đến hắn điểm mấu chốt, lại để cho hắn lần nữa giấy lên sắc cơ. Khiêu khích ngươi thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt chi khí tràn ngập tại bốn phía không gian, nặng nề nói ra, ta còn muốn giết ngươi. Giết ta. Xá Thiên giám hộ giả cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, không khỏi ánh mắt run lên, tựa hồ thật không dám tin tưởng, trước mắt cái này ngoại giới võ giả, vậy mà thật sự hiển lộ ra sắc ý. Cái kia gọi Xá Thiên thất cốt người nói, không cho phép chúng ta nhúng chàm thánh thải lưu viêm, nhưng hắn cũng không nói, không cho phép chúng ta động giám hộ giả. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát ý lập tức trở nên đầm đặc rất nhiều. Hắn cảm thấy, vụ trộm phục dụng thánh thải lưu viêm người, có lẽ không ít, như vậy Xá Thiên giám hộ giả trên người thánh thải lưu viêm, có lẽ rất khả quan. Xá Thiên thất cốt chỉ nói là minh, không cho phép bất luận kẻ nào có ý đồ với thánh thải lưu viêm. Lại không có nói, không thể đánh Xá Thiên giám hộ giả chủ ý. Đã thu thập thánh thải lưu viêm như vậy gian nan, mà trước mắt thì có một gã có được không ít thánh thải lưu viêm người, hơn nữa người này còn muốn giết mình, Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ ra được lý do buông tha hắn. Chương 3969, Xá Thiên huyết la. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn giết ta. Xá Thiên giám hộ giả cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người rét lạnh sắc ý, một đôi mắt không khỏi run rẩy lên. Kinh hãi vô cùng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, một gã đến từ ngoại giới võ giả, vậy mà muốn giết hắn cái này Xá Thiên tộc người. Tại các ngươi Xá Thiên giám hộ giả trong mắt, chúng ta những nay tiến vào tổ địa người, đều là tiểu chư tử đúng không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ta muốn cho ngươi nếm thử một chút, bị ngươi trở thành tiểu chư tử, là cái gì tư vị? Ngươi Xá Thiên giám hộ giả ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không dám trước mắt một màn này. Hắn cái này đường đường giám hộ giả, vậy mà đã thành bị giám hộ giả trong mắt tiểu chư tử. Loại này thân phận thượng chuyển biến, lại để cho hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Đến đây đi, xuất ra ngươi sở hữu tất cả thực lực, để cho ta biết một chút về, các ngươi những này cao cao tại thượng cổ thánh tộc, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, hai mắt tà dị mà khắc nghiệt, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như phong bạo bình thường. Lăng lệ ác liệt khí tức lại để cho bốn phía không gian đều nổ vang không thôi. Ngươi, muốn chết. Xá Thiên giám hộ giả một đôi mắt run rẩy, cuối cùng nhất cuồng bạo lửa giận lại để cho hắn trở nên táo bạo mà bắt đầu, giống to một tiếng, toàn thân khí thế như núi lửa bình thường phụt mà ra. Vâng. Lập tức, hư không ầm ầm run lên, cuồn cuộn ngập trời khí tức, lại để cho bốn phía không gian chấn động lên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh nói. Xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Hoàn toàn chính xác, lúc này Xá Thiên giám hộ giả khí thế, so với trước cường hãn rất nhiều, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Chính là con sâu cái kiến, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Xá Thiên giám hộ giả điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí thế như sấm sét, một trưởng nộ đập mà ra, trưởng ảnh như núi, cuồn cuộn mà ra, áp bách hư không run rẩy, cuồng áp Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến khủng bố chấn áp lực lượng, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm thế trùng thiên mà ra, bóng kiếm như tiềm long phá huyên, đúng là ngạnh xanh xanh nổ nát trên không trung phô thiên cái địa một trường. Bành! Đón lấy, một tiếng trầm đục truyền ra, Xá Thiên giám hộ giả thân ảnh trên không trung run lên, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tại trong hư không kéo lên một đạo rơi tơ máu. Làm sao có thể? Xá Thiên giám hộ giả ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi cực kỳ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm trực tiếp đánh bại hắn. Nếu như Xá Thiên tộc người, chỉ có thực lực như vậy, cái kia không khỏi cũng quá lại để cho người thất vọng rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, khiêu khích cực kỳ. Con sâu cái kiến, đây là ngươi tự tìm. Xá Thiên giám hộ giả biến sắc, lập tức thân hình chấn động, lập tức một cổ khủng bố huyết hồng lực lượng bắt đầu khởi động mà ra, tại trong hư không lưu chuyển không ngớt, coi như tanh hồng huyết lãng bình thường. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác được mãnh liệt huyết mạch khí tức, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Xá Thiên giám hộ giả tại hắn bức bách phía dưới, đúng là sử dụng huyết mạch chi lực. Con sâu cái kiến, đây chính là chúng ta Xá Thiên nhất tộc huyết mạch chi lực, Xá Thiên huyết là. Xá Thiên giám hộ giả cuồng tiếu một tiếng, quanh thân huyết hồng lực lượng tăng vọt, như từng đạo xích hồng cự xà bình thường, lan mình tại trong hư không. Xá Thiên huyết là. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Cho đến tận này, hắn đã thấy sở hữu tất cả huyết mạch chi lực ở bên trong, ngoại trừ Nhược Vũ Thiên Diệp thập diệt nữ tá bên ngoài, không một huyết mạch có thể cùng Xá Thiên huyết la chống lại. Xá Thiên tộc không hổ là tứ đại cổ thánh tộc một trong, hắn huyết mạch chi lực đích thật là cường hãn vô cùng. Rất rõ ràng, người này dám hộ giả tại Xá Thiên nhất tộc địa vị cũng không cao, huyết mạch lực lượng cũng rất bình thường. Nếu không cũng không có khả năng luân lạc tới làm một gã giám hộ giả. Xá Thiên huyết la tại hắn trên người đều biểu hiện được cường đại như thế, bởi vậy có thể thấy được này huyết mạch chi lực đáng sợ. Con sâu cái kiến, có thể chết ở Xá Thiên huyết la phía dưới, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Cái lúc này, Xá Thiên giám hộ giả âm lãnh cười như điên, một đôi mắt lộ ra rét lạnh sắc ý, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trong hư không từng đạo huyết lãng cuồng bạo vô cùng, như là cự xà bình thường. Coi như muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hắn chứng kiến hư không tại Xá Thiên huyết la chiếu rọi phía dưới, trở nên âm hồng vô cùng, thanh sát khí tràn ngập bốn phía không gian, không khí bày biện ra mở mị thái độ, coi như muốn bốc cháy lên bình thường. Xá Thiên huyết la, quả nhiên cường đại. Trong lòng của hắn rung động một tiếng, lập tức Hạo Thiên kiếm giơ lên, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, như gió bạo bình thường, một kiếm cuồng sát mà ra. Vâng. Suy suy suy ngay tại bóng kiếm rơi xuống, đụng chạm lấy huyết la sóng cuồng lập tức, kinh hãi một màn đã xảy ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm coi như châu đất xuống biển bình thường, đúng là bị trực tiếp cắn nuốt. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng, lập tức thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn hay là chậm một bước, trong hư không Xá Thiên huyết la như điên sóng lớn bình thường mãnh liệt mà đến, quần cuộn ngập trời khí thế, như muốn bao phủ hết thảy. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức bị cắn nuốt, trực tiếp không thấy bóng dáng. Suy suy suy cuồn cuộn huyết lãng bên trong, Nhiếp Thiên cưỡng ép mở ra tinh hồn chi thuẫn, ngăn cản huyết la chi lực xâm nhập võ thể. Nhưng là bốn phía huyết la chi lực lại coi như giỏi trong xương bình thường, đúng là xuyên qua tinh hồn chi thuẫn, thấm tiến đến. Không xong. Nhiếp Thiên biến sắc, đều to không ổn. Nhưng vào lúc này, huyết la chi lực lại như lưới dao sắc bén bình thường. Tại hắn thân hình bên ngoài lưu lại một đạo đạo sắc bén miệng máu, lại để cho hắn lập tức biến thành huyết nhân. Để đọc truyện trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác coi như hàng vạn con kiến phệ thể bình thường, toàn bộ thân hình đều cũng bị lập tức xé nát. Xá Thiên huyết la lực lượng, thật là khủng khiếp. Hắn ánh mắt run rẩy, muốn vận chuyển long mạch, đem huyết la chi lực bức ra bên ngoài cơ thể. Nhiếp Thiên, thần ma thân thể. Nhưng ở lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại kêu sợ hãi một tiếng. Hoảng sợ hô to. Vâng. Nhiếp Thiên biến sắc, không có nửa điểm do dự, thần ma nguyên thai ầm ầm mà động, thần ma chi lực trùng thiên, từng đạo hắc ám mà khủng bố lực lượng, cưỡng ép trùng kích mà ra, ngạnh xanh xanh địa đem huyết la chi lực bức ra bên ngoài cơ thể. Huyết la chi lực bị buộc ra lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được sảng khoái rất nhiều. Nhiếp Thiên, lao ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập lần nữa kêu to lên, đúng là lộ ra phi thường bối rối. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức thần ma chi lực tuôn ra mà ra, lập tức ngưng tụ, như một đầu cự long, cưỡng ép giải khai tầng tầng huyết la chi lực. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên chạy ra khỏi Xá Thiên huyết la vây quanh, nhưng toàn thân nhưng lại máu tươi chảy đầm địa, cả người đứng ở nơi đó, thật giống như bị đã lột ra đồng dạng, nhìn về phía trên phi thường huyết tinh. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên nhìn mình huyết nhục mơ hồ hai tay, kinh hồn không thôi. Vừa rồi may mắn hắn kịp thời mở ra thần ma thân thể, nếu không huyết la chi lực có khả năng trực tiếp đưa hắn thôn vệ thành huyết thủy. Xá Thiên huyết la bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thôn vệ lực lượng, thậm chí ngay cả tinh hồn chi thuẫn cũng đỡ không nổi. Không chết. Trên không trung, Xá Thiên giám hộ giả chứng kiến Nhiếp Thiên vọt ra, hai mắt hoảng sợ run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên bị Xá Thiên huyết la vây quanh, lại vẫn có thể còn sống lao tới. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có huyết mạch lực lượng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân thần ma chi khí mênh mông cuồn cuộn, thần ma nghịch văn xuất hiện, lập tức lại để cho hắn toàn thân miệng vết thương khép lại. Như là đã mở ra thần ma thân thể, hắn lại càng không có lại để cho người này xá thiên giám hộ giả sống sót lý do. Chương 3970, giám hộ đại trận. Nhiếp Thiên lạnh lập trên không trung, một đôi mắt rét lạnh thấu giết, gắt gao tập trung tại xá thiên giám hộ giả trên người. Vâng! Thân thể của hắn bên ngoài, thần ma chi lực ngập trời, cuồn cuộn gào thét, nổ vang không ngớt. Huyết mạch của ngươi lực lượng, như thế nào hội mạnh như vậy? Xá thiên giám hộ giả cảm nhận được Nhiếp Thiên huyết mạch khí tức, một đôi mắt không khỏi run rẩy lên, kinh hãi không thôi. Lúc này hắn đã biết, Nhiếp Thiên là nương tựa theo cường hãn huyết mạch lực lượng, đột phá xá thiên huyết la vây quanh. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên huyết mạch lực lượng thật không ngờ mạnh, thậm chí không sợ hắn xá thiên huyết la chi lực. Một cái đem chết chi nhân, biết đạo quá nhiều còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh rết, nặng nề mở miệng, toàn thân thần ma chi lực bắt đầu cuồng bạo, hắc ám khí tức tràn ngập bốn phía mấy chục vạn mét không gian, phi thường khủng bố. Cái này xá thiên giám hộ giả sắc mặt trì trệ, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn theo thần ma chi lực lên, cảm giác đã đến đầm đặc uy hiếp. Tựa hồ, Nhiếp Thiên huyết mạch lực lượng, so với hắn càng thêm đáng sợ. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn là cổ thánh tộc người, mà Nhiếp Thiên bất quá là ngoại giới đến con sâu cái kiến mà thôi, làm sao có thể huyết mạch mạnh hơn hắn? Vâng! Ngay tại hắn nghi vấn rung động thời điểm, Nhiếp Thiên thân ảnh động, một kiếm cuồng sát mà đến, mênh ngông quần quận kiếm ý dung hợp thần ma chi lực, một đạo hắc ám bóng kiếm xuất hiện, coi như màu đen cự thú bình thường, cuồng áp mà xuống. Vâng! Xá thiên giám hộ giả ánh mắt run lên, lập tức vội vàng ứng đối, một trưởng đánh ra, giữa không trung trưởng kiếm đụng nhau, một tiếng nổ vang bạo tiếng nổ, cuồng bạo lực lượng như kinh đảo sóng cuồng bình thường nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Xá thiên giám hộ giả thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, đúng là bị bức phải cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Phúc! Chờ hắn ổn định thân hình, chưa mở miệng nói chuyện, liền thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Khuôn mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, phi thường khó coi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên một bước cuồng hoành bước ra, cười lạnh lạnh nói, cổ thánh tộc, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh như điện, kiếm quang trên không trung gào thét mà qua, coi như lưu quang bình thường, tập sát xá thiên giám hộ giả. Bành. Xá thiên giám hộ giả chưa đứng vững, liền lại lần nữa bị trọng thương, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Lưỡng kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh cho xá thiên giám hộ giả không tiếp tục sức hoàn thủ. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Xá thiên giám hộ giả vẻ mặt trắng bệnh, ánh mắt run rẩy, rõ ràng là phi thường sợ hãi, rung giọng nói, ta thế nhưng mà xá thiên tộc người, ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối không có khả năng còn sống ly khai tại đây. Uy hiếp ta sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh tiêu ý, nặng nề nói ra. Vừa rồi ngươi muốn giết ta thời điểm, cũng không phải là loại thái độ này a. Vừa nói, hắn vừa đi đi qua, thân ảnh mỗi tới gần một bước, toàn thân sát ý liền lăng liệt một phần. Ta xá thiên giám hộ giả cảm nhận được rét lạnh sát ý, lập tức có một loại hít thở không thông áp bách cảm giác, lại để cho hắn vậy mà nói không ra lời. Hắn thật không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám giết hắn. Có cái gì di ngôn sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lạnh lạnh mở miệng. Tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, dám động xá thiên tộc người, ngươi cũng muốn chết. Xá thiên giám hộ giả một đôi mắt run rẩy, trong lòng sợ hãi hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Ta rất muốn biết, ngươi là làm sao thấy được có người vụng trộm phục dụng thánh thải lưu viêm. Nhiếp Thiên lúc này khỏe miệng cười cười, âm hiểm hỏi. Đại trận cảm ứng, là đại trận cảm ứng. Xá thiên giám hộ giả gặp Nhiếp Thiên trên người sát ý yếu bất không ít, lập tức mừng rỡ, nói ra. Chúng ta có một tòa đại trận, giám sát và điều khiển lấy toàn bộ tổ địa, các ngươi tất cả mọi người tiến vào tổ địa thời điểm, đại trận đều ghi chép lại thần hồn của các ngươi khí tức, hơn nữa có thể chiếu rọi ra các ngươi bốn phía trăm mét nội hình ảnh. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cổ quái độ cong, một đôi mắt trở nên thập phần trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nguyên lai bọn hắn vừa mới đi vào tổ địa thời điểm, đã bị người giám thị đi lên. Ngươi có thể lập tức đi vào, cũng là dựa vào này tòa đại trận, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi tiếp. Ừ, Xá Thiên giám hộ giả nhẹ gật đầu, nói ra, đại trận khả dĩ đem chúng ta thuấn gian chuyện tống đến tổ địa là bất luận cái gì địa phương. Nhiếp Thiên nhướng mày, đón lấy nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại muốn giết ngươi, nhưng không thấy những thứ khác giám hộ giả xuất hiện, bọn họ là buông tha cho ngươi rồi sao? Cái này Xá Thiên giám hộ giả sắc mặt bỗng dưng nhất biến, phi thường khó coi. Hắn cũng rất nghi hoặc, vì cái gì đến bây giờ, cũng không thấy những thứ khác Xá Thiên giám hộ giả xuất hiện. Nghĩ đến khả năng nhất nguyên nhân tự là, trộn phục thánh thải lưu viêm người nhiều lắm, Xá Thiên giám hộ giả nhân thủ không đủ. Vị bằng hữu kia, ta đã nói cho ngươi biết nhiều như vậy rồi, ngươi cũng có thể minh bạch, ngươi nếu là giết ta đồng bạn của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Xá Thiên giám hộ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, không bằng ngươi thả ta ly khai, chúng ta coi như sự tình vừa rồi không có phát sinh qua, như thế nào đây? Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trên người phóng xuất ra một cổ khắc thường khí tức, nói ra, hiện tại, đồng bạn của ngươi còn tìm đến ta sao? Cái này, điều này sao có thể? Xá Thiên giám hộ giả đột nhiên cảm giác đã đến cái gì? Sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hai nói, ngươi sao có thể cải biến thần hồn khí tức? Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà cải biến thần hồn của mình khí tức. Mỗi một gã võ giả thần hồn khí tức, đều là độc nhất vô nhị, cho nên thần hồn ấn ký chính là một cái võ giả đánh dấu. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà cải biến bản thân thần hồn khí tức. Thực xin lỗi, ngươi không có cơ hội biết đạo đáp án. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động. Lập tức một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, trong nháy mắt tránh mà qua. Sau một khắc, tên kia Xá Thiên giám hộ giả còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Nhiếp Thiên dùng trực tiếp nhất phương thức giết hắn, chặt đầu. Cổ thánh tộc võ giả, cũng không quá đáng như thế. Nhiếp Thiên nhìn xem thi thể trên đất, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Đã đối phương xem hắn như con sâu cái kiến, hắn cần gì phải quan tâm đối phương tánh mạng. Một trận chiến này, đối với Nhiếp Thiên mà nói, được lợi không ít. Lúc này hắn đã biết Xá Thiên nhất tộc huyết mạch chi lực, cái này đối với hắn về sau đối chiến Xá Thiên thất cốt, rất có trợ giúp. Tuy nhiên hắn còn không biết, Xá Thiên thất cốt sẽ hay không tiếp tục tham gia về sau khảo thí, nhưng hắn phải làm tốt xấu nhất ý định, đem Xá Thiên thất cốt trở thành một cái đối thủ. Đồng thời hắn cũng biết Xá Thiên tộc người là như thế nào giám thị bọn hắn, kỳ thật hắn cũng không có cải biến thần hồn khí tức. Thần hồn khí tức là võ giả chỉ mới có đích gắn ký, căn bản không cách nào cải biến, hắn chỉ là lại để cho vĩnh dạ yêu hồ đối với thần hồn của hắn khí tức làm một ít che giấu, lại để cho Xá Thiên tộc người không thể lại giám thị hắn mà thôi. Hắn cũng không muốn tại thu thập thánh thải lưu viêm thời điểm, một mực bị người giám thị lấy. Hiện tại đến xem, trên người của ngươi có bao nhiêu thánh thải lưu viêm. Đón lấy, Nhiếp Thiên thần thức trên mặt đất trên thi thể đảo qua, khỏe miệng chậm rãi dơ lên thỏa mãn độ cong. Người này Xá Thiên giám hộ giả trên người, khoảng chừng nửa bình thánh thải lưu viêm. Chương 3971, ngoài ý muốn người đến. Nửa bình thánh thải lưu viêm, coi như không tệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bàn tay lớn rôi ra, nửa bình thánh thải lưu viêm xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Hắn ngược lại là thật không ngờ, người này Xá Thiên giám hộ giả trên người thậm chí có nhiều như vậy thánh thải lưu viêm. Nửa bình thánh thải lưu viêm có chừng 7-8 tích tả hưu, xem ra thằng này giết người còn không ít. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, người dự thi bên trong đích đầu cơ, hợp ý phần tử rất nhiều, đều là chịu không được thánh thải lưu viêm hấp dẫn. Cùng thời khắc đó, cổ thánh tổ địa một chỗ vắng vẻ trong sân cốc. Một tòa đại trận sừng sững lấy, bao trùm cơ hồ toàn bộ sân cốc. Trong đại trận nổi lơ lửng lần lượt từng cái một hình ảnh, đúng là những cái kia tham gia khảo thí võ giả. Lúc này, đại trận trên không, hơn 10 đạo thân ảnh ánh mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào đại trận, ánh mắt tập trung tại một cái trên tấm hình, một gã tóc bạc võ giả cầm nửa bình thánh thải lưu viêm, đang tại khai mở tâm mà cười cười. Người này tóc bạc võ giả, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tuy nhiên che giấu bản thân thần hồn khí tức, nhưng là hắn hình ảnh, hay là truyền đến trong đại trận. Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận! Cái lúc này, một gã dáng người khôi ngô trung niên nam tử bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế quần cuộn cuồng bạo, cả người coi như một tòa núi lửa bình thường, sau một khắc muốn buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Hắn là lần này thánh thải lưu viêm thu thập chủ trì chi nhân, tên là Xá Thiên Luân. Xá Thiên Luân tuyệt đối thật không ngờ, thậm chí có người giết Xá Thiên tộc người. Xỉ nhục. Đây là chúng ta Xá Thiên tộc xỉ nhục. Một gã ngoại tộc con sâu cái kiến, cũng dám giết chúng ta Xá Thiên tộc người, hắn đây là đang khiêu khích chúng ta Xá Thiên tộc. Một gã khác Xá Thiên tộc người, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí thế trầm thấp đáng sợ. Đại nhân, để cho ta đi làm thịt tiểu tử này. Một gã dáng người mập mạp võ giả đứng dậy, xem nói với Xá Thiên Luân. Thân hồn của hắn khí tức che xê, đại trận không cách nào định vị đến vị trí của hắn, không cách nào truyền thống. Xá Thiên Luân khuôn mặt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi thời điểm, bởi vì nhân thủ không đủ, hắn một mực không có phái người đi cứu tên kia giám hộ giả. Quan trọng nhất là, hắn không tin, một gã ngoại tộc chi nhân, dám ở cổ thánh tổ địa giết Xá Thiên tộc người. Nhưng là Nhiếp Thiên, vậy mà thật sự giết tên kia giám hộ giả, đây là hắn hoàn toàn thật không ngờ sự tình. Hiện tại, hắn muốn phái người đi giết Nhiếp Thiên, nhưng lại không có khả năng. Thần hồn của Nhiếp Thiên khí tức bị mặt khác một cổ thần hồn khí tức bao trùm, tuy nhiên đại trận như trước có thể bắt đến hắn hình ảnh, nhưng không cách nào định vị vị trí của hắn, cũng tiểu không cách nào truyền tống. Nói cách khác, nếu như bọn hắn muốn giết Nhiếp Thiên báo thù phải tại tổ địa bên trong đại diện tích lùng bắt. Nhưng là nói như vậy, hao phí nhân lực quá lớn. Vốn giám hộ giả cũng chỉ có 100 tên tả hưu, hiện tại đại bộ phận cũng đã phái đi ra rồi, muốn lại lùng bắt Nhiếp Thiên, cơ bản không có gì hy vọng. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta tiểu trơ mắt nhìn cái này cái con sâu cái kiến, lại để cho hắn tiếp tục sống sót sao? Cái kia mập mạp võ giả hiển nhiên rất phẫn nộ, cuồng bạo quát. Yên tâm, hắn sống không được bao lâu. Xá Thiên Luân một đôi mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên trên người, nói ra, đợi đến Thánh Thải Lưu Viêm thu thập chấm dứt, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn. Cũng chỉ có thể như vậy. Những người khác cho mày, cuối cùng nhất chỉ có thể gật đầu. Bọn hắn cho dù còn muốn giết Nhiếp Thiên, hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi đến lúc thu thập Thánh Thải Lưu Viêm đã xong. Con sâu cái kiến, ta nếu không giết ngươi, ta tiểu không gọi Xá Thiên Luân. Xá Thiên Luân nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng. Cổ thánh tổ địa, một mảnh trong rừng rậm, một đạo thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, tốc độ thật nhanh, đúng là Nhiếp Thiên. Giết tên kia giám hộ giả, được không nửa bình Thánh Thải Lưu Viêm, Nhiếp Thiên tâm tình rất không tồi. Những thứ khác giám hộ giả không có xuất hiện, xem ra bọn hắn đã giám sát không đến ta. Nhiếp Thiên thấy không có Xá Thiên tộc người đến, rốt cục yên tâm lại. Hắn cũng không biết, lúc này nhất cử nhất động của hắn, vẫn đang tại Xá Thiên tộc dưới sự giám thị. Nhiếp Thiên, nửa bình Thánh Thải Lưu Viêm hoàn toàn không giải quyết được ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi phải mau chóng nghĩ biện pháp, nếu không sẽ trễ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, nửa bình Thánh Thải Lưu Viêm với hắn mà nói, hay là quá ít. Mà hắn cần chính là, ít nhất 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm. Hiện tại đã qua vài ngày rồi, hắn nhưng lại còn không có nghĩ đến, như thế nào mới có thể nhanh hơn địa tìm được Thánh Thải Lưu Viêm. Nếu như còn như vậy xuống dưới, hắn và Xá Thiên thất cốt đổ ước, sợ là phải thua. Không bằng lại để cho tiểu yêu hồ thử xem. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một vòng kỳ dị sắc thái. Vĩnh Dạ yêu hồ tinh thần lực phi thường khủng bố, có lẽ khiến nó đi cảm giác Thánh Thải Lưu Viêm, sẽ có không tệ hiệu quả. Nhiếp Thiên xuất ra một giọt Thánh Thải Lưu Viêm, thử lại để cho Vĩnh Dạ yêu hồ đi cảm giác, nhưng là tiểu yêu hồ nhưng lại lắc lắc cái đầu nhỏ, tựa hồ cũng không nghĩ cảm giác cổ hơi thở này. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ Vĩnh Dạ yêu hồ không thích Thánh Thải Lưu Viêm khí tức sao? Được rồi. Nửa ngày trời sau, Vĩnh Dạ yêu hồ một mực cự tuyệt, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể buông tha cho, khác muốn phương pháp. Kế tiếp, Nhiếp Thiên suy nghĩ kỹ lâu, cuối cùng nhất vẫn không thể nào nghĩ ra quá tốt phương pháp, chỉ có thể dùng ngốc nhất đích phương pháp xử lý, dựa vào cảm giác của mình lực, chậm rãi tìm kiếm. Rất nhanh, mấy ngày thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên vận khí thật không tốt, ngoại trừ tại một cây màu đỏ đóa hoa bên trong thu thập đến một giọt Thánh Thải Lưu Viêm, liền không tiếp tục mặt khác thu hoạch. Nguyên lai Thánh Thải Lưu Viêm thu thập như vậy khó khăn, trách không được Xá Thiên thất cốt định ra quy tắc là, cả buổi Thánh Thải Lưu Viêm có thể thông qua khảo thí. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng hiểu được, vì cái gì Xá Thiên thất cốt nguyên nhân cùng hắn đánh cuộc. Chiếu như vậy xuống dưới, cái này đổ ước hắn nhất định phải thua. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến một đạo quen thuộc khí tức, không khỏi biến sắc, kinh ngạc một tiếng, là hắn. Nhiếp Thiên, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Sau một lát, một đạo thân ảnh xuất hiện, kinh hỉ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Mặt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt gương mặt, mày nhíu lại một chút, hô một tiếng. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn người, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên thật không ngờ, người này lại đột nhiên xuất hiện. Con sâu cái kiến, ngươi đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một cổ bàng bạc mênh mông quần quần áp bách chi lực xuất hiện, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung phía trên, toàn thân sát ý nặng nề, hai mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Dám hộ giả. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, sắc mặt biến thành hơi biến, kinh ngạc một tiếng. Lập tức, hắn hiểu được tới, người này giám hộ giả là thông qua Mạt Nhật Thập Nhị đã tìm được hắn. Giám hộ giả. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn về phía cái kia hắc y rìa võ giả, mày nhíu lại một chút, ngạc nhiên nói, hắn là xá thiên tộc người. Hai cái con sâu cái kiến, các ngươi đều phải chết. Cái lúc này, cái kia hắc y rìa võ giả gầm nhẹ một tiếng. Lập tức toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, một cổ ngập trời huyết lãng xuất hiện, cuồn cuộn như giết. Người này dám hộ giả, đúng là trực tiếp mở ra xá thiên huyết la huyết mạch. Chương 3972, song tâm hợp lực. Vâng! Xá thiên dám hộ giả lạnh lập không trung chi, toàn thân khí thế phóng đãng, cuồn cuộn cuồng bạo, khuôn mặt âm trầm không, một đôi mắt rét lạnh thấu giết, như giết người lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân. Thật đáng sợ huyết mạch chi lực. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn qua tên kia xá thiên giám hộ giả, một đôi mắt nhịn không được hoảng sợ run lên, kinh ngạc không thôi. Cổ thánh tộc huyết mạch lực lượng, hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy, vượt qua xa tầm thường huyết mạch có thể. Con sâu cái kiến, ngươi dám giết chúng ta xá thiên tộc người, quả thực tìm đường chết. Xá thiên giám hộ giả ánh mắt lạnh lùng, ung tùm mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra đáng sợ sắc cơ. Hắn đúng là thông qua Mạt Nhật Thập Nhị mới lập tức hàng lâm đến nơi đây. Hắn đến mục đích rất đơn giản, là vì giết Nhiếp Thiên. Ừ. Mạt Nhật Thập Nhị nhướng mày, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà giết xá thiên tộc người. Tại cổ thánh tổ địa giết xá thiên tộc người, Nhiếp Thiên là điên rồi sao? Mạt Nhật Thập Nhị, bọn họ là men theo thần hồn của ngươi khí tức theo dõi mà đến. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị nói ra. Nguyên lai là như vậy. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt ngưng lại, mã hiểu được, lập tức trong cơ thể một cổ lực lượng bắt đầu khởi động, đúng là trực tiếp che giấu thần hồn khí tức. Nhiếp Thiên phát giác được Mạt Nhật Thập Nhị thân biến hóa, mày nhíu lại một chút, cũng là không phải quá kinh ngạc. Mạt Nhật Thập Nhị người này thần bí khó lường, có loại thủ đoạn này, cũng không trách. Hai cái con sâu cái kiến, các ngươi cho rằng che giấu thần hồn khí tức, không cần đã chết rồi sao? Buồn cười. Xá thiên giám hộ giả âm lãnh cười cười, toàn thân xá thiên huyết la chi lực như vô tận phong ba bình thường, ngập trời cuồng bạo, một đôi mắt chi sắc ý, trở nên càng thêm đồng đặc. Xem ra thằng này là sẽ không dễ dàng dừng tay. Mạt Nhật Thập Nhị mày nhíu lại một chút, sắc mặt có chút khó coi. Nhiếp Thiên giết xá thiên tộc người, người này xá thiên giám hộ giả là không thể nào dừng tay. Đến đây đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cười lạnh lạnh một tiếng. Toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, một đôi mắt xuyên suốt ra sát ý. Con sâu cái kiến, không biết sống chết. Xá thiên giám hộ giả chứng kiến Nhiếp Thiên lại vẫn muốn phản kháng, không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức một bước ra, lập tức quần cuộn huyết la chi lực cuồng áp mà xuống, phô thiên cái địa mà ra, đuổi giết Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt đồng thời nhất biến, lập tức đồng thời ra tay, lập tức một kiếm một trưởng gào thét xuất hiện. Bành! Bành. Nhưng là sau một khắc, trưởng ảnh cùng bóng kiếm nhưng lại trực tiếp bị huyết la chi lực đánh nát, sau đó vô tận cuồng bạo huyết lãng, lăn mình mà xuống, coi như hồng hoang cự thú bình thường, muốn đem Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thôn phệ. Người này là thiên kiếp nhất trọng tu vi, trước khi cái kia tên giám hộ giả cường đại nhiều lắm. Nhiếp Thiên cảm giác được hít thở không thông áp bách cảm giác, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh hãi kêu một tiếng. Xá thiên giám hộ giả thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn không mấy sức hoàn thủ. Lui. Cùng thời khắc đó, Mạt Nhật Thập Nhị gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh như mũi tên nhọn bình thường, bắn ngược mà ra. Hắn phát giác được Xá Thiên Huyết La Chi ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cái loại này thôn phệ hết thể khí thế, lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Vâng! Nhiếp Thiên nhướng mày, trong cơ thể thần ma chi lực điên cuồng tuôn ra, một trường đánh ra, thần ma ngập trời, khó khăn lắm ngăn lại cuồng bạo huyết lãng, sau đó thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Con sâu cái kiến, muốn chạy trốn. Xá Thiên giám hộ giả cười lạnh một tiếng, toàn thân huyết la chi lực càng thêm khủng bố, từng đạo ngập trời huyết lãng, coi như xích hồng cự xà bình thường, lăn mình ở trên hư không chi, như muốn đem cái này một phiến thiên địa đều thôn phệ. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhiếp Thiên, người này thật là đáng sợ. Mạt Nhật thập nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, tuy nhiên sắc mặt còn bảo trì chấn định, nhưng một đôi mắt nhưng lại có chút lập lòe, hiển nhiên là rất bối rối. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, vừa rồi cái kia trong nháy mắt, nếu như hắn ra tay lại chậm một chút, chỉ sợ đã táng thân tại vô tận huyết lãng chi. Trước mắt người này dám hộ giả, vượt qua xa trước khi dám hộ giả có thể, thiên kiếp thánh vương tu vi, lại thêm Xá Thiên Huyết La huyết mạch lực lượng, lại để cho hắn chiến lực có thể tầm thường thiên kiếp đỉnh phong thánh vương. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị đều là VIV nhất thiên tài, nhưng bọn hắn hai người tu vi quá thấp, muốn đối kháng người này dám hộ giả, ít khả năng. Chết đi. Cái lúc này, Xá Thiên dám hộ giả điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng nộ đập mà xuống. Cuồn cuộn huyết lãng đúng là ở trên hư không chi ngưng tụ thành một trường huyết sắc thủ ấn, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ lực gáp bách lượng, lại để cho bốn phía không gian đều phát ra trầm thấp nổ vang thanh âm. Nhiếp Thiên, Thiên Địa Kiếm Tâm. Mạt Nhật thập nhị ánh mắt hoảng sợ run lên, lập tức cảm thấy mãnh liệt tử vong khí tức, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, mà là gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn mở ra. Toàn thân kiếm ý lập tức bộc phát, tay Hạo Thiên kiếm xẹt qua hư không, một kiếm nghịch thiên, bóng kiếm như điên long bình thường, đuổi giết mà ra. Lưỡi hái tử thần, cực tà chi giết. Cơ hồ đồng nhất lập tức, Mạt Nhật thập nhị khẽ quát một tiếng, tay lưỡi hái tử thần xuất hiện, ở trên hư không chi lưu ngược lại qua, lập tức một đạo hắc ám tà văn xuất hiện, đúng là ở trên hư không chi ngưng tụ thành một cái cực lớn tà chữ. Vâng! Nháy mắt sau đó, tà chữ gào thét xuất hiện. Bao phủ tại bóng kiếm bên ngoài, lập tức cuồng bạo kiếm thế phóng xuất ra, trùng kích được hư không nổ vang một tiếng. Bành! Lập tức, huyết sắc thủ ấn hàng lâm, chính diện oanh kích tại bóng kiếm chi, một tiếng bạo liệt nổ vang, huyết sắc thủ ấn đúng là bị trực tiếp xuyên thủng, đáng sợ huyết lãng như điên triều bình thường, quần quần tàn sát bừa bãi, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Ừ! Kinh hãi một màn, lại để cho giám hộ giả sắc mặt bá địa nhất biến. Không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên liên thủ với Mạt Nhật thập nhị một chiều, thật không ngờ đáng sợ, trực tiếp đã ngăn được hắn dốc sức một trường. Vâng! Lập tức, bóng kiếm phóng lên trời, một đạo cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động mà ra, đúng là làm cho giám hộ giả liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Xá Thiên giám hộ giả ổn định thân hình, mặc dù không có bị thương, nhưng là một đôi mắt nhưng lại kinh hãi đến mức tận cùng. Khuôn mặt đều ngốc trệ ở, hú lên quái dị. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, trước mắt cái này hai gã bị hắn coi là con sâu cái kiến người, vậy mà đưa hắn bước lui. Song tâm hợp lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lập không, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn cũng không có nghĩ đến, vừa rồi một kiếm này lực lượng, lại sẽ như thế khủng bố. Tựa hồ, hắn Hạo Thiên chi tâm cùng Mạt Nhật thập nhị vạn ác tà tâm liên hợp về sau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Song tâm tầm đó, quả nhiên có cộng minh, nếu không vừa rồi một kiếm không có khả năng đáng sợ như thế. Cái này cũng đã chứng minh, thiên điệu tâm tầm đó, là có thêm cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Hai người các ngươi, đây là cái gì lực lượng? Lúc này, tên kia Xá Thiên giám hộ giả kịp phản ứng, sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Đem chết chi nhân, biết đạo những. Này còn có ý nghĩa sao? Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Mạt Nhật thập nhị liền trầm thấp mở miệng. Một đôi mắt rét lạnh như băng, toàn thân sát cơ lăng liệt. Chương 3973, toàn tức thánh trận. Ừ. Xá Thiên giám hộ giả cảm nhận được Mạt Nhật thập nhị sát ý, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc không thôi. Những này theo ngoại giới đến người, đều là tên điên ấy ư, động bất động muốn giết bọn hắn Xá Thiên tộc người. Nhiếp Thiên lúc này cũng kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới Mạt Nhật Thập Nhị hắn còn điên cuồng. Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt trầm thấp, đã Nhiếp Thiên đã giết một gã Xá Thiên tộc người, cho nên lại giết một gã, cũng không có gì. Xá Thiên tộc người đã chứng kiến hắn cùng với Nhiếp Thiên, cho nên tính toán hắn không giết trước mắt người này, Xá Thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã bọn hắn đã triệt để chọc giận Xá Thiên tộc, không bằng dứt khoát điên cuồng đến cùng a. Nhiếp Thiên, ngươi không phải vẫn muốn biết nói, thiên địa tâm tầm đó có quan hệ gì sao? Hôm nay cho ngươi biết một chút về song tâm cộng minh lực lượng. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, khóe miệng giơ lên một vòng tà dị độ cong, cao giọng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Rất rõ ràng, Mạt Nhật Thập Nhị đối với thiên địa tâm rất hiểu rõ, xa xa tại hắn chi, hắn rất chờ mong. Cái gọi là song tâm cộng minh, mạnh như thế nào? Cuồng vọng. Xá Thiên giám hộ giả sắc mặt trầm xuống, điên cuồng hét lên một tiếng, nổi giận không thôi. Trước mắt hắn hai người này, hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, cục diện như vậy, lại để cho hắn cảm giác được sỉ nhục. Chưa từng có ngoại giới võ giả, dám ở bọn hắn cổ thánh tộc trước mặt, như thế liều lĩnh. Trước hết là giết ngươi. Cái lúc này, Xá Thiên giám hộ giả lạnh lùng nhìn về phía Mạt Nhật Thập Nhị. Khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng động, vô tận Xá Thiên huyết la chi lực tuân ra mà ra, như quần cuộn phong ba hướng về Mạt Nhật Thập Nhị đè ép đi qua. Nhiếp Thiên. Mạt Nhật Thập Nhị cảm nhận được cường hãn áp bách, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh cảm giác mát lạnh, khẽ quát một tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trọng trọng gật đầu, lập tức hạo thiên kiếm chi, kiếm quang đại thịnh, như điên bạo chi hải, hướng về Mạt Nhật Thập Nhị bao phủ đi qua. Lưỡi hái tử thần, tận thế tế giết. Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt trầm thấp, tay cầm lưỡi hái tử thần, ở trên hư không một trong chuyển, tận nạp đỉnh đầu chi kiếm ý, sau đó lưỡi hái tử thần chi, tà lực tuân ra, đúng là cùng hạo thiên kiếm ý dung hợp lại với nhau. Vâng! Trong nháy mắt này, một tiếng trầm thấp nổ vang thanh âm vang lên, coi như thiên băng địa liệt bình thường. Song tâm cộng minh. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm. Lập tức cảm giác được trong cơ thể hạo thiên chi hồn bắt đầu cuồng bạo, như một đầu cuồng thú, muốn lao ra bình thường. Vâng! Nháy mắt sau đó, Mạt Nhật Thập Nhị một đao chém ra, lập tức tà lực hội tụ, một đạo đáng sợ hắc ám bóng kiếm xuất hiện, nghịch thiên mà ra, cùng sát hết thảy. Đón lấy, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Bành! Hư không một trong âm thanh nổ vang nổ mạnh, cuồn cuộn huyết lãng đúng là trực tiếp nứt vỡ. Sau đó cái kia hắc ám bóng kiếm phóng lên trời, như điên long bình thường tập, kích, lướt mà qua. Lập tức, Xá Thiên giám hộ giả còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh liền trực tiếp bị hắc ám bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Cái này rung động một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, cả người trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn không cách nào tưởng tượng, song tâm cộng minh chi lực, thật không ngờ khủng bố. Trực tiếp thuấn sát Xá Thiên giám hộ giả. Phải biết rằng, người này Xá Thiên giám hộ giả chiến lực, thế nhưng mà tiếp cận với tầm thường thiên kiếp thánh vương đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Tại Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi thời điểm, Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại hô một tiếng, sau đó thân ảnh không có dừng lại, trực tiếp bay vút mà đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, thậm chí đều không có đi thăm dò xem Xá Thiên giám hộ giả để lại cái gì, liền trực tiếp cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh. Sau một lát, hai người tới một chỗ sơn cốc trì, vững tin bốn phía không có mặt khác khí tức, lúc này mới ngừng lại. Xá Thiên tộc người, chắc có lẽ không tái xuất hiện đi à? Mạt Nhật Thập Nhị cẩn thận địa nhìn qua bốn phía, lộ ra phi thường cẩn thận, có chút lo lắng nói. Chỉ cần chúng ta che giấu thần hồn khí tức, Xá Thiên tộc liền không cách nào nữa giám thị chúng ta. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Cái kia tốt. Mạt Nhật Thập Nhị khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi vội vã ly khai, cũng là sợ Xá Thiên tộc người tái xuất hiện. Người không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng chảy ra một vòng huyết tích, hơn nữa cả người khí tức còn có chút bất ổn, không khỏi trước hỏi. Không có việc gì. Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, lao đi khỏe miệng huyết tích, sau đó nhìn Nhiếp Thiên cổ quái cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, song tâm cộng minh lực lượng, ngươi thấy được chưa? Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Nói ra, không nghĩ tới song tâm cộng minh chi lực, thật không ngờ khủng bố. Vừa rồi một màn, hắn hiện tại nhớ tới, hay là không rung động. Hắn và Mạt Nhật Thập Nhị thực lực, đều không tính cường, nhưng song tâm cộng minh lực lượng, nhưng lại có thể miểu sát một gã thiên kiếp cảnh xá thiên tộc võ giả, thật sự thật bất khả tư nghị. Thiên điệu tâm, xa ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ, về sau ngươi sẽ biết. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thần bí chi ý. Nhiếp Thiên nhìn ra Mặt Nhật Thập Nhị không nghĩ nói với hắn quá nhiều, cũng không có hỏi nhiều, mà là nói ra, Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi một mực đang tìm ta sao? Mặt Nhật Thập Nhị tựa hồ một mực đang tìm hắn, cái này lại để cho hắn cảm thấy rất quái lạ. Ừ, Mặt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, thần sắc có chút quái dị, nói ra, ngươi bây giờ thu thập thánh thải lưu viêm, có lẽ không nhiều lắm đâu. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng tốt rồi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trực tiếp nói ra. Cái kia tốt, ta không buông tha phần cong. Mặt Nhật Thập Nhị gật đầu cười cười, nói ra, ta biết nói sao tìm kiếm thánh thải lưu viêm, nhưng là cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta khả dĩ hợp tác, ngươi chỗ thu thập thánh thải lưu viêm, ta muốn phân một nửa. Một nửa. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, nói, ngươi muốn như thế nào tìm kiếm thánh thải lưu viêm. Cái này. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, lập tức thủ trưởng một phen, lòng bàn tay chi xuất hiện một đoàn gần như trong suốt quang cầu. Trận pháp. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng, Mặt Nhật Thập Nhị lấy ra dĩ nhiên là một tòa cỡ nhỏ thánh trận. Ngươi thử cảm giác một chút. Mặt Nhật Thập Nhị mỉm cười, khiêu mi nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân thức tiến vào thánh trận chi, khuôn mặt lập tức ngốc trệ ở. Nguyên lai cái này tòa trận pháp là một cái cảm giác thánh trận, vậy mà có thể hoàn mỹ địa đem bốn phía mấy trăm ngàn mét hết thảy chiếu nhập đại trận chi. Ngươi muốn dùng cái này thánh trận đến tìm thánh thải lưu viêm. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, nhướng mày hỏi. Đúng vậy. Mặt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, nói ra, ta cái này tòa thánh trận, tên là Toàn Tức Đại Trận, là chuyên môn dùng để tìm kiếm thứ đồ vật. Chỉ cần đem một giọt thánh thải lưu viêm đầu nhập mắt trận chi, đại trận có thể tự động cảm ứng ra mấy trăm ngàn mét ở trong, sở hữu tất cả thánh thải lưu viêm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi quái lạ không thôi. Nếu như Toàn Tức thánh trận đúng như Mạt Nhật Thập Nhị theo như lời, cái kia tìm kiếm thánh thải lưu viêm đơn giản nhiều hơn. Nếu là như vậy, ngươi cần ta làm cái gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhướng mày, cẩn thận hỏi. Toàn Tức thánh trận cần cường đại huyết mạch lực lượng mới có thể khởi động, hơn nữa tìm kiếm đồ vật vượt cường, cần thiết huyết mạch lực lượng vượt cường. Mặt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, nói ra, thánh thải lưu viêm cũng không bình thường chi vật, sở hữu tất cả tham gia khảo thí võ giả chi, chỉ có huyết mạch của ngươi chi lực, mới có thể khởi động Toàn Tức thánh trận. Chương 3974, Đại trận khởi động. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện động lên nóng bỏng hào quang, nguyên lai hắn là vì Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực mà đến. Toàn Tức thánh trận huyền diệu phi thường, có thể dùng trận pháp chi lực, hoàn mỹ địa phong bốn phía mấy trăm ngàn mét ở trong hết thảy. Mà chỉ cần đem thánh thải lưu viêm để vào đại trận trong mắt trận, Toàn Tức thánh trận có thể cảm ứng ra mấy trăm ngàn mét ở trong sở hữu tất cả thánh thải lưu viêm. Nhưng là, Toàn Tức thánh trận khởi động cần huyết mạch chi lực, hơn nữa cảm giác đồ vật vượt cường, cần thiết huyết mạch chi lực lại càng cường. Mặt Nhật Thập Nhị muốn dùng Toàn Tức thánh trận tìm kiếm thánh thải lưu viêm, nhất định phải muốn một gã huyết mạch cường đại võ giả. Mà Nhiếp Thiên, chính là hắn cần có huyết mạch cường đại võ giả. Nguyên lai ngươi là cần huyết mạch của ta chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Toàn Tức thánh trận cùng hắn Toàn Tức thần văn có chút tương tự, có thể đem cảm ứng được đồ vật hoàn mỹ địa khắc hoặc là phóng đi ra, chỉ có điều, Toàn Tức thánh trận cảm ứng năng lực muốn mạnh mẽ hơn Toàn Tức thần văn nhiều lắm. Kỳ thật Toàn Tức thần văn là phi thường khủng bố cảm giác lực lượng, nhưng Nhiếp Thiên chuyên chú tại võ đạo, cũng không có thời gian đi tu luyện Toàn Tức thần văn. Nhiếp Thiên, Toàn Tức thánh trận có thể cho chúng ta rất nhanh tìm ra thánh thải lưu viêm. Mặt Nhật Thập Nhị khẽ gật đầu, nói ra, chỉ cần chúng ta hợp tác, ngươi 10 bình thánh thải lưu viêm, rất nhanh có thể hoàn thành. Về sau chúng ta thu thập đến thánh thải lưu viêm chia đều, như thế nào? Ngươi cứ như vậy xác định, huyết mạch của ta chi lực có thể khởi động Toàn Tức thánh trận. Nhiếp Thiên không có lập tức đáp ứng, mà là ánh mắt có chút ngưng tụ, nở nụ cười một tiếng hỏi. Nếu như huyết mạch của ngươi chi lực đều không thể khởi động Toàn Tức thánh trận, vậy không có người khả dĩ. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, đúng là đối với Nhiếp Thiên tín tâm 10 phần. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, thực sự không nói thêm gì, mà là nói ra, vậy thử xem đi. Đến đây đi. Mặt Nhật Thập Nhị gật đầu cười cười, sau đó đem một giọt thánh thải lưu viêm nhỏ vào toàn tức thánh trận bên trong, lập tức thánh thải lưu viêm đầm đặc khí tức, tràn ngập toàn bộ đại trận. Tuy nhiên là đại trận, nhưng toàn tức thánh trận kỳ thật phi thường nhỏ, mặt ngoài nhìn về phía trên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng thật đúng chính thần thức cảm giác đi vào thời điểm, sẽ phát hiện, trong đại trận có khắc càn khôn. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt đại trận, hít sâu một hơi, sau đó thủ trưởng nâng lên, trong lòng bàn tay tuôn ra thần ma chi lực, chậm rãi rót vào toàn tức thánh trận bên trong. Vâng! Ngay tại thần ma chi lực tiến vào thánh trận lập tức, toàn bộ đại trận chấn động một chút, sau đó trực tiếp vận chuyển lại, từng đạo trận văn chi lực lưu chuyển không ngớt, mãnh liệt khí tức trực tiếp bao trùm toàn bộ sân cốc. Thánh trận khởi động rồi. Mặt Nhật Thập Nhị thấy như vậy một màn, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin, nhưng đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thật sự khởi động toàn tức thánh trận thời điểm, hay là phi thường rung động. Trước khi hắn cũng thử dùng huyết mạch chi lực khải trận, nhưng lại đã thất bại. Nhiếp Thiên có thể khởi động toàn tức thánh trận, không thể nghi ngờ nói rõ, huyết mạch của hắn chi lực mạnh hơn so với Mạt Nhật Thập Nhị. Hiện tại khả dĩ cảm ứng thánh thải lưu viêm sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại tương đối bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Không nên gấp gáp. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, ngươi bây giờ cảm giác toàn tức thánh trận nhìn xem. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần thức khẽ động, tiến vào trong đại trận, lập tức sắc mặt bá nhất biến. Vâng! Vâng! Vâng! Lúc này, trong đầu của hắn, vang vọng lấy cực lớn nổ vang thanh âm, cuồng bạo trận văn lực lượng tại trong đại trận điên cuồng trùng kích, lại để cho cả tòa đại trận đều đung đưa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn thật không ngờ, cái này tiểu tiểu nhân toàn tức thánh trận, bên trong đúng là như thế cuồng bạo. Toàn tức thánh trận cảm ứng thánh thải lưu viêm, còn nhiều hơn lâu. Hắn thần thức thu hồi, nặng nề nói ra. Hắn cũng không quan tâm toàn tức thánh trận bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ muốn biết, thánh trận phải chăng thật có thể cảm giác thánh thải lưu viêm. Đây là toàn tức thánh trận lần thứ nhất khởi động, cần một chút thời gian. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn ra Nhiếp Thiên không kiên nhẫn, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chỉ có thể chậm rãi chờ. Sau một lát, toàn tức thánh trận nổ vang thanh âm biến yếu, cùng bạo trận văn bình tĩnh trở lại. Chậm rãi lưu chuyển trong đại trận, lại coi như dựa theo nào đó quy luật xếp đặt đồng dạng. Đón lấy, lại qua nửa giờ tả hữu, kỳ dị một màn đã xảy ra. Toàn tức thánh trận bên trong, nguyên một đám quang điểm xuất hiện, sáng bạch trướng mắt, phân bố tại trong đại trận, coi như tiểu tinh tinh đồng dạng. Thành công rồi. Mặt Nhật Thập Nhị thấy như vậy một màn, một đôi mắt nóng bỏng rung động, hưng phấn không thôi. Những điểm sáng này, tựu là thánh thải lưu viêm chỗ địa phương sao. Lúc này Nhiếp Thiên sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, khẩn trương hỏi. Hắn chứng kiến trong đại trận có vài chục cái quang điểm lập lòe, cho dù từng cái quang điểm chỉ là đại biểu một giọt thánh thải lưu viêm, đây cũng là hơn 10 tích thánh thải lưu viêm A. Ừ. Mặt Nhật Thập Nhị trọng trọng gật đầu, cười đắc ý, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp có chuyện làm. Tốt, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm những này thánh thải lưu viêm. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi dùng toàn tức thần văn trước mắt toàn tức thánh trận, chúng ta chia nhau đi tìm. Cái lúc này, Mặt Nhật Thập Nhị nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành hơi biến. Mặt Nhật Thập Nhị vậy mà biết nói, trong cơ thể của hắn có toàn tức thần văn. Ngươi sẽ không cho rằng, chỉ có một mình ngươi có toàn tức thần văn A. Mặt Nhật Thập Nhị gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, toàn tức thánh trận trận văn, tự là dùng toàn tức thần văn ngưng tụ mà thành. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, miễn cưỡng gật đầu cười cười. Hắn rất kỳ quái, đã toàn tức thánh trận trận văn là do toàn tức thần văn ngưng tụ mà thành, vì cái gì hắn cảm giác đại trận thời điểm, cái kia trận văn khí tức cùng toàn tức thần văn không có nửa điểm tương tự. Chẳng lẽ, toàn tức thần văn không chỉ một loại sao? Nhiếp Thiên, nắm chặt thời gian A. Mặt Nhật Thập Nhị không có cho Nhiếp Thiên quá nhiều suy nghĩ thời gian, thúc giục nói. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu dùng toàn tức thần văn, khắc toàn bộ toàn tức thánh trận. Trọn vẹn một giờ sau, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, rốt cục thành công đem toàn tức thánh trận khắc đi ra. Chúng ta chia nhau đi tìm, thu thập hết cái này một mảnh khu vực nội thánh thải lưu viêm về sau, lại về tới đây tụ hợp. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Đợi một chút. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành hơi biến, nói ra, toàn tức thánh trận đã khởi động rồi, ngươi sẽ không vừa đi không hồi trở lại a? Toàn tức thánh trận đã khởi động rồi, Mặt Nhật Thập Nhị không hề cần Nhiếp Thiên, hắn tại sao phải rồi trở về? Nhiếp Thiên, ngươi cũng quá xem thường ta đi à, ngươi cho rằng ta hội hèn hạ đến độc chiếm thánh thải lưu viêm sao? Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, hơn nữa, mọi người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi, có khả năng đem thánh thải lưu viêm mang đi ra ngoài, không phải sao? Chương 3975, Lưu Viêm Thánh Mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng. Xem ra đích thật là hắn có chút không phóng khoáng rồi, Mặt Nhật Thập Nhị từ khi xuất hiện về sau, một mực cũng đang giúp hắn, ít nhất không có làm qua tổn thương chuyện của hắn. Vì chính là thánh thải lưu viêm cùng Nhiếp Thiên trở mặt, cái này không giống như là Mặt Nhật Thập Nhị có thể làm được sự tình. Hơi trọng yếu hơn chính là, mặc dù là Mặt Nhật Thập Nhị thu thập đến lớn lượng thánh thải lưu viêm, hắn cũng mang không xuất ra đi. Sở hữu tất cả tiến vào cổ thánh tổ địa võ giả, chỉ có Nhiếp Thiên có cơ hội đem thánh thải lưu viêm quang minh tránh đại khu vực đi ra ngoài. Tốt, chúng ta lên đường đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về một chỗ quang điểm chỗ địa phương bay vút đi qua. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý, sau đó cũng là thân ảnh lập tức biến mất. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ trong rừng rậm, thân ảnh dừng lại. Dựa theo toàn tức thánh trận cảm ứng, tại đây có lẽ có thánh thải lưu viêm. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận địa cảm giác lấy. Ừ. Cái lúc này, hắn sắc mặt biến thành hơi biến, khỏe miệng giơ lên một vòng kinh hỉ tiêu ý, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một cây cự một ngọn cây chỗ. Ngọn cây phía trên, rất nhiều đóa kỳ dị bạch sắc hương hoa, mà trong đó có một đóa hoa đám, lộ ra không giống người thường, không chỉ có hương hoa lớn rất nhiều, hơn nữa nhan sắc kỳ dị, loang thoáng địa bày biện ra thất thải chi sắc. Tự là nó. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung ở đằng kia đóa kỳ dị hương hoa phía trên, ánh mắt nóng bỏng run lên, lập tức dưới chân một tung, thân ảnh đi thẳng tới không trung bên trong, bàn tay lớn duỗi ra, thao xuống thất thải hương hoa. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trong lòng bàn tay kiếm ý tuôn ra, thất thải hương hoa lập tức tiêu vẫn. Một giọt thánh thải lưu viêm xuất hiện. Toàn tức thánh trận, quả nhiên cường đại. Hắn thu hồi thánh thải lưu viêm, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Toàn tức thánh trận có thể chính xác địa cảm giác mấy trăm ngàn mét ở trong sở hữu tất cả thánh thải lưu viêm. Cái này rất lớn để cao thu thập thánh thải lưu viêm hiệu suất. Đã có toàn tức thánh trận hỗ trợ, Nhiếp Thiên muốn thu thập đến 10 bình thánh thải lưu viêm, tự không còn là việc khó gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên dựa theo toàn tức thánh trận chỉ dẫn, rất nhanh thu thập đã đến 2 bình thánh thải lưu viêm. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đem 4 phía mấy trăm ngàn mét ở trong thánh thải lưu viêm, tất cả đều thu thập đã xong. Nhiếp Thiên, ngươi thu thập đã đến bao nhiêu thánh thải lưu viêm? Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. 2 bình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi thì sao? Ta cũng thế. Mạt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu, nói ra, cứ như vậy tốc độ, chúng ta rất nhanh có thể thu thập đủ 10 bình thánh thải lưu viêm. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khuôn mặt nhưng lại cũng không tốt xem, nói ra, như vậy thu thập tốc độ, tuy nhiên đã rất nhanh, nhưng vẫn là có chút chậm. Chúng ta cho dù có thể thu thập đến 10 bình thánh thải lưu viêm, cũng cuối cùng nhất có thể lưu lại, nhất định sẽ không quá nhiều. Hắn và Mạt Nhật Thập Nhị hai người, 5 ngày thu thập 4 bình thánh thải lưu viêm, đã phi thường không tệ. Nhưng là bởi vì lúc trước Nhiếp Thiên lãng phí không ít thời gian, mà bọn hắn chỉ có thể ở cổ thánh tổ địa trung ngốc một tháng thời gian, cho nên bọn hắn tại giao ra 10 bình thánh thải lưu viêm về sau, cũng thừa không có bao nhiêu. Nhiếp Thiên vì đạt được thánh thải lưu viêm, thế nhưng mà cơ hồ đánh bạc tánh mạng, nếu như cuối cùng nhất chỉ lấy được một lọ 2 bình thánh thải lưu viêm, vậy có chút không đáng. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ đến càng nhiều nữa thánh thải lưu viêm, đúng không? Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, chúng ta thật vất vả đến cổ thánh tổ địa một lần, nếu như cuối cùng nhất chỉ đem lấy 1-2 bình thánh thải lưu viêm, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Điều này cũng đúng. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, nói ra, ta ngược lại là có một cái biện pháp, có lẽ khả di thử một lần. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên nhướng mày hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ đã chú ý tới, toàn tức thánh trận bên trong từng cái quang điểm, độ sáng đều là bất đồng. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt có chút quái dị, nhìn xem trên bàn tay toàn tức thánh trận nói ra. Ý của ngươi là nói, thánh thải lưu viêm bao nhiêu, quyết định lấy toàn tức thánh trận cảm ứng trình độ. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức hiểu được, nói ra, thánh thải lưu viêm càng nhiều đối phương, toàn tức thánh trận phía trên cảm ứng lại càng cường, đúng không? Kỳ thật trước khi hắn tiểu chú ý tới, có nhiều chỗ hắn thu thập đến thánh thải lưu viêm không chỉ một tích, mà những địa phương này, toàn tức thánh trận thượng quang điểm sáng hơn một điểm. Ư Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, nói ra, ta khả di tăng cường toàn tức thánh trận lực lượng, lại để cho toàn tức thánh trận đối với thánh thải lưu viêm cảm ứng càng tinh xác, bất quá điều này cần ngươi vận dụng càng mạnh hơn nữa huyết mạch lực lượng. Tốt. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạt Nhật Thập Nhị không nói thêm gì nữa, bắt đầu bắt tay vào làm tăng cường toàn tức thánh trận. Nửa ngày trời sau, Mạt Nhật Thập Nhị toàn diện tăng cường toàn bộ tin tức sinh chứng nhận lực lượng, nói với Nhiếp Thiên, đến ngươi rồi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp mở ra thần ma thân thể, thần ma chi lực ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, rót vào toàn tức thánh trận bên trong. Vâng! Trong chớp mắt, toàn tức thánh trận nổ vang một tiếng, từng đạo trận văn chi lực trở nên cuồng bạo vô cùng, coi như tại gào thét đồng dạng. Hào cương khí tức. Nhiếp Thiên cảm giác đến mênh mông quần cuộn trận pháp khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn tại mở ra thần ma thân thể dưới tình huống, thần ma chi lực so trạng thái bình thường hạ cường đại hơn nhiều. Hơn nữa toàn tức thánh trận bản thân tăng cường, làm cho cả đại trận lực lượng, trực tiếp tăng lên mấy lần không chỉ. Hồi lâu sau, toàn tức thánh trận thở bình thường lại, trận văn chậm rãi khôi phục. Lại qua một lát, trong đại trận xuất hiện lần nữa nguyên một đám quang điểm. Toàn tức thánh trận lực lượng tăng cường rồi, những điểm sáng này hẳn là ẩn tàng được càng sâu thánh thải lưu viêm. Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta bây giờ khả dĩ đổi lại địa phương, những này thánh thải lưu viêm ẩn tàng được quá sâu, thu thập bắt đầu sợ là không dễ dàng. Cái kia quang điểm là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt tập trung tại một cái như ẩn như hiện quang điểm phía trên. Cái kia quang điểm cùng những thứ khác quang điểm so với, độ sáng có chút yếu, nhưng là quang điểm diện tích rất lớn, cơ hồ là một cái quang cầu rồi. Ừ. Mạt Nhật Thập Nhị chân mày cau lại, thần thức tập trung tại cái đó quang cầu phía trên, khuôn mặt chậm rãi trở nên rung động, cuối cùng cả người đều ngốc trệ ở. Mạt Nhật Thập Nhị, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên gặp Mạt Nhật Thập Nhị loại này phản ứng, sắc mặt đồng dạng thay đổi, khẩn trương hỏi. Cái này quang cầu, cũng là thánh thải lưu viêm cảm ứng. Mạt Nhật Thập Nhị hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thần sắc lộ ra quái dị mà hưng phấn, thanh âm đã ở run lên, nói ra. Nếu như toàn tức thánh trận không có cảm giác sai tại đây có lẽ có một tòa thánh thải lưu viêm thánh mạch. Thánh mạch. Nhiếp Thiên nghe thế hai chữ, không khỏi biến sắc, kinh hãi một tiếng. Ư Mạt Nhật Thập Nhị trọng trọng gật đầu, một đôi mắt run rẩy, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu quả thật có thánh thải lưu viêm thánh mạch, vậy thật sự đáng sợ.